Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3771, con đường vô địch đục xuyên một đường. Độc Tôn ôm cánh tay nhẹ giọng hỏi. Hiện tại bọn hắn đã bị bao vây, Hư Long tộc cường giả ngay tại cấp tốc co vào. Bây giờ muốn tiếp tục chiếm đóng phương này tinh hệ lời nói, cũng chỉ có chia ra bốn đường. Chia ra bốn đường, chúng ta số lượng lại nhiều cũng so ra kém cái này kim tiên thế lực. Chia ra bốn đường bọn họ có khả năng cứ thế mà mài chết chúng ta, dù sao cái này lại không phải lãnh địa của chúng ta vì sao muốn tử thủ đâu. Tập kết toàn quân, tiến công một chỗ, phá vây triệt để tiến vào cái này ma vực Nam Bộ. Diệp Lâm nhếch miệng lên thản nhiên nói. Cái này lại không phải bọn họ lãnh địa, vì sao còn muốn nghiêm phòng tử thủ? So cường giả số lượng, hắn lại làm sao có thể hơn được kim tiên thế lực? Nơi này là nhân gia đại bản doanh, nhân gia một câu có thể điều đến đếm mãi không hết cường giả. Mà hắn thì sao, cũng chỉ có như thế điểm cường giả. Chia ra bốn đường liều tiêu hao, chính mình làm sao có thể liều đến qua? Biện pháp tốt nhất chính là toàn quân tập kết, phá vây. Đợi đến chính mình triệt để tiến vào ma vực Nam Bộ khu vực hạch tâm về sau, liền triệt để tự do. Đến lúc đó muốn đi nơi nào, biện pháp tốt. Độc Tôn gật gật đầu, hắn vừa rồi cũng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Dù sao muốn chinh phạt thống nhất, cái kia nhất định phải liền phải chiếm cứ đủ nhiều cương vực a. Nhưng mà Diệp Lâm ý nghĩ từ đầu đến cuối đều không có tại cái này cương vực bên trên. Cái này lại không phải bọn họ lãnh địa. Một mực chiếm tương đương đem bọn họ lâm vào bị động bên trong, kể từ đó, cái kia kim tiên thế lực có thể chậm rãi tiêu hao bọn họ. Tiếp tục như vậy, bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị vây chết ở chỗ này. Cùng hắn đứng ở chỗ này chờ chết, không bằng chủ động xuất kích phá cục. Đại quân cách chúng ta không đủ một vạn sao bên trong. Phía trước tra xét tình báo cường giả lại lần nữa vội vã trước đến hồi báo. Ngay phía trước chính là ma vực Nam Bộ khu vực hạch tâm. Chỉ cần chúng ta giết đi vào, đến lúc đó ai cũng không làm gì được chúng ta. Đến lúc kia, nên gấp chính là bọn họ. Diệp Lâm vung tay lên, chiến thuyền chạy chậm rãi, từng tôn cường giả đứng tại chiến thuyền bên trên, hai mắt tràn ngập vô cùng nồng đậm chiến ý. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn vang vọng tinh không, đại quân giống như một đạo lợi kiếm xung phong mà đi. Chiến thuyền tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian Diệp Lâm liền nhìn thấy cái gọi là Hư Long tộc. Nơi xa, chiến thuyền rậm rạp chằng chịt minh mông vô bờ, trải rộng toàn bộ tinh hệ. Từng đạo cường hoành đến cực điểm khí tức lẫn nhau đan vào, làm cho người rung động vạn phần. Tiếp tục hướng, không muốn ngừng. Đồng thời, Kỳ Lân tộc cùng Phật giáo cường giả đột nhiên rời đi chiến thuyền tiến về tinh không phía trên, từng cái hai mắt nhìn chăm chú lên phía trước Hư Long tộc chiến thuyền. Bọn họ chính là chiến thuyền hộ giá hộ hàng, Thái Ất Huyền Tiên cường giả trấn áp chiến trường. Giết. Sau một khắc, hai phe chiến thuyền va chạm, vô số cường giả lẫn nhau chém giết, mà Thái Ất Huyền Tiên cường giả cũng đột nhiên gia nhập chiến trường. Từng đạo kinh khủng dư âm tản đi khắp nơi. Ngày bình thường Thái Ất Huyền Tiên cường giả cao cao tại thượng thần long không thấy đuôi, mà bây giờ, Thái Ất Huyền Tiên cường giả rậm rạp chằng chịt một mảng lớn, lẫn nhau chém giết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không có người sẽ tin tưởng. Thái Ất Huyền Tiên xung phong chiến trường. Nghĩ như thế nào làm sao hoang đường. Theo thời gian trôi qua, chiến thuyền tiến lên tốc độ không có chậm xuống nửa phần, dù sao đây chính là Diệp Lâm tập hợp toàn bộ lực lượng tính toán trực tiếp xé ra vây quanh, tự nhiên không phải những lực lượng này phân tán Hư Long tộc có thể so sánh được. Nhìn như rậm rạp chằng chịt một mảng lớn, thế nhưng trong đó Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới Hư Long tộc cường giả lại ít càng thêm ít. Hư Long tộc tuyệt đại bộ phận cường giả đều tại trấn thủ cương vực. Có khả năng điều nhiều như vậy lực lượng đã là rất không dễ dàng một chuyện. Chương 3772, con đường vô địch thượng mặt não vào phân A. Giết. Theo Độc Tôn vung tay lên, phía dưới 300 vạn thiên ma hóa thành một dòng lũ lớn xung phong tại đại quân phía trước nhất, cứ thế mà tại phía trước xé mở một đầu lỗ hổng. Đại quân rất dễ dàng liền xuyên qua vòng vây. Nếu là những lực lượng này hội tụ vào một chỗ Diệp Lâm có lẽ còn muốn đau đầu một hồi. Thế nhưng trách thì trách tại bọn họ đem lực lượng phân tán. Nguyên bản rất mạnh một chi đội ngũ đánh tan ra phân biệt hướng bốn phương tám hướng vây quanh mà đến, cái kia trong đó một chi lực lượng tự nhiên sẽ yếu rất nhiều. Đại quân tiếp tục xung phong, từng tôn thái ất huyền tiên cường giả trở về chiến thuyền, mà phía sau hư long tộc đại quân cũng không tiếp tục truy kích, bọn họ tựa như đã thấy kết quả đồng dạng. Cho dù là bọn họ tiếp tục đuổi đi lên cũng bất quá một con đường chết mà thôi. Từ đại quân vây quanh đến tập kích vẻn vẹn chỉ là dùng 500 hơi thở thời gian, cái này trực tiếp đem hư long tộc đánh hôn mê. Nhìn xem chiến thuyền rời đi, triệt để tiến vào khu vực hạch tâm, hư long tộc dẫn đội tướng quân đứng tại chỗ ngây người không thôi. Tướng quân, quân ta tướng sĩ tổn thất nặng nề, chân tiên vẫn lạc 300 vạn, thái ất huyền tiên vẫn lạc 5 tôn. Nghe lấy bên cạnh tướng sĩ hồi báo, trên người mặc màu bạc khôi giáp nam tử trung niên sắc mặt vô cùng khó coi. Phía trên người trong đầu trang đều là phân sao. Cái này một chi đại quân cho dù đem bọn họ lực lượng toàn bộ hợp lại cùng nhau đều muốn ác chiến mấy tháng. Mà bây giờ, đem đại quân phân tán vây quanh toàn bộ tinh hệ, đây là bọn họ có khả năng bắt lấy. Vẻn vẹn chỉ là một cái chạm mặt liền tổn thất nhiều như thế, 300 vạn chân tiên, ai ya. Bồi dưỡng một tôn chân tiên cường giả đều cực kỳ không dễ, hiện tại một cái chạm mặt vẫn lạc 300 tôn, trong đó còn có 5 tôn thái ất huyền tiên, quả thực là điên. Không quản, thu phục mảnh này tinh hệ, còn lại không liên quan chuyện của chúng ta, cho phía trên nói, ngăn không được, thực lực đối phương quá mạnh. Nam tử trung niên tùy ý khoát tay một cái nói, vừa rồi hắn nhưng là cảm thấy, cái kia trung tâm nhất lớn nhất một chiếc chiến thuyền bên trên loáng thoáng tản ra liền hắn đều sợ hãi khí tức. Nửa bước kim tiên, nhân gia đều có nửa bước kim tiên cường giả tọa chấn. Còn mưu toan gọi hắn đến ngăn. Phía trên não không phải có cứt là cái gì. Đi vào, đây chính là ma vực nam bộ khu vực hạch tâm. Diệp Lâm nhìn xem bốn phía rậm rạp chằng chịt điểm sáng lẩm bẩm nói. Nơi này rất đặc biệt, sinh mệnh tinh thần đại lục vậy mà chiếm 1/10. Độc Tôn hai mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. 1/10 khái niệm gì? 10 khỏa ngôi sao bên trong có một viên chính là sinh mệnh ngôi sao. Bực này tỷ lệ nào chỉ là dùng khủng bố có thể miêu tả. Đặt ở ngoại giới, ước ước vạn ngôi sao bên trong có lẽ cũng không tìm tới một viên có khả năng thai nghén sinh mệnh. Mà nơi này, tỷ lệ này vậy mà đạt tới kinh người 1/10. Quả thực nghe rợn cả người. Chiến thuyền tiếp tục chạy, mà tại quá trình này bên trong Diệp Lâm phát hiện, có rất nhiều sinh mệnh đại lục ngôi sao đều bị tổn hại. Trong đó linh mạch bị rút khô, tiên mạch bị đóng gói mang đi, sinh mệnh toàn bộ bị chém giết, tài nguyên cướp đoạt trống không. Cướp đoạt toàn bộ thế giới. Một phương cấp thấp thế giới một tôn thiên tiên đều có thể trực tiếp nghiền ép. Một phương trung cấp thế giới chân tiên cường giả có thể xưng vương xưng bá. Cao cấp thế giới chỉ có thái ất huyền tiên mới có thể đem chân áp. Đỉnh cấp thế giới có khả năng dựng dục ra nửa bước kim tiên bực này cường giả. Đến mức kim tiên, đó cũng không phải là thế giới có khả năng dựng dục ra đến đồ vật. Nơi này thế giới đều bị hủy. Vương Thiên cau mày nhìn xem một màn này, một phương đại lục trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ, một ngôi sao khô héo, mặt ngoài quấn quanh lấy nồng đậm tử khí, oán khí trùng thiên, trong đó trải rộng oán linh. Mặc dù sinh mệnh ngôi sao rất nhiều, thế nhưng bọn họ cùng nhau đi tới, nhìn thấy đều là loại này bị tổn hại. Chương 3773, con đường vô địch tàn khốc tinh không. Giờ khắc này, bọn họ đối tinh không tàn khốc lại có một cái cấp độ càng sâu lý giải. Đây chính là tinh không, động một chút thì là một phương thế giới bị hiến tế, bị tổn hại, bị cướp đoạt. Mà thế giới bản thổ sinh linh, tự nhiên một cái cũng sẽ không sống. Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên hai cái này lần thứ nhất tiếp xúc tinh không người giờ khắc này đều trầm mặc. Bọn họ nhìn thấy qua một tòa thành trì bị tàn sát, nhìn thấy qua một phương lục địa bị đánh chìm, nhìn thấy qua có người vết máu nửa cái đại lục sinh linh đối kháng thiên đạo. Thế nhưng duy chỉ có chưa từng nhìn thấy một phương thế giới bị tổn hại. Lời nói miêu tả không đi ra loại này cảm giác, chỉ có đích thân kiến thức mới sẽ biết trình độ tàn khốc. Giờ khắc này, hai người trầm mặc không nói, yên lặng nhìn xem một màn này. Mạnh được yếu thua, thả tại nơi nào đều dùng thích hợp. Cái này một nửa chính là kim tiên thế lực cương vực, cái này một nửa chính là những cái kia ma vực nam bộ bên ngoài thế lực. Diệp Lâm nhìn xem trong tay tinh đồ vô cùng kinh ngạc. những này Tống Tiền gia hỏa hiện tại có vẻ như có dã tâm a. Vậy mà cứ thế mà từ ma vực Nam Bộ bản thổ kim tiên thế lực trong tay xé xuống một nửa cương vực. Mà Độc Tôn thì đứng tại Diệp Lâm bên cạnh nhìn xem Diệp Lâm trong tay tinh đồ rơi vào trầm mặc. Bọn gia hỏa này, đến cùng là Tống Tiền vẫn là có mặt khác mục đích. Người khác Tống Tiền đều là vừa đánh vừa cướp, bọn gia hỏa này đâu. Vậy mà cứ thế mà xé xuống nửa khối cương vực, khó tránh khỏi có chút quá đáng a. Hiện tại mục đích của chúng ta rất rõ ràng, đó chính là nhìn chằm chằm Hư Long tộc đánh, đều là kim tiên thế lực, chỉ cần đem trong đó một cái thu phục, còn lại tự nhiên cũng liền chịu phục. Diệp Lâm chỉ vào tinh đồ bên trên thuộc về Hư Long tộc cương vực thản nhiên nói. Nếu là nói lúc trước hắn không có mục tiêu lời nói, vậy bây giờ có, đó chính là Hư Long tộc. Trước cầm Hư Long tộc khai đao, hắn muốn đem Hư Long tộc thế hệ trẻ tuổi cường giả giết tới đứt gãy. Một tòa thế lực kéo dài dựa vào là cái gì? Tự nhiên là thế hệ trẻ tuổi. Chỉ cần đem Hư Long tộc thế hệ trẻ tuổi giết tới đứt gãy, cái này Hư Long tộc tự nhiên sẽ dần dần hướng đi suy sụp. Đợi đến hắn triệt để được đến toàn bộ ma vực tán thành về sau lại thanh toán kim tiên thế lực. Hắn hiện tại cũng không có cái kia năng lực thanh toán kim tiên thế lực. Dù sao hắn cầm nửa bước kim tiên cũng không có cách nào, càng đừng đề cập chân chính kim tiên. Chờ đến toàn bộ ma vực tán thành về sau, hắn liền có thể kéo theo mặt khác kim tiên thế lực vây quét bọn họ. Đây chính là hắn kế hoạch. Đến mức chính hắn đột phá kim tiên. Cái kia không có khả năng, hắn hiện tại cho dù trực tiếp bắt đầu bế quan, ước vạn năm cũng không thể bước vào kim tiên. Kim tiên cũng không phải chỉ dựa vào khổ tu liền có thể bước vào. Trước đi nơi này, đem Hư Long tộc đều dẫn tới nơi này. Diệp Lâm nhìn trước mắt tinh đồ lập tức có chủ ý. Cùng lúc trước đánh Lý Trường Sinh giống nhau như đúc, đó chính là võ đài, đem Hư Long tộc thiên kiêu giết tới không có người lên lôi đài mới thôi. Dù sao Hư Long tộc cương vực rất lớn, hắn lại không thể từng cái đi đánh, như thế đến lãng phí bao nhiêu thời gian. Huống chi, đánh xuống thì đã có sao, một tòa kim tiên thế lực khống chế cương vực đếm mãi không hết. Đánh xuống một tòa tinh hệ đoàn, đối với kim tiên thế lực đến nói chẳng phải là cái gì. Cho nên, vẫn là võ đài hữu hiệu, chuyên môn đánh chính là người Hư Long tộc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu cường giả. Những cái này mới là Hư Long tộc căn bản. Một tòa tinh hệ cương vực thật đúng là so ra kém một tôn thiên kiêu. Mà còn một khi thông tin lan rộng ra ngoài, Hư Long tộc nếu là không tiếp chiến, người ngoài sẽ thấy thế nào bọn họ. Mà còn nơi này chính là hội tụ ma vực đa số kim tiên thế lực, vạn chúng chú mục phía dưới, Hư Long tộc không tiếp chiến cũng phải tiếp chiến. Chương 3774, con đường vô địch ổn thỏa Dương Mưu. Đây chính là Dương Mưu, ổn thỏa Dương Mưu. Biết rõ là cục, thế nhưng ngươi còn không thể không vào. Trừ phi ngươi không biết xấu hổ. Thế nhưng kim tiên thế lực quan tâm nhất chính là cái gì? Tự nhiên là mặt mũi a. Ma vực lớn như vậy, kim tiên thế lực đều có 30 mấy tòa, ngươi nếu là nhát gan không dám ứng chiến, để phía dưới phụ thuộc thế lực phụ thuộc chủng tộc thấy thế nào? Tự nhiên là không nghĩ đi theo ngươi tiếp tục lăn lộn. Nhắc tới đây là Lý Trường Sinh mưu kế. Giờ khắc này hắn không thể không cảm khái, Lý Trường Sinh tiểu tử này là một thiên tài, hoàn toàn chính là bắt lấy thích sĩ diện nhược điểm này. Kim tiên thế lực, cường giả, người nào không tốt mặt mũi. Đây chính là cả đời sự tình. Sau một khắc, chiến thuyền chậm rãi hướng về Hư Long tộc trưởng đi chạy, thi đấu lôi đài, tự nhiên là muốn võ đài a. Diệp Lâm cái này liền tiến đến cho bọn họ võ đài. Không chỉ là Hư Long tộc, nếu là liền ma vực Nam Bộ mặt khác mấy lớn kim tiên thế lực toàn bộ kéo đi vào thì tốt hơn. Đại thế tranh, khí vận chi chiến, đánh chính là thế hệ trẻ tuổi cường giả. Người thế hệ trẻ tuổi đều thua, người còn cầm làm sao đánh. Bên kia, một chiếc vô cùng xa hoa chiến thuyền tại tinh không bên trong chạy chậm rãi, mà chiến thuyền bên trên, ngồi một vị quần áo lộng lẫy thanh niên. Thanh niên nằm tại chiến thuyền bên trong, bốn phía có 10 vị mỹ nhân tuyệt thế phục vụ cho hắn. Mà phía trước thì ngồi một vị lão giả điều khiển chiến thuyền. Chiến thuyền có lẽ không có rất lớn, thế nhưng tuyệt đối rất lộng lẫy. Phía trên đều là xa xỉ. Công tử, vừa rồi Lưu tướng quân truyền đến thông tin, Diệp Lâm không có ngăn lại, để hắn cho chạy. Lúc này, lão giả thấp giọng nói, mà chiến thuyền bên trong nằm nam tử nghe vậy khó mà nhận ra nhíu mày. Để Diệp Lâm cho chạy, cái này đều có thể chạy, thật là một đám phế vật. Thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, hai mắt hiện lên một tia lệ khí. Đi, cho ta tiếp tục truy tra Diệp Lâm hiện tại nơi nào. Ta Hư Long tộc tại cái này ma vực Nam Bộ chiếm cứ đâu chỉ ước vạn năm. Bây giờ bị một cái nho nhỏ Diệp Lâm làm ầm ĩ dân chúng lầm than, thật là đáng xấu hổ. Lần này, ta muốn triệt để đem Diệp Lâm dẫm tại lòng bàn chân, triệt để đem Diệp Lâm cho đẻ chết. Thanh niên một mặt ý lạnh. Hắn Hư Long tộc tại ma vực Nam Bộ không biết truyền thừa bao dài tuế nguyệt, trải qua nhiều lần đại thế. Thế nhưng không có một lần giống bây giờ đồng dạng bị một cái nho nhỏ tu sĩ làm long trời lở đất. Mất mặt đều ném đến toàn bộ ma vực. Đây là hắn tuyệt đối không có khả năng cho phép. Công tử, tin tức mới, Diệp Lâm giờ phút này ngay tại Thiên Nguyên Tinh Hệ Đoàn, tựa như bày một cái tên là cái gì lôi đài đồ chơi. Hắn cử động lần này, muốn so đấu thế hệ trẻ tuổi chiến lực, trên lôi đài chỉ cho phép thế hệ trẻ tuổi ra sân, nếu không mau mau đến xem. Lão giả trầm mặc một lát cuối cùng lựa chọn mở miệng. Hừ, cái này Diệp Lâm thật là âm hiểm, tại cái này trước mặt mọi người chơi như thế một tay, chính là cược định chúng ta sẽ không cự tuyệt. Thanh niên nghe vậy cười lạnh một tiếng, xem như người thông minh, hắn tự nhiên năm liếc mắt liền nhìn ra Diệp Lâm mưu kế. Cùng kim tiên thế lực liều nội tình không khác tự tìm cái chết. Cùng hắn tự tìm cái chết còn không bằng lại lần nữa tới làm lúc trước không có làm xong sự tình. Đó chính là lại lần nữa cung cấp một cái tuổi trẻ một đời lẫn nhau chinh phạt bình đài. Cái kia công tử, chúng ta là... Lão giả quay người nhìn hướng nhà mình công tử. Đương nhiên phải đi, cho ta thông báo trong tộc, đem thập phương thánh thần đô cho ta điều đến, hắn Diệp Lâm tất nhiên muốn chơi vậy ta liền bồi hắn chơi. Ta muốn đích thân tại ma vực đông đảo cường giả dưới mí mắt đem Diệp Lâm triệt để dẫm chết. Thanh niên cười nhạo nói. Cái kia Diệp Lâm làm thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ hay sao? Như thế không đem hắn Hư Long tộc để vào mắt. Chương 3775, con đường vô địch cưỡi tại trên đầu đi ị. Ngươi nghe nói không, Diệp Lâm tại Thiên Nguyên Tinh Hệ Đoàn Võ Đài, tuyên bố muốn khiêu chiến toàn bộ Hư Long tộc thế hệ trẻ tuổi. T, cái này Diệp Lâm ngược lại là hảo khí phách, đây là trực tiếp cưỡi tại Hư Long tộc trên đầu đi ị a, cái này một đợt, cái kia Hư Long tộc có thể nhịn. Dù sao ta cảm giác Hư Long tộc là không nhịn được, hiện tại Hư Long tộc đã có rất nhiều thiên kiêu tự phát tổ chức tiến về Thiên Nguyên Tinh Hệ Đoàn. Thật là thật náo nhiệt, cái này Diệp Lâm thật là cái nhân vật, đi tới chỗ nào nơi đó liền náo nhiệt lên, đi đi đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Đạo hữu, ngươi là cái gì cảnh giới? Địa tiên đỉnh phong, thế nào? Lợi hại a, ta năm nay mới 30 vạn tuổi, có hy vọng tại 100 vạn tuổi bên trong đạt tới thiên tiên. Diệp Lâm tại Thiên Nguyên Tinh Hệ Đoàn Võ Đài kêu gào toàn bộ Hư Long tộc sự tình giống như vòi rồng cấp tốc truyền khắp toàn bộ ma vực Nam Bộ, liền toàn bộ ma vực cường giả đều hơi có nghe thấy. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả lại nhộn nhịp tiến về ma vực Nam Bộ. Cùng kim tiên thế lực võ đài thi đấu, rất mới lạ a, dù sao bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói. Như thế chuyện mới lạ, đương nhiên phải tiến đến góp một chút náo nhiệt cổ động một chút a. Tại toàn bộ ma vực bên trong, chỉ cần là cùng kim tiên thế lực dắt dính líu quan hệ, vậy cũng là cực kỳ nhiệt liệt chủ đề. A, à, cái này Diệp Lâm thật đúng là hoạt học hoạt dụng a, thông tin tán phát nhanh như vậy, hắn chẳng lẽ liền không sợ lần này cắm. Một tòa cực kỳ xa hoa tử lâu bên trong, gần cửa sổ địa phương ngồi hai vị nam tử. Trước người trên bàn nhỏ trưng bày hai bầu rượu cùng một đĩa thịt bò. Trong đó một vị thanh niên cười lạnh một tiếng nói. Mà đổi thành một vị nam tử thì thưởng thức đôi đũa trong tay không biết lại nghĩ cái gì. Cắm, ta nhìn chưa hẳn, tứ đại kim tiên thế lực tính cả cái kia vô cùng thần bí cấm hư đều duy trì hắn, xem ra này cũng là cái nhân tài. Từ xưa đến nay, tu luyện vô địch pháp bước lên vô địch đường không có chỗ nào mà không phải là nhân trung long phượng, cái này Diệp Lâm mặc dù không so được hắn tiền bối, thế nhưng là biết tròn biết méo. Đi thôi, đi xem một chút. Nếu là hắn có thể vào mắt của ta lời nói, chưa hẳn không thể đem hắn bỏ vào trong túi, làm một cái tùy tùng ngược lại là rất không tệ. Thanh niên khẽ cười một tiếng vứt xuống đôi đũa trong tay, đũa tại rơi tại trên bàn một sát na vậy mà biến thành thuần kim sắc. Mà hai vị thanh niên thì nhìn nhau cười một tiếng quay người biến mất không thấy gì nữa. Một phương này nho nhỏ tinh vực bên trong, người mạnh nhất cũng chỉ có kim tiên tầng 3 tinh vực nhỏ, lại có thể sinh ra một tôn vô địch người. Cái này vô địch pháp, có thể hay không tìm nhầm người a? Một chỗ cực kỳ to lớn bên trong đại điện, một vị trên người mặc trường bào màu xanh da trời thanh niên trong tay cầm một cái ngọc phiến khẽ cười nói. Có lẽ không có khả năng, vô địch pháp là có linh, bị người ta biết, bị người truyền bá, bị người tu luyện, tối tăm bên trong tự do định số. Hắn tất nhiên có thể đủ bị vô địch pháp chọn chúng, tự nhiên có phi phàm chỗ, công tử, có muốn hay không chúng ta đi xem một chút? Nếu là đáng giá bồi dưỡng lời nói, có lẽ có thể bỏ vào trong túi, dù sao một tôn vô địch người làm trang sức, có lẽ rất phong cách. Thanh niên sau lưng tết tóc buộc đuôi ngựa đôi nữ tử hưng phấn vung vẩy nắm đấm. Người à ngươi, thật sự là càng ngày càng nghịch ngợm, dù nói thế nào nhân gia cũng là vô địch người, biết vô địch người cái gì hàm nghĩa sao? Cầm một tôn vô địch người làm trang sức, uổng cho ngươi nghĩ ra. Bất quá ngươi nói cũng đúng, đi xem một chút, phi phàm chỗ, ta ngược lại muốn xem có cái gì phi phàm chỗ, nếu là thật sự có gì có thể vòng có thể điểm địa phương, bỏ vào trong túi làm một cái hạ nhân cũng chưa chắc không thể. Chương 3776, con đường vô địch nhìn không thấy tổn thất. Toàn bộ ma vực đều gió nổi mây phun. Mà giờ khắc này, thiên nguyên tinh hệ đoàn bên trong, Diệp Lâm đã sớm dọn xong lôi đài. Trước mắt chính là một mảng lớn đất trống, bốn phía tất cả đều là Phật giáo cùng kỳ lân tộc tướng sĩ. Mà càng bên ngoài thì đứng từng tôn cường giả, bọn họ hai mắt chú ý nhìn hướng nơi xa tinh không đen nhánh. Những người này đều là trước đến xem náo nhiệt. Đều lâu như vậy làm sao còn không thấy Hư Long tộc? Chẳng lẽ Hư Long tộc sợ không dám tới? Xuyệt, chớ lên tiếng, lời này cũng không dám nói mỏ. Hư Long tộc dù nói thế nào cũng là một tòa kim tiên thế lực, nếu là bởi vì câu nói này bị người ta tìm tới phiền phức, vậy nhưng đủ ngươi uống một bình. Hừ, cái gì phiền phức hay không, muốn ta nhìn, Hư Long tộc lần này chính là sợ, dù sao Diệp Lâm liền Lý Trường Sinh đều có thể chém, bọn họ Hư Long tộc bên trong còn có cái gì thiên kiêu có khả năng đánh với Diệp Lâm một trận. Nói rất đúng a, cái này đều một ngày thời gian trôi qua, làm sao còn không thấy Hư Long tộc thiên kiêu. Phải biết đây chính là Hư Long tộc cương vực a, bọn họ không có tới ngược lại chúng ta trước đến. Không rõ ràng hay không, dù sao ta đợi thêm hắn một tháng thời gian, nếu là một tháng thời gian không có động tĩnh, vậy liền chứng minh Hư Long tộc thật sợ. Một đám cường giả lẫn nhau thảo luận. Tại Diệp Lâm võ đài thả ra thông tin đến bây giờ, ước chừng qua một ngày thời gian. Liền bọn họ những này xem náo nhiệt đều đến, cái này Hư Long tộc làm sao còn không có động tĩnh. Mà còn, đây là tại Hư Long tộc lãnh địa bên trong a. Trước đây Hư Long tộc diệt trừ bỏ thế lực khác thời điểm tên kia kêu một cái phách lối a, ba hơi bên trong, vượt qua nửa mảnh ma vực đều có thể giáng lâm cường giả. Này làm sao dòng dã đi qua một ngày thời gian còn không thấy Hư Long tộc cường giả. Bọn gia hỏa này thật sẽ không tới a. Nếu là bọn họ không đến, chúng ta nên như thế nào? Chiến thuyền bên trên. Vương Thiên nhìn trước mắt nằm tại một tòa trên ghế nằm thảnh thơi Diệp Lâm nhịn không được hỏi. Không đến, không có khả năng. Không có từng trải qua Thâm Uyên, vĩnh viễn không biết Thâm Uyên đáng sợ đến cỡ nào, một chủng tộc bên trong, không có khả năng tất cả đều là người thông minh, luôn có như vậy mấy cái bại gia tử, không phải sao. Chỉ cần đến, cái kia thắng bại liền chú định, đến lúc đó vô luận bọn họ làm sao đền bù đều là uổng công. Nếu là thật sự không dám đến, vậy liền tiếp tục tuyên chiến mặt khác kim tiên thế lực, nếu là mặt khác kim tiên thế lực cũng không có động tĩnh, vậy cái này một chàng không tiếng động chiến tranh, chúng ta liền thắng. Diệp Lâm lay động nhoáng một cái thản nhiên nói, biểu lộ ung dung không vội, tựa như tất cả đều tại hắn nắm giữ bên trong đồng dạng. Thắng thì đã có sao, những này kim tiên thế lực lại không có tổn thất cái gì. Vương Thiên suy tư một lát tiếp tục truy vấn nói, tổn thất cái gì, ngươi cho rằng tổn thất là cái gì? Người chết, tài nguyên bị cướp đoạt, cương vực bị cướp đoạt. Đây đều là nhìn thấy tổn thất, không thấy được tổn thất mới là trọng yếu nhất, bọn họ nếu là không đến, tổn thất đồ vật có thể hoàn toàn không phải một tôn cường giả, một điểm tài nguyên có thể bù đắp. Mà ta muốn, chính là những này nhìn không thấy tổn thất, đến mức cái khác, đối với ta mà nói, đều có chút ít còn hơn không. Diệp Lâm nói xong Vương Thiên rơi vào trầm tư. Diệp Lâm những lời này có chút hơi cao thâm, hắn có vẻ như trong thời gian ngắn vẫn để ý giải không được. Thế nhưng không trọng yếu, chỉ cần tinh tế nghĩ một lát luôn có thể nghĩ rõ ràng. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày trôi qua, Hư Long tộc không có bất cứ động tĩnh gì. Hai ngày đi qua, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Ba ngày đi qua, như thường không có bất cứ động tĩnh gì. Từ từ, tất cả mọi người hơi không kiên nhẫn. Chương 3777, con đường vô địch đến rồi. Liên tiếp 15 ngày đi qua, mọi người kiên nhẫn đã sớm bị hao hết. Mà cái này 15 ngày thời gian, bốn phía quan chiến cường giả lại càng ngày càng nhiều, giờ phút này đã chiếm cứ nửa mảnh tinh không. Mà từ đầu đến cuối, đều không có nhìn thấy Hư Long tộc cường giả. Theo ta thấy, lần này Hư Long tộc thật sợ, đi thôi, đừng chờ, đợi thêm bọn họ cũng sẽ không đến. Đi dạo, cái này Hư Long tộc hoạt nhìn cũng chỉ như thế, còn cái gì kim tiên thế lực, theo ta thấy, bất quá trong tộc có kim tiên tỏa trấn mà thôi, nếu là ta cũng là kim tiên, một cái tay liền có thể nghiền ép Hư Long tộc. Oanh! Liền tại cái này cường giả vừa mới dứt lời, chỉ thấy nơi xa tinh không đột nhiên sáng lên một đạo quang trụ, sau một khắc, cái này cường giả thân thể trực tiếp tại chỗ bốc hơi. Ta Hư Long tộc làm việc, còn cần hướng ngươi giải thích. Như vậy chớ đen ta Hư Long tộc, nên giết. Đi thăm dò, hắn là đến từ phương nào thế lực, phương nào thế giới, một khi cha đến, diệt. Nơi xa tinh không đen nhánh bên trong truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh, sau một khắc, từng chiếc màu đen chiến thuyền từ tinh không đen nhánh bên trong chạy mà đến. Mà phía trước nhất thì là một chiếc cực kỳ lộng lẫy chiến thuyền, vừa rồi cái kia một thanh âm chính là từ cái này lộng lẫy chiến thuyền bên trên truyền đến. Một đám quan chiến cường giả tại cái này một khắc nhộn nhịp ngậm miệng không nói, từng cái thần sắc kiêng kỵ nhìn về phía trước rậm rạp chằng chịt chiến thuyền. Đây chính là kim tiên thế lực, vẫn như cũ là bá đạo như vậy không giảng đạo lý. Thế nhưng bọn họ không dám lần nữa lắm mồm, mặc dù ngoài miệng nói rất hưng phấn, thế nhưng kim tiên thế lực bọn họ có thể không thể trêu vào. Diệp Lâm, ta đến, sao không đi ra gặp mặt? Thanh niên nằm tại chiến thuyền bên trên nhìn về phía trước. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Diệp Lâm thì lách mình biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, tự thân xuất hiện tại chiến trường bên trong. Diệp Lâm chắp tay nhìn về phía trước. Ngươi là ai? Suy tư một lát, Diệp Lâm mở miệng dò hỏi, kẻ trước mắt này, hắn là thật không quen biết. Hư Long tộc ngũ công tử, Lưu Trấn. Nghe vậy, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, ngươi nhìn, cái này không dài não ra hỏa chẳng phải đã đến rồi sao? Ngươi có thể không thể đại biểu toàn bộ Hư Long tộc. Diệp Lâm không có ngay lập tức đáp lời, mà là hỏi ngược lại. Ta là Hư Long tộc ngũ công tử, tự nhiên có thể. Vậy liền tốt. Diệp Lâm sắc mặt bên trên lộ ra một vệt thần bí tiêu ý, tất nhiên có thể đủ đại biểu Hư Long tộc liền tốt. Hiện tại nơi này chính là hội tụ toàn bộ ma vực cường giả, vô số ánh mắt nhìn xem đây. Nghe ngươi vì ta Hư Long tộc xếp đặt một cái lôi đài. Tuyên bố khiêu chiến ta Hư Long tộc toàn bộ thiên kiêu. Lần này ta liền tới. Nói một chút quy tắc của ngươi đi. Lưu Trấn nói khẽ, hai mắt hiện lên một tia khinh thường, từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn tới Diệp Lâm. Quy tắc tự nhiên rất đơn giản, thế hệ trẻ tuổi, nửa bước kim tiên phía dưới, tự do chinh phạt, thua chết. Không có số lần, một mực đánh tới đối phương không dám lên tràng mới thôi, làm sao? Diệp Lâm híp mắt nói, hắn liền muốn giết tới Hư Long tộc không ai dám leo lên lôi đài mới thôi. Phía bên mình có cấm hư cường giả tỏa trấn. Còn có cô độc phong xuất lĩnh cô độc thế gia tại trên đường chạy tới, còn có đã tới Thục Sơn kiếm tông cường giả. Cuộc chiến tranh này, hắn muốn triệt để đem Hư Long tộc mặt mũi dẫm tại dưới lòng bàn chân hung hăng ma sát. Ồ, có ý tứ, ta đồng ý. Lưu Trấn trên mặt lộ ra một vẻ tiếu ý không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Tốt, 15 ngày đi qua tất cả mọi người chờ không nổi nữa, hiện tại liền bắt đầu đi. Diệp Lâm nói xong quay người trở về lôi đài. Lưu Trấn không nhìn chúng Diệp Lâm, thế nhưng Diệp Lâm lại làm sao có thể coi trọng hắn. Chương 3778, con đường vô địch để ta đi. Thôi đi, thứ đồ gì? Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng Lưu Trấn đầy mặt khinh thường nói. Mà ngồi ở chiến thuyền phía trước lão giả hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, không biết lần này công tử có thể hay không ổn định đại cục. Nếu là thắng, Lần này Hư Long tộc tộc trưởng không phải là công tử không ai có thể hơn, Hứa Long tộc danh tiếng vang xa, đối tương lai phát triển có chỗ tốt rất lớn. Thế nhưng thua, hậu quả kia chính mình cũng không dám tưởng tượng. Bên kia, mới vừa leo lên chiến thuyền Diệp Lâm liền cảm giác được có vô số đạo nóng bỏng ánh mắt rơi vào trên người mình. Theo ánh mắt nhìn, chỉ thấy vô số tôn thiên ma chính một mặt mong đợi nhìn xem chính mình. Đối với cái này Diệp Lâm nhịn không được cười lên, đối với những này phần tử hiếu chiến đến nói, cơ hội tốt như vậy bọn họ tự nhiên sẽ nắm chặt. Để ta đi. Lúc này, Lý Tiêu Dao một bước đi tới Diệp Lâm trước người, đem sau lưng ánh mắt đều cho vững vàng ngăn ở phía sau. Tốt, người đi đi. Diệp Lâm vỗ vỗ Lý Tiêu Dao bả vai, hắn vốn là đã dự định để cho Lý Tiêu Dao cái thứ nhất đi. Đối với Lý Tiêu Dao chiến lực hắn là 100% yên tâm. Lúc trước Thái Ất Huyền Tiên hậu kỳ liền có thể giết Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong như giết chó, hiện tại lại bước vào Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong, những tên kia tự nhiên không đáng sợ. Đối với Lý Tiêu Dao, chính mình vẫn là rất tự tin. Đây chính là thứ một trận chiến đấu, cho người ấn tượng là nhất trực quan, thứ một trận chiến đấu, người nào thua người nào bị mắng. Tính danh, Lý Tiêu Dao. Tu vi, Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong. Mệnh cách, cực đạo. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, một vị tinh hà bên trong lãng tử. Mệnh lý, nhất lực phá vạn pháp lực chi đại đạo tập trung trời sinh thần lực đại đạo lực thân thể lực lượng trí thượng trời sinh trí tồn ý chí bất diệt. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước Thái Ất Kim Tiên, tại một chỗ thái cổ di tích cùng ngũ đại kim tiên chém giết, cuối cùng kiệt lực, bị ngũ đại kim tiên kết hợp trấn áp tại dòng sông thời gian chỗ sâu, chân linh chịu đựng dòng sông thời gian ức ức vạn năm cọ rửa, cuối cùng hóa thành hư vô trở thành dòng sông thời gian chất dinh dưỡng. Gần đây cơ duyên, trên chiến trường liên tục chém giết 30 chàng, cuối cùng lĩnh ngộ lực chi đại đạo bản ý, một lần hành động bước vào Thái Ất Huyền Tiên cực cảnh. Nhất lực phá vạn pháp, thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người, đồng thời nhục thân lực lượng mỗi phút mỗi giây đều tại tăng lên, vô thượng hạn. Lực chi đại đạo tập trung, bởi vì cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, mặc cho ngươi lòe lòe ta từ dốc hết sức phá đi, bị 3000 đại đạo một trong lực chi đại đạo tập trung. Trời sinh lực chi đại đạo truyền nhân. Trời sinh thần lực, sinh ra liền nắm giữ cự lực, càng là nắm giữ đặc thù hiệu quả, tự thân lực lượng mỗi gia tăng một thành, chiến lực liền sẽ gia tăng 3 thành, vô hạn điệp ra. Đại đạo lực thân thể, lớn đạo thể, đại đạo bản nguyên chi thể, lực lượng chi nguyên suối, chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể gánh chịu lực lượng mạnh hơn. Lực lượng trí thượng, không cần tu luyện bất luận cái gì thuật pháp, gặp phải bất luận cái gì nguy cơ. Gặp phải bất luận cái gì chiến đấu, tự sẽ một quyền phá đi, một quyền không được, vậy liền 2 quyền. Trời sinh trí tôn, chân quý mệnh lý, trời sinh thiếu niên trí tôn. Ý chí bất diệt, tiến vào chiến đấu bên trong sẽ trở nên cực kỳ tỉnh táo, càng là có lực chi đại đạo đạo vận quấn quanh, phàm là tại đạo vận trấn áp phạm vi bên trong, đối thủ chiến lực sẽ liên tục không ngừng bị suy yếu, tự thân chiến lực càng là liên tục không ngừng tăng cường, cho đến đối thủ vẫn lạc. Lý Tiêu Dao bảng, mặc dù đã nhìn thấy qua mấy lần, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy đều có không giống nhau cảm giác chấn động. Bất quá lần này, Diệp Lâm có chút nheo mắt lại. Cơ duyên, Thái Ất Huyền Tiên cực cảnh, lúc nào Thái Ất Huyền Tiên còn có cái cực cảnh. Chương 3779, con đường vô địch người chết không xứng biết tên của ta. Trên chiến trường, một tôn tay cầm trường thương thanh niên yên tĩnh đứng trên chiến trường. Trên thân tản ra Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong đặc hữu khí tức. Không gian bốn phía đều đang không ngừng vỡ vụn gây dựng lại, phảng phất toàn bộ tinh không đều không chịu nổi khí tức của hắn đồng dạng. Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong, già, thật là già, ngay cả tuổi trẻ người đều nắm giữ tu vi như thế, ta đã sống 3000 vạn tuổi, đến bây giờ cũng chỉ có chân tiên đỉnh phong tu vi, Thái Ất Huyền Tiên cánh cửa, càng là chạm không tới. Bốn phía quan chiến cường giả bên trong, có thế hệ trước cường giả nhìn xem trên chiến trường thanh niên kia thở dài nói. Hắn tu luyện 3000 vạn năm, trải qua tất cả sinh tử ma luyện, đến bây giờ cũng bất quá chỉ là chân tiên đỉnh phong mà thôi. Mà những bọn tiểu bối này tu luyện mấy vạn năm cũng đã vượt qua cuộc đời của hắn, bực này chênh lệch thật là để hắn tuyệt vọng. Đúng vậy a, ai nói không phải đâu, ta sống 1000 vạn năm, dựa vào nghị lực mới nắm giữ chân tiên tu vi, những này thiên kiêu. Đột phá liền tựa như ăn cơm hay nước lạnh một dạng, ai? Đã từng chúng ta cũng là người người kính ngưỡng thiên kiêu a. Nhìn xem a, những này thiên kiêu chém giết có lẽ cũng có chúng ta đáng giá học tập chính gốc phương. Một đám cường giả cúi đầu cảm khái, đã từng bọn họ ngang dọc ma vực tinh không thời điểm những này cái gọi là thiên kiêu đều còn chưa ra đời đây. Hiện tại thế nào, nhân gia dùng ngắn ngủi mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm liền vượt qua bọn họ cả đời cố gắng. Bọn hắn hiện tại còn cần tại những này thiên kiêu trên thân tìm kiếm thời cơ đột phá. Cái này thật là khiến người châm chọc a. Một số thời khắc, quả thật ghen tị những này cái gọi là thiên kiêu. Đi thôi. Diệp Lâm vỗ vỗ Lý Tiêu Dao bả vai nói, mà Lý Tiêu Dao thì tại một đám thiên ma giết người dưới ánh mắt hướng đi chiến trường. Sau một khắc, Lý Đại Tráng xách theo đại đao đi tới Độc Tôn bên cạnh. Thiếu chủ, có thể hay không cho công tử nói một chút, trận tiếp theo để chúng ta lên a, các huynh đệ cũng chờ đã không kịp. Lý Đại Tráng đầy mắt u oán nói, cơ hội tốt như vậy, mỗi một lần cái thứ nhất đều là kêu cái kia Lý Tiêu Dao ra hỏa đi lên. Bọn họ bên này chỉ có thể chờ đợi cuối cùng mới lên. Bọn họ không hài lòng, rất không hài lòng. Yên tâm, các người cơ hội biểu hiện nhiều nữa đâu, trận đầu cũng là trọng yếu nhất một chàng, để Tiêu Dao đi lên không gì đáng trách. Ngươi không nhìn thấy Diệp Lâm bên kia không có bao nhiêu người sao? Chờ Tiêu Dao kết thúc về sau còn lại còn không phải đều là các ngươi. Đến lúc đó các ngươi từng cái đi, tốt, trước đi xuống lập thứ tự, tiếp xuống dựa theo thứ tự từng cái đi. Độc Tôn nhìn trước mắt Lý Đại Tráng dở khóc dở cười, bọn gia hỏa này, thật là. Được rồi thiếu chủ, ta cái này liền đi xuống an bài, chờ Lý Tiêu Dao đánh xong, ta chính là cái thứ hai. Được đến Độc Tôn khẳng định trả lời về sau, Lý Đại Tráng cái này mới nhếch miệng đi xuống. Bọn họ tán gẫu tự nhiên cũng bị Diệp Lâm thu vào lỗ tai bên trong. Bất quá những này to con nhưng phải chờ một chút, bảng biểu thị Lý Tiêu Dao đến nỗi ngay cả tiếp theo chém giết 30 chàng, vậy mình tất nhiên muốn để Lý Tiêu Dao liên tục chém giết 30 chàng. Dù sao đây chính là Lý Tiêu Dao cơ duyên. Ta là Hư Long tộc, Vương Hổ. Người đến người nào, xưng tên ra. Vương Hổ nâng lên trường thương trong tay chỉ vào Lý Tiêu Dao lớn tiếng nói, âm thanh chấn tinh không đều đang run rẩy, trường thương bên trên lóe ra cực hạn thương đạo pháp tắc. Lại nhải nói nhảm nhiều như thế, chỉ có người sống mới xứng biết tên của ta. Chết cho ta. Lý Tiêu Dao cái gì đều không có quản trực tiếp nổi giận mắng, một người chết căn bản không xứng biết chính mình danh tự. Nói xong, Lý Tiêu Dao liền xách theo phong lôi song chùy xông tới. Chương 3780, con đường vô địch giết heo đều không có nhanh như vậy a. Cuồng vọng. Nhìn thấy Lý Tiêu Dao lỗ mãng như thế, Vương Hổ hét lớn một tiếng, cái này Lý Tiêu Dao hoàn toàn không có đem chính mình để ở trong mắt, quá mức cuồng vọng. Tay hắn cầm trường thương đột nhiên phóng tới Lý Tiêu Dao. Chết cho ta. Vương Hổ nâng lên trường thương trong tay đột nhiên một đâm, trường thương bên trên tản phát ra đạo đạo vô cùng chói mắt thương đạo pháp tắc. Oanh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn vang lên, Lý Tiêu Dao trực tiếp một búa đem trước người trường thương mở ra, lập tức một cái búa đột nhiên đập hướng Vương Hổ đầu. Khí lực thật là lớn. Vương Hổ thân hình lui nhanh, cầm trường thương tay đột nhiên run rẩy, một đôi mắt hoảng sợ nhìn hướng Lý Tiêu Dao. Chính mình tu hành thương đạo, tự thân khí lực tự nhận không người có thể ra phải, thế nhưng kẻ trước mắt này khí lực so với mình còn lớn hơn. Đây là cái đạo lý gì? Khai thiên tam thức, thức thứ nhất, thức mở đầu. Lý Tiêu Dao cũng không có cùng hắn nói nhảm tâm tư, hắn chỉ biết là Diệp Lâm ghét bỏ thời gian hơi dài, tiến triển có chút chậm. Đã như vậy, vậy hắn liền nhanh chóng giải quyết chiến đấu, giết trước mắt người này, tuyệt đối không trì hoãn thời gian. Trong lúc nhất thời, một cái màu đen nhánh búa chậm rãi tại sau lưng ngưng tụ, búa bên trên tản ra cực kỳ bạo ngược khí tức. Chém. Lý Tiêu Dao xong chùy đột nhiên nện xuống. Sau lưng cự phủ hư ảnh cũng thuận thế chém xuống. Vương Hổ gặp cái này lập tức đem trường thương ngăn tại trước người. Cự phủ đột nhiên rơi xuống, cuồng bạo đến cực điểm, lực lượng toàn bộ không giữ lại chút nào nghiêng tại trường thương bên trên. Trong lúc nhất thời, Vương Hổ thân hình đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Trên đường, Lý Tiêu Dao đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn, song chùy đột nhiên nện vào trên ngực hắn. Vương Hổ lồng ngực lấy mắt trần có thể thấy trình độ sập đi xuống. Phốc. Vương Hổ sắc mặt hồng nhuận đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, hắn muốn trốn, thế nhưng Lý Tiêu Dao chùy thứ hai đã đi tới trước người hắn. Một chùy này, hung hăng nện ở Vương Hổ đầu bên trên. Nháy mắt, Vương Hổ thần sắc run rẩy, nguyên thần run rẩy, trường thương trong tay cũng thuận thế bay ra. Phong lôi giao thoa, chết. Lý Tiêu Dao hai tay nắm chỉ dùng hết lực khí toàn thân nện xuống, Vương Hổ nửa bên thân thể trực tiếp bị cái này cực kỳ cuồng bạo một búa đánh nát. Máu tươi nhuộm dần quần áo, quanh thân quấn quanh lấy cuồng bạo phong lôi chi lực, trên song truyền lực chi pháp tắc quấn quanh. Thời khắc này Lý Tiêu Dao giống như một tôn chân chính ma thần đồng dạng. Bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Lý Tiêu Dao cũng không có tiếp tục trì hoãn tính toán, lập tức liền liên tục mấy chùy. Thời khắc này Vương Hổ tựa như một cái đống cát đồng dạng tùy ý Lý Tiêu Dao không ngừng gõ chùy. Một búa tiếp lấy một búa, giống như mưa rơi rơi xuống, Vương Hổ giờ phút này thần sắc hoảng hốt, nguyên thần xuất hiện một đạo khó mà nhận ra nứt ra khe hở. Khai thiên tam thức, bình chắc thức. Lý Tiêu Dao đột nhiên hét lớn một tiếng, song chùy hung hăng rơi xuống, một nháy mắt, Vương Hổ thân thể trực tiếp bị Lý Tiêu Dao đánh nổ. Tính cả nguyên thần đều bị khủng bố đến cực điểm phong lôi chi lực xé nát. Liền một điểm cặn bã đều không có còn lại. Làm xong tất cả những thứ này, máu me khắp người Lý Tiêu Dao gắt gao nhìn chằm chằm đối diện. Lại đến, không đủ. Lý Tiêu Dao hoa tiếng nói vừa ra, toàn bộ tinh không rơi vào yên tĩnh. Không quản là đối diện Hư Long tộc hay là bốn phía quan chiến cường giả giờ khắc này đều tất cả đều nghẹn ngào. Tất cả phát sinh quá nhanh. Dẫn đến tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng. 10 hơi, từ giao thủ đến kết thúc chỉ dùng 10 hơi thời gian, tê, đây rốt cuộc là cái gì cấp độ cường giả? Đây là Thái Ất Huyền Tiên sao? 10 hơi thời gian chém giết một tôn Thái Ất Huyền Tiên cường giả, giết heo đều không có nhanh như vậy a. Người này đến cùng là ai? Người nào có thể nói cho ta? Diệp Lâm ở đâu ra như thế một thành viên mãnh tướng? Chương 3781, con đường vô địch bực này thiên tư đi theo Diệp Lâm lăn lộn cái gì a? Ngươi chẳng lẽ không biết, người này tên là Lý Tiêu Dao, sớm tại phía trước vẫn đi theo Diệp Lâm bên cạnh, thế nhưng ta từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy người này xuất thủ, hiện tại nhìn thấy. 10 hơi thời gian chém dụng một tôn Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong thiên kiêu, sức chiến đấu cỡ này, cùng Diệp Lâm lăn lộn cái gì a? Có tiền đồ sao? Bực này thiên tư tùy tiện đi vào một cái kim tiên thế lực bên trong cũng phải bị cúng bái. Không biết, người có chí riêng, đây không phải là người ta có thể thảo luận. A, à, Lý Tiêu Dao 10 hơi chém dụng Vương Hổ, trực tiếp đem bốn phía quan chiến cường giả cho chấn đã tê dần. Thái Ất Huyền Tiên cường giả cao cao tại thượng, đồng thời vậy vẫn là một tôn thiên kiêu tu sĩ, chiến lược càng là không thể khinh thường. Thế nhưng Lý Tiêu Dao chỉ dùng 10 hơi. Nói thật. Giết heo đều không có nhanh như vậy. Một màn này toàn bộ tiến vào Lưu Trấn hai mắt bên trong, nguyên bản còn lòng tin tràn đầy Lưu Trấn giờ phút này biểu lộ giống như là ăn phân đồng dạng khó coi. Tiên sư nó, cái này Vương Hổ là phế vật sao? Nhẫn nhịn nửa ngày, Lưu Trấn cuối cùng vẫn là nổi giận mắng, cái gì phế vật đồ vật, 10 hơi thời gian bị người chém, cái này tu luyện tới chó trong bụng đi. Cả ngày không có việc gì liền thổi phồng chính mình có cỡ nào lợi hại cỡ nào. Không nghĩ tới chỉ là một cái phế vật mà thôi. Trước người lão giả nghe vậy ánh mắt phức tạp nhìn nhà mình công tử một cái. Này chỗ nào là Vương Hổ không được, đây là đối phương quá mạnh a. Cái kia Lý Tiêu Dao một thân khí vận vô cùng nồng đậm, mà Vương Hổ quanh thân căn vốn cũng không có cái gọi là khí vận ngưng tụ. Cả hai nếu mà so sánh, Vương Hổ không thua ai thua. Khí vận mặc dù không gia tăng chiến lực, thế nhưng khí vận ảnh hưởng là nhìn không thấy sờ không được. Tiếp tục, lại đến. Nhìn xem trên chiến trường kêu gào Lý Tiêu Dao, Lưu Trấn hai mắt bên trong hiện lên một tia nồng đậm sát ý, lập tức hắn lại lần nữa phất tay, sau lưng đột nhiên một thân ảnh phóng tới chiến trường. Mấy chục giây về sau, nhìn xem trên chiến trường bị Lý Tiêu Dao xé nát thân thể, Lưu Trấn rơi vào trầm mặc. Đây rốt cuộc là phía bên mình quá yếu vẫn là cái này kêu Lý Tiêu Dao quá mạnh. Cái thứ hai, Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong tu sĩ, kiên trì mấy chục giây thời gian, so Lưu Trấn tốt một chút. Thế nhưng, lúc nào cần dùng tới như thế so sánh? Công tử, nếu không. Phía trước lão giả quay người nhìn hướng nhà mình công tử, hiện tại tràng diện này hoàn toàn không phải trước mắt Lưu Trấn có khả năng chơi chuyển, hắn hy vọng Lưu Trấn hiện tại thu tay lại. Thừa dịp tổn thất còn không nhiều tranh thủ thời gian lui, nếu không liền không còn kịp rồi. Ai ngờ, hắn nói được nửa câu liền bị Lưu Trấn cái kia ánh mắt lạnh như băng ép xuống. Tiếp tục. Lưu Trấn phun ra hai cái vô cùng băng lãnh ký tự, mà tại phía sau hắn, lại là một thân ảnh phóng tới chiến trường. Đối với cái này, lão giả ngồi tại nguyên chỗ một mực nhìn lấy chiến trường, tất nhiên không khuyên nổi, vậy liền không khuyên giải. Mấy chục giây về sau, nhìn xem trên chiến trường cái kia một cỗ thi thể không đầu, Lưu Trấn thần sắc không có chút nào ba động. Tiếp tục, tiếng nói của hắn rơi xuống, sau lưng lại lần nữa có thân ảnh xông tới. Mà lão giả thì vô cùng trầm mặc nhìn xem một màn này. Những này liên tiếp đi lên thiên kiêu đều là cái này thứ năm mạch chu đáo bồi dưỡng ra được, thuộc về Lưu Trấn tử trung, cho nên cho dù biết rõ phải chết bọn họ cũng việc nghĩa chẳng từ. Thế nhưng một tôn thái ất huyền tiên đỉnh phong cảnh giới tử trung bồi dưỡng muôn vàn khó khăn, hắn hư long tộc thứ năm mạch gia đại nghiệp đại, cũng bất quá chỉ có mười mấy tôn mà thôi. Bây giờ thời gian ngắn như vậy bên trong đã tổn thất ba tôn, cái này Lưu Trấn quả thật không quan tâm sao? Ha ha ha, thoải mái, thật sự sảng khoái, tiếp tục a, tiếp tục tới. Trên chiến trường, Lý Tiêu giao tay cầm phong lôi song chùy cười to nói. Chương 3782, con đường vô địch thật là người tốt a. Cái này hư long tộc ngũ công tử thật là người tốt a, sợ hắn giết chưa hết hứng, đối thủ trước mắt chết liền sẽ lập tức có kế tiếp đến bổ sung. Như thế tốt người hắn còn là lần đầu tiên gặp. Đợi đến Lý Tiêu giao lại lần nữa chém người trước mắt về sau, không ngoài dự đoán, trước mắt lập tức sẽ xuất hiện lần nữa một cái đối thủ. Mà Lý Tiêu giao thì tiếp tục xách theo phong lôi song chùy xung phong. Một đám quan chiến cường giả nhìn xem một màn này, trầm mặc. Cái này hư long tộc ngũ công tử cái gì não mạch kín. Những cường giả này đều không cần tiền. Cứ như vậy nhìn xem tay người phía dưới từng cái chịu chết. Mà còn đều là thái ất huyền tiên. Bồi dưỡng một tôn thái ất huyền tiên không chỉ muốn tiêu phí rộng lượng tài nguyên, còn muốn nện thời gian. Có lẽ mười mấy vạn năm, có lẽ mấy trăm vạn năm. Mười mấy vạn năm mấy trăm vạn năm mới có thể bồi dưỡng được một tôn thái ất huyền tiên cường giả đi ra. Mà bây giờ cứ như vậy lãng phí. Chẳng lẽ hư long tộc nội tình quả thật hùng hậu như vậy? Cái này thái ất huyền tiên cường giả đều cùng không cần tiền giống như. Bọn hắn giờ phút này đều đã bị khiếp sợ đã tê dần. Hư long tộc bút tích lớn, cả đời hiếm thấy. Bên kia, chiến thuyền bên trên, nhìn xem Lý Tiêu Giao liên tiếp đem hư long tộc cường giả chém ở thủ hạ, mà còn một mực không gián đoạn chém giết, căn bản không thấy hạ tràng xu thế, Lý Đại Tráng cuống lên. Hắn mấy bước đi tới độc tôn bên cạnh đầy mặt sốt ruột. Thiếu chủ, cái này Lý Tiêu Giao làm sao còn không xuống a? Hắn đều liên hệ chém giết sáu chàng, nên chúng ta bên trên a, ta muốn đi lên, ta cũng muốn đi lên a. Cái này Lý Tiêu Giao nếu là đem đối diện giết tới không dám lên chàng làm sao bây giờ? Thiếu chủ, người suy nghĩ một ít biện pháp a. Lý Đại Tráng đầy mặt lo lắng lung lay độc tôn cánh tay, bởi vậy có thể thấy được, Lý Đại Tráng là thật cuống lên. Theo ánh mắt nhìn, nơi xa một đám thiên ma giờ phút này đều đầy mặt sốt ruột, xem ra gấp không phải Lý Đại Tráng một cái. Đại Tráng a, chờ một chút, ngươi phải biết, Tiêu Giao mạnh hơn, hắn đều là có cực hạn, đợi đến thể lực tiên lực hao hết về sau, tiếp xuống chiến trường đều là từ các ngươi chủ đạo. Có một câu nói làm cho tốt, dục tốc bất đạt, biết sao? Lại chờ chút, chờ chút. Độc tôn vỗ Lý Đại Tráng bả vai an ủi, mà Lý Đại Tráng thì cái hiểu cái không gật gật đầu, những lời này, hình như nói có mấy phần đạo lý a. Nhìn xem Lý Đại Tráng gãi đầu đi xuống. Độ tôn khó mà nhận ra thở ra một cái, cuối cùng lại lừa gạt được. Bất quá. Lúc này, độc tôn xoay người lại nhìn hướng trên chiến trường Lý Tiêu Giao. Hắn giờ phút này cũng phát giác Lý Tiêu Giao không thích hợp. Chỉ thấy Lý Tiêu Giao tay cầm phong lôi song chùy, quanh thân quấn quanh lấy vô cùng kinh khủng sát khí, mà tại cái này sát khí bên trong, còn có một tia như có như không huyền diệu khí tức. Đạo này khí tức, rất kỳ lạ. Hỗn độn chi khí. Thái ất huyền tiên cực cảnh, Tiêu Giao thật là vận mệnh tốt. Nhìn xem một màn này, độc tôn bừng tỉnh đại ngộ. Sư phụ hắn cùng hắn nói đến qua, tinh hà hoàn vũ bên trong, có cá biệt cực kỳ yêu nghiệt tu sĩ chỉ con đường tu luyện pháp tắc, từ tiếp xúc tu luyện mới bắt đầu liền bắt đầu lĩnh ngộ cái kia một đạo lực lượng. Mà con đường này đi thì vô cùng khó khăn. Thế nhưng, đợi đến những cái kia cổ lão yêu nghiệt bước vào thái ất huyền tiên về sau, sẽ chạm đến một loại tên là cực cảnh cảnh giới. Cũng chính là nói Thái Ất Huyền Tiên cực cảnh. Loại này cảnh giới, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cực cảnh, hỗn độn chi khí giấu tại đan điền, pháp tắc nhiễm hỗn độn, chiến lực tăng vọt. Bước vào cực cảnh người, đời này nhất định vào Thái Ất Kim Tiên, nếu là phúc lớn nguồn gốc bằng thân người, nhất định nhập siêu thoát đại la cảnh giới. Không nghĩ tới, cái này Lý Tiêu Dao vậy mà cũng có như vậy vận mệnh. Chương 3783, con đường vô địch Lý Tiêu Dao cái gì đều có. Tu vi Lý Tiêu Dao có, chiến lược Lý Tiêu Dao có, phúc nguyên Lý Tiêu Dao cũng có, dù sao Lý Tiêu Dao hiện tại có đại khí vận bằng thân, những này Lý Tiêu Dao có thể nói là đều có. Giờ khắc này, Lý Tiêu Dao thật là cái gì đều đầy đủ hết. Cực cảnh, tình thế bắt buộc. Căn cứ sư phụ nói, có thể vào cực cảnh người đều là cổ lão yêu nghiệt, cái kia sớm tại vô tận tuế nguyệt phía trước. Dù sao gần nhất mấy cái đại thế chưa từng xuất hiện, mà bây giờ, cái này chẳng phải xuất hiện sao? Lại đến a. Trên chiến trường, Lý Tiêu Dao vung vẩy trong tay phong lôi song chùy hô lớn, hắn giờ phút này đã chém giết 10 năm tôn hư long tộc thiên kiêu. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình vô cùng hưng phấn, toàn thân huyết dịch sôi trào, tại loại này bầu không khí phía dưới, toàn thân hắn đều đang run rẩy. Đó là một loại đối khát vọng chiến đấu, đối máu tươi khát vọng. Công tử, đi thôi, lại không đi, tổn thất sẽ lớn hơn. Lão giả quay đầu nhìn hướng sau lưng ngũ công tử tận tình khuyên bảo nói, lúc trước chết hai vị lúc ta khuyên ngươi ngươi không đi, hiện tại tốt, chết 10 năm tôn. Tổn thất 10 năm tôn Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong cảnh giới thiên kiêu. Lần này Lưu Trấn trở về không chết cũng phải lột một tầng ra. Mà bây giờ đã là có khả năng tiếp thu tổn thất lớn nhất mất, nếu là lại chết đi xuống, Lưu Trấn đến lúc đó cũng không vẻn vẹn chỉ là lột một tầng ra đơn giản như vậy. Mà giờ khắc này Lưu Trấn hai mắt đỏ thẫm, hắn một đôi mắt gắt gao nhìn xem chiến trường bên trong Lý Tiêu Dao. Hắn giờ phút này cái gì đều nghe không vào, hắn chỉ muốn chém trước mắt người này, chỉ muốn chém Lý Tiêu Dao. Cho ta. Tiếp tục, Lưu Trấn đột nhiên phất tay. Một lát sau, không có bất cứ động tĩnh gì. Lưu Trấn một mặt nộ khí quay người nhìn, chỉ thấy sau lưng chính mình mang tới thiên kiêu bọn họ giờ phút này lại cách chính mình thật xa, từng cái dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn hướng chiến trường bên trong Lý Tiêu Dao. Không chiến mà e sợ, cái này. Đây là thiên kiêu sao, lại bị Lý Tiêu Dao cứ thế mà dọa không dám xuất thủ. Chính mình mang tới tử trung đều đã chết, trách không được. Trách không được không có người tiếp tục đi lên. Nghĩ tới đây, hắn càng tức giận hơn, chính mình tử trung bị Lý Tiêu Dao một người giết xong. Đều giết xong a. Các ngươi ai đi chém hắn, ta ban cho hắn một tôn hạ phẩm vô lượng khí ngay ở chỗ này để đó, ai đi, giết Lý Tiêu Dao, vật này liền là ai. Lưu Trấn sắc mặt hung ác, tay phải một chiêu, một cái máu trường kiếm màu đỏ xuất hiện bên cạnh hắn. Trường kiếm thân kiếm mặt ngoài có đạo đạo huyết sát chi khí lưu chuyển, chỉnh thể tản ra một loại khí tức quỷ dị. Nhìn thấy cái này trường kiếm một sát na, sau lưng hư long tộc thiên kiêu hai mắt hiện lên một tia nóng bỏng. Đây chính là vô lượng khí a. Lớn như vậy, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy vô lượng khí. Bọn họ mặc dù đều là hư long tộc thiên kiêu, muốn cái gì đều có, thế nhưng vô lượng khí là thật nếu không đến a. Bực này cực phẩm bảo bối đồng dạng chỉ khống chế tại hư long tộc lão một đời trong tay cường giả, bọn họ liền đụng tư cách. Bây giờ, một cái vô lượng khí cứ như vậy bày ở trước người bọn họ, sao có thể gọi bọn họ không động tâm? Đi, giết hắn, cái đồ chơi này chính là các ngươi, ta giữ lời nói, nhiều người nhìn như vậy, còn sợ hãi ta quyệt nợ sao? Lưu Trấn nhìn xem bọn gia hỏa này tiếp tục nói. Trừ tử trung bên ngoài. Bọn gia hỏa này chính mình nhưng chỉ huy không được, đây đều là hư long tộc thiên kiêu, mệnh lệnh của mình đối với bọn họ đến nói vô dụng. Tất nhiên vô dụng, vậy liền đổi một loại biện pháp, người sống còn có thể bị nghẹn nước tiểu chết. Tốt, ta đi. Bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, nhìn trước mắt tay cầm trường cung gia hỏa, Lưu Trấn khóe miệng hơi dương lên. Chương 3784, con đường vô địch lăn đi. Thanh niên hai mắt nóng bỏng nhìn thoáng qua trường kiếm, sau đó xách theo trong tay trường cung tiến về chiến trường. Thời khắc này Lý Tiêu Dao đã chờ lâu ngày, mắt thấy có người leo lên chiến trường về sau lập tức phóng tới người kia. cả người hóa thành một đạo vô cùng tàn phá lưu quang đột nhiên đi tới thanh niên trước người. Thiên Lôi Diệu Nhật. Thanh niên giơ tay lên bên trong trường cung nhắm ngay Lý Tiêu Dao. Chỉ nghe một tia chớp nổ vang, trước mắt tinh không bên trong lan tràn lôi đình lực lượng, theo thanh niên chậm rãi kéo động trường cung, trước mắt lôi đình lực lượng vậy mà toàn bộ bắt đầu tập hợp tại thanh niên đầu ngón tay. Mà những này kinh khủng lôi đình lực lượng cuối cùng tạo thành một tia chớp mũi tên. Đi! Theo thanh niên đột nhiên buông ra tay phải, chỉ thấy trước mắt một tia chớp vạch qua, mũi tên đột nhiên đi tới Lý Tiêu Dao trước người. Lăn đi! Lý Tiêu Dao không chút do dự giơ tay lên bên trong lôi chùy một cái búa đập tới, trong mắt hắn, không có bất kỳ cái gì công kích là chính mình một cái búa hóa giải không được. Một cái búa không được, vậy liền hai cái búa, ba cái búa. Luôn có một búa có khả năng hóa giải. Nhưng mà đợi đến Lý Tiêu Dao cái búa rơi xuống về sau, hắn lập tức phát giác được một cỗ lực phản chấn theo cái búa truyền lại đến cánh tay mình bên trên. Trong lúc nhất thời, lôi chùy vậy mà vô ý rời tay bay ra ngoài, mà Lý Tiêu Dao thân thể cũng bị lôi đình mũi tên đột nhiên quan xuyên. Liền tại lôi đình mũi tên quan xuyên thân một sát na, Lý Tiêu Dao toàn thân trải rộng lôi đình lực lượng, những này kinh khủng lôi đình lực lượng ngay tại tàn phá thân thể của hắn. Có hy vọng, quả nhiên, có trọng thưởng tất có dũng phu. Lưu Trấn thấy cảnh này lập tức hưng phấn đứng lên. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tiêu Dao thụ thương a. Mà lão giả thì không thể phủ nhận, có khả năng tu luyện tới Thái Ất Huyền Tiên không có đổ đần, từ chung đó là không thể chống lại ngươi mệnh lệnh, thế nhưng bọn gia hỏa này không giống. Nếu là thật sự không có điểm giữ nhà bản lĩnh, bọn gia hỏa này căn bản sẽ không đi lên. Đến mức bị vô lượng khí mê hoặc hai mắt, cái này càng là lời nói vô căn cứ. Vô lượng khí mặc dù chân quý, thế nhưng còn kém rất xa cái mạng nhỏ của mình. Lý Tiêu Dao liên tục chém giết 10 năm chàng, muốn nói trạng thái vẫn là trạng thái đỉnh phong, vậy đơn giản là nói nhảm. Thời khắc này Lý Tiêu Dao dưới trạng thái trượt lợi hại, lại thêm liên tục 10 năm chàng để bọn gia hỏa này bắt được một chút Lý Tiêu Dao chiến đấu quy luật cùng quen thuộc, nếu không căn bản không ai dám đi lên. Xem như nửa bước kim tiên hắn, đã sớm xem thấu tất cả. Hắn giờ phút này càng nghĩ càng không đúng sức lực, chính mình cái này ngũ công tử hình như đầu có chút mau bệnh. Lần này chiến đấu kết thúc về sau trở lại trong tộc, vẫn là tranh thủ thời gian bế quan đi. Đều cái này một đám xương già, liền không cần thiết lại tiếp tục tham dự trong tộc thế hệ trẻ tuổi cạnh tranh. Nếu không đến cuối cùng chính mình rơi không được tốt. Thiên lôi, thiên hỏa, giết. Thanh niên cũng không có bởi vì Lý Tiêu Dao chúng chính mình một kiếm liền đối Lý Tiêu Dao phất lờ, thừa dịp Lý Tiêu Dao bị thiên lôi khống chế giai đoạn hắn đột nhiên bắn ra mấy chục đạo mũi tên. Mỗi một đạo mũi tên đều tinh chuẩn trúng đích Lý Tiêu Dao, đem Lý Tiêu Dao thân thể không ngừng đánh bay. Cứ như vậy, Lý Tiêu Dao cách hắn càng ngày càng xa. Xem như chủ tu cung đạo hắn biết rõ được một cái đạo lý, địch nhân cách mình càng xa, chính mình càng an toàn. Lấy Lý Tiêu Dao khí lực, chỉ cần nhích lại gần mình, chính mình liền có thể suy tư nên chết như thế nào. Tới. Thời khắc này Lý Tiêu Dao máu me be bét khắp người. Mặc dù nhìn như thương thế rất nặng, thế nhưng khí tức lại càng thêm cuồng bạo. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, nơi xa phong lôi song chùy đột nhiên hóa thành hai đạo lưu quang xuất hiện lần nữa tại Lý Tiêu Dao hai tay bên trong. Chương 3785, con đường vô địch ngũ tinh Liên Châu. Đơn thuần. Thanh niên nhìn thấy Lý Tiêu Dao như thế một bộ dáng vô tình cười nhạo một tiếng, sau đó chậm rãi lấy tay ra bên trong trường cung. Sau lưng tách ra vạn trượng tia sáng. Mà trên dây cung đã sớm ngưng tụ ra ba đạo mũi tên bên trên tản ra như mặt trời quang huy. Theo hắn nhẹ nhàng buông tay ra, trong tay mũi tên hóa thành ba đạo lưu quang trốn vào hư không bên trong. Lan đi! Lý Tiêu Dao trong lòng còi báo động đại tác, mặc dù không có nhìn thấy mũi tên, trở tay Lý Tiêu Dao vẫn là theo bản năng giơ tay lên bên trong phong lôi song chùy hung hăng đập về phía trước mắt tinh không. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn vang lên. Ba đạo mũi tên đột nhiên bị đập nát, Lý Tiêu Dao trước mắt từng đạo tia sáng khắp nơi chạy trốn. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Tiêu Dao nhảy lên một cái, cả người cấp tốc hướng thanh niên kia phóng đi. Ngũ tinh Liên Châu, giết! Thanh niên lại lần nữa lấy tay ra bên trong trường cung, lần này tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền có năm đạo mũi tên phá toái hư không bắn về phía Lý Tiêu Dao. Năm đạo mũi tên ở giữa đều có một đạo nhỏ bé quang mang dẫn dắt, chỗ bạo phát đi ra uy lực cực lớn. Khai thiên tam thức, thức thứ nhất, thức mở đầu. Lý Tiêu Dao giờ phút này triệt để không có kiên nhẫn, hắn cũng không muốn cùng trước mắt thanh niên này tiếp tục chơi, phong lôi song chùy nâng quá đỉnh đầu, sau lưng ngưng tụ ra một cái cự phủ hư ảnh. Chém! Lý Tiêu Dao hét lớn một tiếng, sau lưng cự phủ mang theo phá hủy thiên địa uy thế hướng thanh niên chạm đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà năm đạo mũi tên thì phá toái hư không, phân biệt hướng năm cái phương vị đem cự phủ quấn quanh. Thất tinh liên châu, giết. Thanh niên lại lần nữa kéo cung, lần này liên tiếp bắn ra 7 cái mũi tên lấy một loại cực kỳ xảo trá phương hướng vòng qua cự phủ đi tới Lý Tiêu Dao quanh thân. Cho ta phá. Lý Tiêu Dao hai tay đột nhiên dùng sức, mở hai tay ra lập tức hung hăng dùng sức. Trong tay phong lôi song chùy hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Chỉ nghe một đạo tiếng vang vang lên, hai chùy chạm vào nhau sinh ra một đạo vô cùng kinh khủng dư âm. Dư âm trực tiếp đem cái này 7 cái mũi tên đánh tan. Một tiếng lay cửu châu. Nơi xa thanh niên ánh mắt ngưng lại, đợi đến 5 cái mũi tên triệt để đem cái này cự phủ hư ảnh tiêu diệt về sau, hắn lần thứ hai chậm rãi lấy tay ra bên trong trường cung. Sau một khắc, từng đạo quang mang chói mắt cùng lôi đình lực lượng nổ vang, những lực lượng này toàn bộ tập hợp tại trường cung bên trên. Một cái dài đến trăm trượng mũi tên tại trước người hắn chậm rãi ngưng tụ. Mũi tên phía sau tản ra vô cùng nóng bỏng hỏa ngọn lửa màu đỏ, mà mũi tên đoạn trước thì tản ra đủ để hủy diệt thiên địa thiên lôi chi lực. Một tiếng này, ta cũng không tin ngươi không chết. Thanh niên sắc mặt hung ác, toàn thân tiên lực không cần tiền tràn vào mũi tên bên trong. Hắn đã từng dùng một tiễn này chu sát qua Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong cảnh giới yêu thú, đồng thời một tiễn liền nghiền nát nguyên thần. Chính là hắn là cường thế nhất một tiễn, Lý Tiêu Dao trạng thái cực kém, mà còn lại bị thương, hắn cũng không tin Lý Tiêu Dao hiện tại trạng thái còn có thể đỡ nổi hắn một tiễn này. Đi! Thanh niên đột nhiên buông tay ra trường. Siêu! Sau một khắc, một đạo tiếng xé gió lên, mũi tên đột nhiên biến mất tại tinh không bên trong. Tốc độ quá nhanh, dẫn đến mũi tên trực tiếp biến mất. Khai thiên tam thức, thức thứ hai, bình chắc thức. Liền tại cái kia mũi tên vừa biến mất nháy mắt, Lý Tiêu Dao liền lông mày nhíu lại, tim đập tốc độ tại cái này một khắc tăng nhanh mấy phần, thế nhưng huyết dịch khắp người tựa như đều tại cái này một khắc động lại. Hắn không dám khinh thường, lập tức dùng ra chính mình tột cùng nhất một kích. Trong lúc nhất thời, một cái so với lúc trước chỉ mạnh không yếu cự phủ hư ảnh xuất hiện lần nữa. Cái này hư ảnh tựa như có khả năng bổ ra lăn lộn động cải tạo thiên địa đồng dạng. Cự phủ bên trên quấn quanh lấy vô cùng kinh khủng hỗn độn chi khí. Chương 3786, con đường vô địch. Cái này Lý Tiêu Dao không sai. Cái này Lý Tiêu Dao không sai. Đám người bên trong, một vị tay cầm quạt xếp thanh niên nhìn xem trên chiến trường Lý Tiêu Dao đầy mặt thưởng thức. Công tử đây là tính toán thu hắn sao? Thanh niên sau lưng thiếu nữ một mặt hiếu kỳ nói, không nghĩ tới tại cái này sao xa xôi tinh vực nhỏ bên trong, trừ cái này cái gọi là vô địch người bên ngoài còn có năng lực đủ để nhà mình công tử hai mắt tỏa sáng người. Vậy phải xem hắn biểu hiện, bất quá ta ở trên người hắn phát giác một loại khác khí tức, cực cảnh khí tức, người này sắp bước vào cực cảnh. Thanh niên cầm quạt xếp nói khẽ, tiếng nói vừa ra, sau lưng thiếu nữ càng thêm nghi hoặc. Cực cảnh là cái gì? Để ngươi ngày bình thường cố gắng học tập, mỗi ngày chỉ toàn biết chơi, hiện tại cái gì cũng không biết, vui vẻ đi. Thanh niên cầm lấy quạt xếp nhẹ nhàng đúng dịp một cái thiếu nữ đầu một mặt trách cứ. Mà thiếu nữ thì nghịch ngợm thè lưỡi không nói nữa. Cực cảnh A, đó là một loại cảnh giới trong truyền thuyết, tương truyền tại thái cổ thời kỳ viễn cổ, liền có như thế một nhóm cổ yêu nghiệt, bọn họ vừa ra đời liền bị trưởng bối trong nhà bồi dưỡng. Mà bọn họ trưởng thành phương hướng rất đơn giản, đó chính là chỉ con đường tu luyện, 3000 đại đạo mặc cho lấy một đạo, mà cái này Lý Tiêu Dao ta nếu là đoán không lầm, chính là tu luyện lực chi đại đạo. Thái Ất Huyền Tiên, đi đến phần cuối chính là Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong, mà cực cảnh, thì là những này chỉ con đường tu luyện tu sĩ chuyên môn. Bước vào cực cảnh, sẽ nghịch chuyển thiên tư, thậm chí một lần nữa đắp nặt, quả nhiên đáng sợ. Không nghĩ tới tại cái này tinh vực nhỏ bên trong còn có thể nhìn thấy nhân tài như vậy, cũng không biết cái này Lý Tiêu Dao có thể thành công hay không. Thanh niên nhìn xem chiến trường bên trong Lý Tiêu Dao khẽ cười nói, hai mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Nếu là cái này Lý Tiêu Dao thật sự có thể bước vào Thái Ất Huyền Tiên cực cảnh, đến lúc đó, cho dù mình cùng Chi Dao tay cũng muốn ước lượng một lát. Loại này nhân tài, đáng giá chính mình lôi kéo. Oa, thật lợi hại a. Thiếu nữ trừng lớn hai mắt nhìn hướng chiến trường bên trong Lý Tiêu Dao, mặc dù nàng không có làm sao nghe hiểu, thế nhưng nhà mình công tử nói lợi hại, vậy liền nhất định lợi hại. Gia hỏa này thật là vận khí tốt, bị nhà mình công tử coi trọng, tương lai tiền đồ rộng rãi. Bên kia, Lý Tiêu Dao không chút nào lưu thủ trực tiếp chạm đi. Cự phủ cùng mũi tên chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ vô tận lực lượng, một trận quang mang chói mắt bao phủ toàn bộ tinh hệ chiến trường. Trong lúc nhất thời, bốn phía quan chiến cường giả nhộn nhịp nhắm mắt lại, trung tâm chiến trường pháp tắc đan vào, nhìn nhiều con mắt đều sẽ bạo tạc. Chiến trường bên trong từng đạo lực lượng không ngừng hủy diệt trùng sinh, trung tâm nhất địa phương không gian đều đang không ngừng sụp đổ. Nhất là cực hạn pháp tắc lực lượng va chạm, xa xa không phải ma vực không gian có khả năng gánh chịu lại. Thực lực thật là mạnh, thế nhưng ngượng ngùng, người gặp ta. Nơi xa, thanh niên híp mắt nhìn về phía trước pháp tắc va chạm chi địa, hắn cười lạnh một tiếng tiếp tục kéo ra trường cung. Nhưng mà sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, tại cái này một khắc, hắn vậy mà tìm không được Lý Tiêu Dao vị trí. Đi chỗ nào? Thanh niên cái trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, hai mắt tại toàn bộ tinh không bên trong không ngừng tìm kiếm, đến cùng đi chỗ nào? Xem như chuyên tu cung đạo hắn biết rõ được một cái đạo lý, nếu là bị mất địch nhân trước mắt, vậy mình liền nghênh đón lớn phiền phức. Nhưng mà, không quản hắn làm sao tìm kiếm, chính là tìm không được Lý Tiêu Dao thân ảnh, thần niệm bao phủ toàn bộ chiến trường, phản hồi cho hắn chỉ là hoàn toàn trắng bệch. Phảng phất thời khắc này Lý Tiêu Dao bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Chương 3787, con đường vô địch ngươi vì cái gì không đi? Chết! Đột nhiên, Lý Tiêu Dao từ phía sau hắn xuất hiện, trong tay phong lôi song chùy không lưu tình một chút nào nện ở thanh niên cái ót. Trong lúc nhất thời, thanh niên chỉ cảm thấy thần sắc một trận hoảng hốt, nguyên thần đều tại kịch liệt lắc lư. Nguyên thần chính là tu sĩ căn bản, một khi bị thương nặng, liền cùng lúc trước vương hổ một dạng, tùy ý Lý Tiêu Dao nắm. Lại đến. Lý Tiêu Dao hai mắt hiện lên một tia hưng phấn, bây giờ cách kéo gần lại, vậy thì dễ làm rồi. Lập tức trong tay hắn động tác không ngừng, một búa tiếp lấy một búa, căn bản không mang mảy may ngừng, thanh niên trước mắt giờ phút này thì hưởng thụ vương hổ lúc trước đãi ngộ. Tại một búa tiếp lấy một búa đánh phía dưới, thanh niên trong tay trường cung không tự giác rơi, mà cả người hắn cũng giống như đống cát đồng dạng bị Lý Tiêu Dao đánh tới đánh lui. Gió! Lý Tiêu Dao giơ tay trái lên hét lớn một tiếng, tay trái búa máy bên trên đột nhiên hiện lên vô cùng nồng đậm phong chi pháp tắc tại búa máy bao quanh. Lôi! Lý Tiêu Dao lại lần nữa giơ tay phải lên, lôi đình lực lượng bao khỏa cánh tay phải. Lực! Trên hai tay đột nhiên hiện rõ lực chi pháp tắc, một cỗ nồng đậm chấn áp lực lượng từ Lý Tiêu Dao thân thể bên trên truyền đến. Không, không! Thanh niên nhìn trước mắt giống như thần ma Lý Tiêu Dao hai mắt hiện lên một tia hoảng hốt. Hắn đưa tay phải ra muốn bắt lấy cái gì, thế nhưng cố gắng thật lâu, lại cái gì cũng không có bắt lấy. Chết! Song chùy đột nhiên nâng lên trùng điệp một đập, thanh niên trước mắt trực tiếp bị song chùy đập trúng, thân thể tại ba đạo cuồng bạo pháp tắc phía dưới bị xé thành vỡ nát. Chiến trường bên trong, chỉ để lại một mảnh xác. Lại đến! Lý Tiêu Dao nâng phong lôi song chùy nhìn hướng nơi xa hư long tộc trận doanh, hai mắt bên trong hỗn độn chi khí chợt lóe lên. Loại này cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt, hắn luôn cảm giác thân thể mình bên trong có đồ vật gì muốn đi ra, chính mình tựa như bắt lấy thứ gì, nhưng lại tựa như không có bắt lấy. Rất xoắn xuýt một loại cảm giác. Nhìn xem trên chiến trường giống như thần ma nhất Lý Tiêu Dao, Lưu Trấn sắc mặt xanh xám. 16 người. Lý Tiêu Dao trọn vẹn chém hắn hư long tộc 16 tôn thiên kiêu, như vậy còn không thu tay lại. Hắn quả thật cảm giác chính mình vô địch thiên hạ đánh đâu thắng đó sao? Còn có ai đi, ta lúc trước hứa hẹn bên trên lại thêm 3 viên cố nguyên đan. 3. Lưu Trấn hung hăng vỗ một cái bên cạnh mình thị nữ mông lớn tiếng nói. Mà sau lưng một đám hư long tộc thiên kiêu giờ phút này tràn đầy e ngại, cho dù có to lớn như vậy khen thưởng. Bọn hắn giờ phút này cũng không ai dám đứng ra. giờ phút này giống như thần ma nhất dạng Lý Tiêu Dao sâu sắc khắc vào bọn họ nội tâm chỗ sâu. Giờ phút này cho dù đặt rất nhìn xa hướng Lý Tiêu Dao, bọn họ nội tâm đều sẽ cao lên một cỗ nồng đậm sợ hãi cảm giác. Càng đừng đề cập đối địch với Lý Tiêu Dao. Cái kia Lý Tiêu Dao liên tục chiến đấu 16 chàng, tự thân khí tức đã sớm bất ổn, trong cơ thể tiên lực lại có thể còn lại bao nhiêu. Càng đừng đề cập mới vừa rồi còn bị tổn thương đến, hiện tại đi lên, không thể nghi ngờ là nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội tốt, một cái hạ phẩm vô lượng khí, ba viên cố nguyên đan, chẳng lẽ không có người động tâm sao? Lưu Trấn chỉ vào bên cạnh trường kiếm đối với trước mắt một đám hư long tộc thiên kiêu lớn tiếng nói. Hiện tại toàn bộ chiến trường nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không muốn vì đó bị mất mặt. Nếu là không có người xuất chiến, cái kia toàn bộ ma vực nam bộ sinh linh sẽ thấy thế nào hắn hư long tộc? Toàn bộ ma vực sinh linh lại sẽ thấy thế nào hắn hư long tộc? Đã đến một bước này, vậy liền tuyệt đối không thể lui lại. Chỉ có thể hướng về phía trước, không thể hướng về sau. Công tử, ngươi vì cái gì không đi? Chương 3788, con đường vô địch không có như vậy trong mắt a. Công tử, ngươi vì cái gì không đi? Đám người bên trong, có người hỏi ra một cái vấn đề chí mạng. Cái này Lưu Trấn tại chỗ này chó sủa thời gian dài như vậy, vì cái gì chính mình không đi lên? Nếu là Lý Tiêu Dao giờ phút này đúng như hắn nói như vậy không chịu nổi, chính hắn vì cái gì không đi lên? Hắn nếu là chém Lý Tiêu Dao, tự nhiên liền có thể dương danh toàn bộ ma vực, tại trong tộc địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Cái kia Lý Tiêu Dao chỉ là Diệp Lâm một cái đi theo, ta đi lên làm cái gì? Chê ta hư long tộc mất mặt còn ném không đủ sao? Mục tiêu của ta là Diệp Lâm, ta đối thủ chính là Diệp Lâm. Biết sao? Lưu Trấn lớn tiếng nói, ngữ khí bên trong tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vận vị. Ở trong mắt hắn, hắn một mực đều đem Diệp Lâm trở thành chính mình đối thủ chân chính, đến mức Lý Tiêu Dao, hắn căn vốn cũng không có để vào mắt. Hắn tự thân lên chàng lại như thế nào? Đường đường hư long tộc thiếu chủ đi đối phó Diệp Lâm tùy tùng, cái này nếu là đánh qua cũng không có gì tốt thanh danh, không có đánh qua, đời này liền xong rồi. Hắn cũng sẽ không làm như thế ngu ngốc sự tình. Giải thích xong sau, Lưu Trấn phát hiện một nhóm người này vẫn là dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn xem chính mình. Một câu, giết Lý Tiêu Dao, khen thưởng một tôn hạ phẩm vô lượng khí, 10 quả cố nguyên đan, một viên nghịch sinh đan, có đi hay không? Nhìn thấy một nhóm người này còn thờ ơ, Lưu Trấn cắn răng nói. Nói chuyện khoảng cách, hắn trái tim đều đang chảy máu. 10 quả cố nguyên đan, một viên nghịch sinh đan, cho dù hắn lấy ra đều muốn thương cân động cốt một phen. Quả nhiên, tiếng nói vừa ra, đám người bên trong có mấy cái động tâm không thôi. Thế nhưng vừa nghĩ tới Lý Tiêu Dao, bọn họ liền ỉu xìu. Bọn họ tu luyện thời gian dài như vậy, trải qua vô số lần chém giết, còn là lần đầu tiên gặp phải kinh khủng như vậy đối thủ. Cái này Lý Tiêu Dao, bọn họ liền dũng khí xuất thủ đều không có. Chính mình cũng như vậy hứa hẹn, bọn gia hỏa này vẫn là thờ ơ, trong cơn giận dữ Lưu Trấn vừa định muốn giận mắng, thế nhưng sau một khắc, hắn hai mắt nhìn hướng nơi xa tinh không đen nhánh trầm mặc không nói. Hảo đệ đệ của ta a, ngươi thật đúng là một người tốt đâu, lặng yên không một tiếng động ở giữa liền sông như thế lớn họa. Một đạo trào phúng âm thanh truyền đến, Lưu Trấn nháy mắt sắc mặt xanh xám. Nơi xa tinh không đen nhánh bên trong, một vị thanh niên chắp tay đi tới, đi theo phía sau đếm mãi không hết thân ảnh. Hai, nhị ca. Nhìn người nọ, Lưu Trấn đầy mặt không cam lòng cắn răng nói. Còn biết ta là ngươi nhị ca. Lưu Hùng đi tới Lưu Trấn trước người, tại trước mắt bao người đột nhiên giơ bàn tay lên. Ba. Sau một khắc, một cái bàn tay không lưu tình chút nào rơi vào Lưu Trấn trên mặt. Lưu Trấn che lấy đỏ bừng nửa gương mặt đầy mặt bất khả tư nghị nhìn trước mắt Lưu Hùng. Nhị ca, đây là vì cái gì? Lưu Trấn cắn răng nói, cho dù bị đánh, hắn cũng không dám hoàn thủ. Vì cái gì? Ngươi hỏi ta vì cái gì? Ngươi biết ngươi bây giờ xông bao lớn họa sao? Biết rõ đây là Diệp Lâm vì ngươi bày một cái cục, ngươi lại còn muốn đần độn tới nhảy vào. Ngươi biết phụ thân hiện tại có cỡ nào phẫn nộ sao? Ta nếu là không đến, ngươi biết kết quả của ngươi sao? Lưu Hùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn trước mắt Lưu Trấn, nếu không phải kẻ trước mắt này là chính mình nhất mạch tương thừa thân đệ đệ, chính mình hận không thể một bàn tay đập chết người này. Hai, nhị ca, không có nghiêm trọng như vậy à. Nhìn xem chính mình nhị ca không giống như là nói đùa bộ dạng, Lưu Trấn bị giật nảy mình. Chuyện này hắn biết ồn ào rất lớn, thế nhưng cũng không đến mức để chính mình nhị ca như thế đi. Còn không có nghiêm trọng như vậy à, ta cho rằng ngươi chỉ là ngu ngốc một điểm mà thôi, không nghĩ tới ngươi vậy mà là thuần xả bức. Chương 3789, con đường vô địch thượng dây liền đưa 4 liên rút. Nghe đến Lưu Trấn đơn thuần như vậy lời nói, Lưu Hùng cũng nhịn không được nữa, hắn giơ bàn tay lên chính là quạt. Ba ba ba ba. Mỗi một cái bàn tay đều dùng hết toàn lực, không chút nào mang lưu thủ. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Lưu Trấn bụng mặt, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, răng đều bị đánh gãy mấy viên. Hắn giờ phút này chính một mặt hoảng hốt nhìn trước mắt Lưu Hùng, hắn đã rất lâu chưa từng nhìn thấy nhị ca tức giận như thế. Giờ khắc này hắn hiểu được, chính mình tựa như thật gây đại họa. Nếu không chính mình nhị ca tuyệt đối sẽ không đối đãi mình như vậy. Người bây giờ cho ta ở chỗ này cái kia cũng không cho đi, biết sao? Tiếp xuống ta sẽ giúp ngươi xử lý, nếu là ta xử lý không được, ngươi lần này chết chắc. Yên tâm, phụ thân thật sẽ giết ngươi. Lưu Hùng nói xong hung hăng trợn mắt nhìn một cái Lưu Trấn quay người rời đi, mang theo người sau lưng hướng đi chiến trường. Chỉ để lại Lưu Trấn một người ngơ ngác đứng tại chỗ. Hắn hiểu được chính mình gây đại họa, thế nhưng hiện tại, hắn vẫn không hiểu mình rốt cuộc sai tại địa phương nào. Chiến trường bên trong, Lưu Hùng một người đứng trong chiến trường ương, hắn nhìn trước mắt Lý Tiêu Giao hai mắt hiện lên một tia thưởng thức. Ngươi chính là đối thủ, để ngươi xuất thủ trước. Lý Tiêu Giao nâng lên phong lôi song chùy chỉ vào Lưu Hùng, mà Lưu Hùng thì cười hướng Lý Tiêu Giao vung vung tay. Ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, không tìm ngươi. Lưu Hùng nói xong hai mắt nhìn hướng nơi xa chiến thuyền. Diệp Lâm, ta chính là Hư Long tộc nhị công tử Lưu Hùng, có thể ra gặp một lần. Lưu Hùng nhìn hướng nơi xa cái kia hoa lệ nhất chiến thuyền lớn tiếng nói. Chiến thuyền bên trên, Diệp Lâm nghe đến đạo thanh âm này phía sau hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, tốt, lần này nhân ra trong nhà người thông minh tới. Diệp Lâm một cái lắc mình đi tới trên chiến trường, khoảng cách trước mắt Lưu Hùng cũng chỉ có 3 mét khoảng cách. Lúc trước là nhà đệ không hiểu chuyện. Ta tại chỗ này trước là nhà đệ phía trước sở tác sở vi xin lỗi. Nhìn trước mắt Diệp Lâm, Lưu Hùng ôm quyền hướng Diệp Lâm khom lưng thi lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Một màn này rơi vào phía sau Lưu Trấn trong mắt tức giận đến Lưu Trấn hung hăng nện một cái dưới thân chiến thuyền. Dựa vào cái gì a? Hắn Diệp Lâm công nhiên tại toàn bộ ma vực nam bộ các đại cường giả dưới mí mắt bái lôi đài kêu gào toàn bộ Hư Long tộc. Đem toàn bộ yếu ớt chiếc lồng uy áp đè xuống đất ma sát. Hiện tại tại sao phải cho hắn nói xin lỗi? Vì cái gì? Chiến trường bên trong, nhìn xem khách khí như thế Lưu Hùng Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trước mắt người này cầm lên thả xuống được, tốt một người thông minh. Nhìn thấy Diệp Lâm không nói gì, Lưu Hùng khẽ mỉm cười chậm rãi đứng dậy, hắn chỉnh sửa lại một chút quần áo của mình nói khẽ. Diệp Lâm, một trận chiến này ngươi thắng, chúng ta Hư Long tộc nhận thua. Tiếp xuống. Ta Hư Long tộc tất cả lực lượng đều sẽ ủng hộ vô điều kiện ngươi, giúp ngươi thống nhất toàn bộ ma vực nam bộ, mà còn, chuyện này là nhà ta đệ không hiểu chuyện, ngươi có thể tùy ý ra điều kiện. Nếu là ta có khả năng làm được, tất nhiên dốc hết toàn lực đi làm. Mà còn, mấy ngàn năm trước ngươi chém giết Lục Thương, dẫn tới lão tổ nổi giận xuất thủ, chuyện này cũng là ta tộc lão tổ đã làm sai trước. Lão tổ đặc biệt mệnh ta đến đích thân bồi tội. Dù sao Lục Thương thế nhưng là lão nhân gia ông ta thương yêu nhất tử tôn, trơ mắt nhìn xem nhà mình tử tôn vẫn lạc, cái này đổi lại người nào đều nhịn không được a. Đây là lão tổ để ta mang tới nhận lỗi, hy vọng ngươi không tính hiểm khích lúc trước, Hư Long tộc nguyện ý trở thành ngươi trung thành nhất bằng hữu. Lưu Hùng nói xong vẫy tay, một cái ngọc giản xuất hiện tại trong tay. Chương 3790, con đường vô địch nhân tinh Lưu Hùng. Ta lão tổ nhìn ra ngươi bây giờ thiếu hụt liên quan tới nguyên thần công pháp, cho nên đặc biệt mệnh ta đem cái này cửu lê kim thân pháp ban cho ngươi, phương pháp này phẩm giai là thượng phẩm vô lượng. Tu hành về sau, có thể tăng cường rất nhiều nguyên thần lực lượng, mà còn một khi tu luyện tới đại thành, nguyên thần sẽ hóa thành pháp thân trấn thủ thức hải, miễn trừ tất cả cái gọi là nguyên thần công kích. Đây chính là ta Hư Long tộc lão tổ cấp cho ngươi nhận lỗi, đây là lão tổ nhận lỗi. Mà ta hứa hẹn tự nhiên cũng sẽ không quên. Ngươi muốn để ta làm cái gì, chỉ cần tại phạm vi năng lực của ta bên trong, đều có thể vì ngươi làm được. Lưu Hùng nói xong về sau cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì vẻ mặt thành thật nhìn xem người này. Trước mắt người này ngược lại là cái nhân vật. Cùng cái kia Ngũ công tử Lưu Trấn hoàn toàn như hai người khác nhau. Nhìn trước mắt đồ vật Diệp Lâm trầm mặc. Được. Trầm tư một lát Diệp Lâm cuối cùng vươn tay đem vật trước mắt thu hồi. Nhân gia đường đường kim tiên đều như vậy hứa hẹn, chính mình cũng không tốt tiếp tục nắm lấy nhân gia thượng cương thượng tuyến. Dù sao kim tiên đều như thế nể tình, mặt mũi này chính mình đến tiếp. Thế nhưng những vật này cũng không đủ, đợi đến ngày sau chính mình thống nhất ma vực rất cao lại muốn điểm chỗ tốt. Nhìn thấy Diệp Lâm thu, Lưu Hùng lộ ra một vệt nụ cười. Hắn biết Diệp Lâm là người thông minh, nào có cái gì vĩnh viễn cửu hận. Chỉ là lợi ích không đủ mà thôi. Nếu là Diệp Lâm không đáp ứng còn muốn một mặt đuổi theo cắn, vậy hắn muốn một lần nữa dò xét một cái trước mắt Diệp Lâm. Bất quá may mắn, chiến cuộc cùng hắn tưởng tượng phương thức đồng dạng. Hợp tác vui vẻ, tiếp xuống, ta sẽ đi theo bên cạnh ngươi, mặc cho ngươi điều khiển. Lưu Hùng cười nói, giờ khắc này, hai người từ địch nhân hóa thành minh hữu. Hợp tác vui vẻ. Diệp Lâm cũng đồng dạng cười ra hiệu. Đến đây, hai người triệt để kết minh. Một màn này nhìn ngốc nơi xa Lưu Trấn. Nhìn xem Diệp Lâm cùng chính mình nhị ca vừa nói vừa cười, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Diệp Lâm đều như thế khiêu khích bọn họ, vì cái gì hai người còn vừa nói vừa cười. Cái này không có đạo lý a. Bọn họ kim tiên thế lực uy nghiêm đâu, bọn họ kim tiên thế lực tôn nghiêm đâu. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, nhị ca làm sao có thể cùng Diệp Lâm vừa nói vừa cười. Đây tuyệt đối không có khả năng. Lưu Trấn không ngừng thì thầm. Phía trước lão giả nghe đến Lưu Trấn lời này đầy mặt im lặng, hắn hiện tại đã triệt để không đối Lưu Trấn ôm lấy bất kỳ hy vọng gì. Lưu Trấn người này, hoàn toàn chính là não tàn, não căn bản quá tải tới. Tất cả chiến tranh cũng là vì đã được lợi ích, chỉ cần lợi ích đủ lớn, cái gì cừu hận đều là cầu thí. Thế nhưng hiện tại Lưu Trấn hiển nhiên căn bản thấy không rõ lắm một màn này. Hiện tại hắn thấy không rõ lắm, tương lai hắn càng thêm thấy không rõ lắm. Ta nhìn người vị bằng hữu này trạng thái có chút đặc thù, hẳn là sắp tại chiến đấu bên trong lĩnh ngộ cực cảnh đi. Lưu Hùng nhìn phía xa Lý Tiêu Dao cười nói, sau đó hắn vẫy tay, nơi xa lập tức đi tới một tôn thái ất huyền tiên đỉnh phong cường giả. Chỉ thấy tay hắn một chiêu, một phương cự tháp xuất hiện ở trong tay của hắn. Ở trong đó phong tồn 10 năm tôn thái ất huyền tiên đỉnh phong cư sĩ. Đều là cùng hung cực ác chi đồ, có lẽ có thể giúp hắn bước vào cực cảnh. Lưu Hùng chỉ vào người đứng bên cạnh trong tay cự tháp nhẹ giọng giải thích nói. Cái này không nhịn được để Diệp Lâm cao nhìn hắn một cái, nhìn xem, cái gì gọi là chuyên nghiệp. Cái này liền gọi là chuyên nghiệp. Trước mắt vị này hoàn toàn liền không phải là Lưu Trấn có thể so bì. Đa tạ, đều là minh hữu, nói cái gì cảm ơn, nhận nói thật lên, chúng ta còn tính là trên cùng một chiến tuyến. Tương lai còn muốn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, vị này, cũng coi như là bằng hữu của ta, giúp một cái bằng hữu của mình, không tính là cái gì. Chương 3791, con đường vô địch cái này kêu là chuyên nghiệp. Nhìn một cái gì gọi là lời nói, cái này liền gọi là lời nói. Bằng hữu, người có thể tiến vào cái này cự tháp bên trong, tại cái này cự tháp bên trong thỏa thích chém giết, nếu là không kiên trì nổi, có thể báo cho. Lưu Hùng hướng về Lý Tiêu Dao gật gật đầu, lập tức cự tháp thả ra một sợi quang huy đem Lý Tiêu Dao hấp thu vào trong đó. Mà Lý Tiêu Dao thì tại cự tháp bên trong tiếp tục chém giết, Lý Tiêu Dao bây giờ đã mò lấy cực cảnh cánh cửa, cần gấp tiếp tục chém giết, mà bây giờ, hắn liền cho Lý Tiêu Dao cung cấp một cái bình đài. Kể từ đó, Lý Tiêu Dao tất nhiên đối giác quan của mình đại đại biến hóa. Tốt, chuyện chỗ này, ta cũng nên đi. Diệp Lâm tùy ý nói. Tất nhiên cái này hư long tộc đã phục nguyễn, vậy hắn cũng không cần thiết tại chỗ này tiếp tục hao tổn. Thay đổi một cái kim tiên thế lực, cứ dựa theo phương pháp này đến, từng cái đến, mãi đến bọn họ toàn bộ chịu thua mới thôi. Đạo hữu, cái này sợ rằng. Lúc này, Lưu Hùng dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn hướng Diệp Lâm bị đạo này ánh mắt chỉnh không biết, hắn nghi ngờ nhìn hướng Lưu Hùng. Đây là ma vực nam bộ mặt khác vài tòa kim tiên thế lực cấp cho ngươi bồi thường, mà còn bọn họ người dẫn đầu mang theo đại quân chính đang trên đường tới. Lưu Hùng nói xong, liền lấy ra ba loại vật phẩm. Một thanh trường kiếm, một chiếc gương cùng với một viên đan dược. Trường kiếm cùng tấm gương Diệp Lâm một cái liền nhìn ra đều là thuần một sắc trung phẩm chí tôn khí, mà viên kia đan dược thì nhìn không ra. Hoàn toàn chưa từng nhìn thấy. Đây là toái tinh kiếm, phẩm giai là trung phẩm chí tôn khí, chính là ma vực Nam Bộ Kim Tiên thế lực không một thánh điện nâng ta mang cho ngươi quà tặng. Cái này chính là âm dương kính, phẩm giai cũng là trung phẩm chí tôn khí, chính là Thái Bình Thánh Giáo nâng ta mang cho ngươi lễ gặp mặt. Mà cái này đan dược là ngộ đạo đan, phẩm giai là thượng phẩm vô lược, là đựng thiên môn chấn tông chi bảo, hắn nâng ta đem vật này mang cho ngươi. Nghe xong Lưu Hùng giới thiệu về sau, Diệp Lâm kinh ngạc nhìn Lưu Hùng một cái, hiện tại, hắn đối với cái kia hư long tộc lão tổ lễ vật có chút không vừa ý. Đây đều là lễ gặp mặt a, nhận lỗi vẫn là một chuyện khác a. Ta nhận, thay ta cảm ơn các tiền bối. Diệp Lâm vung tay lên liền đem trước mắt ba kiện vật phẩm thu vào không gian giới chỉ bên trong. Hiện tại, ma vực Nam Bộ đã có tứ đại kim tiên thế lực lựa chọn giúp đỡ chính mình, liền chỉ còn lại hai tòa. Bất quá cái này hai tòa có lẽ liền thuộc về loại kia ẩn thế không ra, không tham dự đại thế, đối với loại này Diệp Lâm tự nhiên là tùy bọn hắn đi. Dù sao nhân gia lại không có trêu chọc chính mình cũng không có đạo lý đi trêu chọc nhân gia. Chính mình nhìn như sâu cực kỳ nhiều kim tiên thế lực hỗ trợ, nhưng cái kia vẻn vẹn chỉ là hỗ trợ. Những này kim tiên thế lực hỗ trợ chính mình nguyên nhân một phương diện chính là tránh cho phiền phức, một phương diện khác chính là thừa cơ vớt chỗ tốt. Nếu là đem những này kim tiên thế lực tùy ý chỉ huy xem như tay chân tùy ý tìm cái khác kim tiên thế lực phiền phức, cái kia chính mình là đại sát bút. Sớm muộn phải chết tại cái này kim tiên thế lực trong tay. Đã như vậy, vậy thì chờ chút đi, chờ một tháng thời gian, sau một tháng, tiến quân ma vực phía đông. Diệp Lâm trầm tư một lát khẽ nói, hiện tại phiền phức đã giải quyết, toàn bộ ma vực Nam Bộ phiền phức cũng không có, chính mình cũng không cần thiết tại chỗ này dừng lại. Cái kia, mấy thế lực lớn khác để ta đề cập với ngươi một việc. Lưu Hùng đứng tại Diệp Lâm bên cạnh nhịn không được có chút mở miệng nói. Mà Diệp Lâm thì nhíu mày để Lưu Hùng nói tiếp. Đoạn thời gian này ma vực Nam Bộ quá loạn, mặt khác kim tiên thế lực cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bọn họ nói để cho ta tới cầu ngươi nói câu nào, để bọn họ thối lui. Chương 3792, con đường vô địch ngươi có thể hay không để ta bớt lo một chút. Đón Diệp Lâm cái kia dò xét ánh mắt, Lưu Hùng tiếp tục mở miệng nói. Những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa quả thật đáng ghét, đoạn thời gian này không biết từ ma vực Nam Bộ mò bao nhiêu chỗ tốt. Thế nhưng hiện tại bọn hắn đều toàn lực ủng hộ Diệp Lâm. Bọn gia hỏa này đương nhiên phải để Diệp Lâm đi xử lý. Ồ, những tên kia cũng không phải là ta mang tới, ta chỉ có thể báo cho một cái hỗ trợ tiền bối của ta bọn họ, những người khác ta sợ rằng không giúp đỡ được cái gì. Diệp Lâm một mặt khổ sở nói, những này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kim tiên thế lực bên trong, cũng chỉ có một cái cô độc thế gia cùng Thục Sơn Kiếm Tông mà thôi. Hai cái này mình quả thật có thể ước thúc một cái, thế nhưng cái khác, vậy nhưng cùng chính mình không có quan hệ a. Cái kia cũng là không cần phiền toái như vậy, ngươi chỉ cần thả ra lời nói liền có thể, biểu lộ rõ ràng chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi liền có thể, còn lại bọn họ tự nhiên sẽ chủ động thối lui. Lưu Hùng đầy mặt tự tin nói, tất cả những thứ này đều là bởi vì Diệp Lâm mà lên, mà còn Diệp Lâm hiện tại đã có dòng giã 8 tòa kim tiên thế lực hỗ trợ, còn có cấm hư thiếu chủ đi theo. Lấy hiện tại Diệp Lâm thế lực, chỉ cần thả ra lời nói đi, không có bất kỳ cái gì kim tiên thế lực dám không nể mặt Diệp Lâm. Nếu là thật sự không nể mặt mũi, bọn họ cũng không để ý bắt đầu rõ ràng những tên kia. Phía trước sở dĩ bỏ mặc những tên kia, cũng là bởi vì Diệp Lâm lập tức sẽ đến, bọn họ tại cân nhắc lợi hại. Mà bây giờ, bọn họ đã cùng Diệp Lâm đứng tại cùng một cái chiến tuyến, Diệp Lâm không còn là địch nhân, cái kia loại bỏ những tên kia tự nhiên rất đơn giản. Không phải vậy ngươi thật cho rằng những cái kia kim tiên thế lực vẻn vẹn chỉ là phái một chi đại quân đến liền có thể đem toàn bộ ma vực Nam Bộ quấy chướng khí mù mịt a? Vậy ngươi cũng quá coi thường kim tiên thế lực. Tốt, ta đáp ứng ngươi, trở về thật tốt giáo dục một chút ngươi cái gọi là đệ đệ, lần này ta bán ngươi một cái mặt mũi, không giết hắn, thế nhưng đừng để hắn lại xuất hiện ở trước mặt ta. Diệp Lâm quay người rời đi, đi đến một nửa vẫn không quên quay người cảnh cáo một phen Lưu Hùng. Đó là tự nhiên, ta lần này tất nhiên thật tốt giáo dục một chút hắn, tuyệt sẽ không để hắn bước ra trong tộc nửa bước. Đối với cái này, Lưu Hùng cười bồi nói. Đợi đến Diệp Lâm thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Lưu Hùng nụ cười trên mặt hoàn toàn không có, quay người liền hướng Lưu Trấn đi đến. Hiện tại, toàn bộ chiến trường bên trên chỉ còn lại lúc trước tôn kia cường giả chính vẻ mặt thành thật nhìn trước mắt cự tháp. Hắn tại thời khắc quan tâm cự tháp bên trong Lý Tiêu Giao trạng thái, muốn Lý Tiêu Giao không cẩn thận chết ở bên trong, vậy hắn sẽ là Hư Long tộc cùng Diệp Lâm công địch, toàn bộ ma vực sẽ không còn hắn đất dung thân. Nhị ca, ngươi làm sao cùng cái kia Diệp Lâm vừa nói vừa cười? Các ngươi đến cùng đạt tới thỏa thuận gì a? Ta cùng không nói, cái kia Diệp Lâm quỷ kế đa đoan, âm hiểm vô cùng, ngươi cũng không thể trúng kế của hắn a. Nhị ca, ta nhìn ngươi lần này liền trong tộc nội tình đều mang đến, có phải là tính toán hung hăng đem Diệp Lâm dẫm tại lòng bàn chân? Như thế cách làm mới là ta tốt nhị ca, tiếp xuống, ta muốn nhìn tận mắt Diệp Lâm phủ phục ở dưới chân của ta. Nhìn xem chính mình nhị ca trầm mặt hướng chính mình đi tới, Lưu Trấn một mặt hưng phấn nói. Ba. Sau một khắc, một đạo thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, Lưu Trấn che lấy nửa bên mặt hai mắt bất khả tư nghị nhìn trước mắt Lưu Hùng. Ngươi đúng là ngu xuẩn, còn muốn đối địch với Diệp Lâm. Nếu không phải ta đến nhanh, nếu không phải ta ra sức bảo vệ ngươi, ngươi bây giờ sớm đã bị Diệp Lâm giết ngươi có biết hay không? Ngươi đến cùng lúc nào mới có thể lớn lên? Tu vi không được, não não không được, ngươi đến cùng có cái gì đáng giá cầm ra địa phương? Ngươi có thể hay không để ta bớt lo một chút? Chương 3793, con đường vô địch chân thật. Đều mẹ nó sống mười mấy vạn năm người, làm sao còn không nặng không nhẹ? Thấy không rõ sự tình bản chất sao? Cái kia Diệp Lâm được đến Phật giáo, Kỳ Lân tộc, Cô Độc thế gia, thuộc Sơn Kiếm Tông tứ đại kim tiên thế lực hỗ trợ, bên cạnh lại có vô cùng thần bí Cấm Ngư thiếu chủ đi theo. Lại lần lượt chém giết Lý Trường Sinh, ma vực một nửa khí vận đã sớm gánh chịu ở trên người hắn, hắn hiện tại chính là đại thế, cản trở đại thế, cho dù kim tiên thế lực đều phải hủy diệt. Từ đầu đến cuối, Diệp Lâm không phải là chúng ta có khả năng trêu chọc nổi, hắn đã triệt để khởi thế, rốt cuộc ngăn không được, người gặp ma vực còn có cái gì thiên kiêu có khả năng cùng Diệp Lâm nổi danh sao? Ngươi nghe nói qua sao? À, đến bây giờ ngươi còn nhìn không hiểu sự tình bản chất sao? Diệp Lâm đã không phải là chúng ta có khả năng ngăn cản, muốn tiếp tục kéo dài kim tiên truyền thừa, liền phải theo đại thế, cũng là bởi vì ngươi một cái xả bức, làm hại ta chiếm được nhân gia trước mặt làm tôn tử. Lúc trước lão tổ đã sai lầm một lần, hiện tại ngươi lại đắc tội một lần, nếu không phải ta thái độ thành khẩn, hắn muốn giết ngươi ta đều ngăn không được. Hiện tại trả giá một kiện vô lượng bảo vật làm đại giá, còn chưa đủ lấy thu hoạch được Diệp Lâm thừa nhận, đến tiếp sau muốn càng nhiều bảo vật đi lấp bổ, đi làm hao mòn Diệp Lâm cừu hận, bằng không đợi hắn thống nhất ma vực cái thứ nhất cầm ta Hư Long tộc khai đao. Từ nhỏ đến lớn đều là ta tại bảo vệ ngươi, ngươi đến cùng lúc nào có thể lớn lên? Có lúc ngươi thật đơn thuần giống như là một phàm nhân, một cái vừa ra nhà tranh phàm nhân. Nói xong lời cuối cùng Lưu Hùng càng nói càng tức, cuối cùng trực tiếp chỉ vào Lưu Trấn cái mũi mắng, căn bản không mang mảy may lưu tình, cái này một trận chửi đồng trực tiếp đem Lưu Trấn cho mắng mộng bức. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem tại chính mình trong suy nghĩ nho nhã nhị ca bây giờ biến thành như thế một bộ dáng. Cút trở về cho ta, không có mệnh lệnh của ta, cấm chỉ đi ra trong tộc, nếu không, đừng ép ta dùng gia pháp. Lưu lão, dẫn hắn trở về. Càng xem càng tức giận Lưu Hùng cuối cùng khoát tay một cái nói. Nói cho cùng cuối cùng vẫn là thân đệ đệ của mình, chính mình không bảo vệ người nào đến bảo vệ. Là, nhị công tử. Chiến thuyền phía trước lão giả lập tức cung kính thi lễ, lập tức mang theo còn tại mộng bức trạng thái bên trong Lưu Trấn xoay người rời đi. Ai? Lưu Hùng một người đứng tại chỗ, cuối cùng sâu sắc thở dài một hơi. Hắn biết, vẻn vẹn chỉ là chính mình một cái hứa hẹn, chỉ là một kiện vô lượng phẩm giai công pháp, căn bản vuốt lên không được Diệp Lâm cừu hận trong lòng. Thù này, nhất định phải dùng bó lớn tài nguyên đi lấp. Bây giờ nhìn giống như gió êm sóng lặng, kỳ thực Diệp Lâm chỉ là xem tại đại thế bên trên không tính toán với mình mà thôi. Đợi đến Diệp Lâm chân chính thu hoạch được ma vực thiên mệnh trở thành ma vực thiên mệnh người, cái thứ nhất gặp nạn chính là bọn họ Hư Long tộc. Đoạn thời gian này, hắn phải làm rất nhiều cố gắng, để Diệp Lâm nội tâm cừu hận triệt để loại bỏ. Bên kia, Diệp Lâm bước lên chiến thuyền, đón mọi người ánh mắt, mở miệng cười nói. Chư vị, Hư Long tộc đã quy thuận, trừ Hư Long tộc, còn có mặt khác ba đại kim tiên thế lực đều đã quy thuận. Diệp Lâm nói xong, trước mắt Phật giáo cùng Kỳ Lân tộc cường giả nhộn nhịp một mặt cảm khái, không nghĩ tới, liền ma vực Nam Bộ kim tiên thế lực đều ngăn cản không nổi Diệp Lâm bộ pháp. Hiện tại tính ra, ma vực Nam Bộ đã triệt để quy thuận, tiếp xuống, bọn họ bộ pháp nên tiến về ma vực phía đông. Tốt, vừa rồi Hư Long tộc nhị công tử nói với ta, bây giờ tại ma vực Nam Bộ mặt khác kim tiên thế lực có thể rút khỏi đi, bằng không bọn hắn muốn bắt đầu thanh toán. Chương 3794, con đường vô địch kinh hãi khí vận của người giá trị. Nhìn trước mắt mọi người Diệp Lâm mở miệng nói, dù sao lời đã nói, nên làm cái gì liền không phải là hắn nên suy nghĩ vấn đề. Một tháng sau, tiến quân ma vực phía đông. Diệp Lâm nói xong, Kỳ Lân tộc cùng Phật giáo cường giả hưng phấn vung vẩy nắm đấm, bọn họ đều là nhóm đầu tiên nương nhờ vào Diệp Lâm thế lực, đợi đến Diệp Lâm triệt để thống nhất ma vực, trở thành ma vực thiên mệnh người, bọn họ chỗ tốt sẽ còn ít sao. Ngày trước ma vực kim tiên thế lực đều là từng người tự chiến, hoặc là kết giao một hai cái minh hữu, cho dù phát sinh chiến đấu cũng căn bản không đánh được. Thế nhưng hiện tại không giống, Diệp Lâm thật giống như một cái dẫn đầu, một cái ở vào các đại kim tiên thế lực ở giữa một cái người nói chuyện. Hiện tại Diệp Lâm được đến 8 tòa kim tiên thế lực hỗ trợ, chỉ cần Diệp Lâm lựa chọn đối nó bên trong một cái kim tiên thế lực khai đao, bọn họ liền có thể từ trong đó mò được không ít chỗ tốt. Còn nữa nói, 8 tòa kim tiên thế lực đánh một cái, bị đánh dám phản kháng sao? Tất cả mọi người vui vẻ, chỉ có một đám ngày ma nhất mặt u oán nhìn xem nhà mình thiếu chủ. Thậm chí Lý Đại Tráng đều cách Độc Tôn xa xa, một thân một mình ngồi tại chiến thuyền nơi hẻo lánh vẽ vòng tròn. Đây là nhà mình thiếu chủ lừa gạt mình lần thứ ba. Nhưng ánh mắt này nhìn chằm chằm vào Độc Tôn, trực tiếp đem Độc Tôn chằm chằm bắt đầu ngại ngùng. Lần tiếp theo, lần tiếp theo, lần tiếp theo ta cam đoan các người cái thứ nhất bên trên, ta cam đoan. Nhìn xem những này to con, Độc Tôn lại lần nữa bảo đảm nói. Thế nhưng giờ khắc này, hắn thiếu chủ hứa hẹn tựa như không có tốt như vậy dùng, những này to con nhộn nhịp lấy một loại chất vấn ánh mắt nhìn xem hắn. Hô, kết quả rất thuận lợi. Diệp Lâm một thân một mình ngồi tại đại điện bên trong. Tất cả những thứ này so chính mình tưởng tượng còn muốn thuận lợi, lại tiếp tục như thế, trong vòng 10 năm, chính mình liền có thể giải quyết triệt để. Chờ ở ma vực phía đông tản bộ một vòng về sau, liền bắt đầu tiến về ma vực bắc bộ. Nơi đó, mới thật sự là màn kịch quan trọng. Tu La tộc, Huyền Nguyên hạt tộc, chính mình từ đầu đến cuối đều không có tính toán cùng hai cái này kim tiên thế lực hòa giải. Chính mình đem mang theo ma vực một nửa kim tiên thế lực đem cái này Huyền Nguyên hạt tộc cùng Tu La tộc triệt để từ ma vực xóa tên. Người nào đến đều không dùng được, cho dù cái gì bồi thường đều vô dụng. Lần này Hư Long tộc là tình thế bắt buộc, vì thời gian đang gấp chính mình tạm thời lựa chọn thả xuống cừu hận, phía sau liền nhìn Hư Long tộc biết hay không sự tình. Mà Tu La tử cùng Huyền Nguyên hạt tộc, nhất định diệt. Kim tiên chi chiến, không thể tránh né. Đợi đến ma vực phía đông triệt để thống nhất về sau, chính mình phải cùng những này kim tiên thế lực bên trong kim tiên đại năng bàn bạc một phen. Nếu là được đến những này kim tiên đại năng đồng ý chính mình mới có thể nhấc lên chiến tranh, kim tiên đại năng không đồng ý, vậy mình bất kể thế nào làm đều là tiểu đà tiểu nháo. Kim tiên không xuất thủ, mình vô luận như thế nào cố gắng đều dao động không được một tòa kim tiên thế lực căn bản. Trừ phi, chính mình bước vào kim tiên. Suy tư một lát, Diệp Lâm thu hồi những cái kia không thiết thực tưởng tượng, hắn tiện tay một chiêu, một phương diện tấm liền xuất hiện ở trước mắt. Cũng không biết chính mình khí vận bây giờ tăng lên tới trình độ nào. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, Thái Ất Huyền Tiên Hậu Kỳ. Mệnh cách, Cực Đạo. Thân phận, Vô Địch Người. Chủng tộc, Nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 499 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần đạo thể trăm hoa đua nở thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực vạn đạo phù tổ linh hồ thánh thể chiến lực vô song ngôn xuất pháp vì thiên tâm chính là tâm ta vô thủy chân viêm.

Đường đường kim tiên thế lực không có khả năng như thế không có bức cách a. Thế nhưng sự thật chứng minh, chính là như thế không có bức cách. Đi thôi, tản đi, nơi này cũng không có ý tứ. Nghe nói Diệp Lâm trạm tiếp theo chính là ma vực phía đông, nếu không mau mau đến xem. Ma vực phía đông thực lực tổng hợp tối cường, đám người kia ngày bình thường xem chúng ta những này mặt khác địa khu tu sĩ đều là miệt thị biểu lộ. Ta thật muốn tận mắt chứng kiến một phen bọn họ bị Diệp Lâm dẫm tại dưới lòng bàn chân bộ dạng. Quên đi thôi, không đi, có náo nhiệt có thể nhìn, có náo nhiệt không thể nhìn, rất hiển nhiên, tiếp xuống náo nhiệt liền không thể nhìn. Một đám quan chiến cường giả thấy không có gì náo nhiệt có thể nhìn, từng cái quay người rời đi. Mà toàn bộ ma vực nam bộ tiếp xuống phong vân đại biến, vốn là muốn vớt chỗ tốt mặt khác kim tiên thế lực nhộn nhịp lui ra ma vực nam bộ. Dù sao ma vực nam bộ trên mặt nổi đã thuộc về Diệp Lâm, cho Diệp Lâm một cái mặt mũi lại có làm sao. Trên phương diện khác, đó chính là nếu là thật sự chọc giận những tên kia, bọn họ có một cái tính toán một cái, đều không vớt được chỗ tốt gì. Còn không bằng kịp thời lui ra cho thỏa đáng. Giờ khắc này, ma vực nam bộ thì dần dần khôi phục bình tĩnh. Ma vực tứ đại kim tiên thế lực dẫn theo đại quân cũng cùng Diệp Lâm tụ lại. Giờ khắc này, Diệp Lâm nắm trong tay lực lượng là xưa nay chưa từng có. Trọn vẹn 8 tòa kim tiên thế lực liên quân, lại thêm cấm hư 300 vạn áp trục thiên ma, cỗ lực lượng này, đánh người nào đều là thế tồi khô lạp hủ. Tùy theo mà đến, bên trong đại điện người đang ngồi cũng càng nhiều. Lúc trước đại điện bên trong cũng chỉ có Kỳ Lân tộc cùng Phật giáo cường giả. Mà bây giờ, đại điện bên trong hiển nhiên nhiều rất nhiều khuôn mặt xa lạ, mỗi một cái trên thân đều tản ra cực mạnh khí tức. Chư vị, tiếp xuống chính là ma vực phía đông, có lời gì nói? Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía dưới một đám người nói khẽ. Ma vực phía đông, hoàn toàn không phải ma vực nam bộ cùng ma vực tây bộ có thể so sánh được, ma vực phía đông chính là toàn bộ ma vực thực lực tổng hợp tối cường một chỗ. Trong đó thiên kiêu khắp nơi trên đất đi, cường giả đếm mãi không hết, nước có thể sâu đây. Cho dù đem toàn bộ ma vực nam bộ cùng ma vực tây bộ trói lại đều không đủ ma vực phía đông đánh. Rất đơn giản, tiếp tục võ đài là đủ. Phía dưới có người nói, Diệp Lâm liền dựa vào võ đài cứ thế mà đem hư long tộc cùng Phật giáo kéo đi vào, phương pháp này xác thực dùng tốt, đi ma vực phía đông võ đài. Từng cái bầy, người nào không đến người nào liền mất mặt. Phương pháp này mặc dù hữu dụng, nhưng phải cũng không phải vạn năng a. Diệp Lâm trong lúc nhất thời có chút nhức đầu vuốt vuốt đầu. Phương pháp này xác thực dùng tốt, nhưng phải cũng không phải vạn năng. Chương 3796, con đường vô địch một chiêu tiên cật biến thiên. Cái này dương mưu chủ yếu là lấy kim tiên thế lực thích sĩ diện là điểm vào, nếu là nhân gia không để ý tới chính mình, vậy mình chẳng phải thành một cái thằng hề. Cái kia nếu không đánh đi lên, không được, kim tiên thế lực khống chế cương vực rộng lớn vô biên. Từng cái đi đánh, cái kia đến đánh tới ngày tháng năm nào. Mà còn ma vực phía đông thực lực tổng hợp cường hoành đến cực điểm, chúng ta những người này, hoàn toàn sẽ bị bọn họ ngăn lại. Có cường giả sờ lấy mặt bất đắc dĩ nói, ma vực phía đông hoàn toàn liền không phải là nam bộ có thể so sánh được. Nhân ra nếu là muốn ngăn cản, bọn họ liền ma vực phía đông cửa còn không thể nào vào được, đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Ta nghĩ, chúng ta trước tiên có thể cầm trong đó một cái thế lực khai đao, chỉ cần thu phục hắn, cái khác chẳng phải đều phải suy nghĩ sao? Có cường giả sờ lên cằm thấp giọng nói. Đánh người nào? Trường sinh tiên tộc, có lẽ không cần chính chúng ta đi đánh, cái kia chính trường sinh tiên tộc sẽ đưa tới cửa. Ồ, có ý tứ, vẫn là tiểu tử ngươi thông minh, tiến đánh thời điểm ngươi đến xung phong. Ta có thể đi mẹ nó. Nghe lấy từng đạo tiếng nghị luận, Diệp Lâm cuối cùng quyết định, trước cầm trường sinh tiên tộc khai đao. Dù sao trường sinh tiên tộc có lý trường sinh cái này tiền lệ. Bất quá, nếu là một khi chính mình tiến vào cái này ma vực phía đông lời nói, cái thứ nhất tìm chính mình phiền phức chỉ sợ sẽ là trường sinh tiên tộc. Đến lúc đó, sợ rằng nhân gia sẽ chủ động tìm đến mình phiền phức, sau đó tại lấy trường sinh tiên tộc vì dẫn tử, thuận thế đánh vào ma vực phía đông. Phương pháp này tốt, xác thực tốt. Tốt, cứ làm như thế, nửa tháng sau tiến vào ma vực phía đông, nếu là trường sinh tiên tộc chủ động tới tìm chúng ta phiền phức, kia dĩ nhiên càng tốt hơn, có thể thuận thế đánh vào trong đó. Nếu là không tìm chúng ta phiền phức, chúng ta đi tìm bọn họ để gây sự, dù sao ta lúc đầu thế nhưng là kém chút bị Lý Trường Sinh chém mất. Diệp Lâm nói xong, nội tình tất cả mọi người nhộn nhịp lộ ra một cái ta hiểu nụ cười. Tìm lý do nha, ai không biết. Lý Trường Sinh hiện tại mặc dù chết rồi, thế nhưng tên tuổi vẫn là có thể dùng một chút. Dù sao lại không muốn tiền. Tiểu tử này bước kế tiếp chính là ma vực phía đông, tính toán, lão già ta a, liền giúp ngươi một cái đi. Thần Sơn bên trên, Hứa Trường Sinh cảm khái một tiếng, hắn cũng không có nghĩ đến Diệp Lâm tốc độ phát triển nhanh như vậy. Bế quan 5.000 năm, không xuất thế thì đã, vừa xuất thế trực tiếp khuấy động toàn bộ ma vực phong vân. Đem toàn bộ ma vực quấy long trời lở đất. Mà cái này một lại hắn đều nhìn ở trong mắt, tiểu tử này, là cái nhân tài. Bất quá xác thực không thể nam thanh niên kéo, hiện tại Diệp Lâm đã biểu hiện ra giá trị của mình, ma vực thiên mệnh người, đã ván đã đóng thuyền, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra. Đã như vậy, vậy mình liền thuận thế giúp hắn một tay, ma vực phía đông, chính mình thế nhưng là có một chút mặt mũi. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, nửa tháng thời gian trôi qua. Một ngày này, một phương tinh hệ bên trong đứng đầy cường giả, dòng dã 8 cái kim tiên thế lực liên quân, cường giả rậm rạp chằng chịt, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy các đại kim tiên thế lực cường giả khách khí đứng chung một chỗ tràng diện. Một đám cấm ngư thiên ma thì độc lập với cái này bát đại kim tiên thế lực bên ngoài. Dù sao những này kim tiên thế lực cùng cấm ngư hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp tồn tại. Trung tâm nhất xa hoa nhất chiến thuyền bên trên, Diệp Lâm đứng tại phía trước nhất, sau lưng chính là Độc Tôn, Cô Độc Phong, Vương Thiên, Lý Tiêu Giao, Bao Tiểu Thâu, Thượng Quan Uyển Ngọc cùng với Thục Sơn Kiếm Tông cường giả. Mà lại phía sau thì là mặt khác kim tiên thế lực chỗ phái tới cường giả. Dưới thân, sau lưng, bên trái, bên phải tinh không bên trong thì lơ lửng từng chiếc chiến thuyền rậm rạp chằng chịt sắp xếp, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Chương 3797, con đường vô địch cái này liền xong. Hôm nay, chính là xuất trình thời gian, ra. Diệp Lâm hào khí vạn trượng, hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện vị lão giả chống quải trượng đứng tại Diệp Lâm trước người. Hứa tiền bối. Vãn bối Diệp Lâm, gặp qua Hứa tiền bối. Nhìn xem lão giả trước mắt Diệp Lâm một cái liền nhận ra, vị này không phải liền là Thục Sơn Kiếm Tông vị lão tổ kia sao? Kim tiên đại năng ở trước mặt, chính mình không được khách khí khí. Tìm một chỗ, nói chuyện phiếm. Hứa Trường Sinh vui tươi hớn hở nói, mà chờ hắn ngẩng đầu lên về sau, Diệp Lâm sau lưng một đám cường giả đứng tại chỗ ngừng thở, giờ khắc này bọn họ liền tự tiện hô hấp cũng không dám. Kim tiên cường giả ở trước mặt. Ta dò cái ai ra, ta vậy mà nhìn thấy còn sống kim tiên. Tiền bối, mời. Nghe đến Hứa Trường Sinh yêu cầu Diệp Lâm mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là đem Hứa Trường Sinh dẫn vào đại điện bên trong. Mà phía sau, một đám cường giả vừa định muốn đi theo, liền bị Hứa Trường Sinh ngăn cản. Các ngươi đám này em bé chờ đợi liền được, mù dính líu cái gì? Nghe đến Hứa Trường Sinh lời nói, một đám cường giả xấu hổ đứng tại chỗ không dám phản bác, liền nửa bước kim tiên cường giả tại cái này một khắc cùng một đầu con cừu nhỏ giống như đàng hoàng cúi đầu đứng tại chỗ. Bên này, Diệp Lâm đem Hứa Trường Sinh đưa đến đại điện bên trong, đem Hứa Trường Sinh thu xếp tốt về sau, cái này mới nghi ngờ nhìn hướng Hứa Trường Sinh. Hắn không tin Hứa Trường Sinh chỉ là cùng chính mình đến tự ôn chuyện, Hứa Trường Sinh tự mình giáng lâm, khẳng định có đại sự. Ma vực phía đông ngươi cũng không cần đi, lão già ta đã thay ngươi cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi, bọn họ cũng nguyện ý làm mặt ngoài công phu, ma vực cái này thiên mệnh, là ngươi. Hiện tại tinh hà hoàn vũ loạn thế đã đi lên, sắp nổi gió to, ngươi cũng không cần tiếp tục tại chỗ này lãng phí thời gian, chuẩn bị một chút, tiến về tinh hà hoàn vũ đi. Nên làm chuẩn bị ta sẽ thay ngươi chuẩn bị, ta sẽ ở trên thân thể ngươi lưu một đạo pháp thân thời khắc bảo vệ ngươi an nguy. Ngồi xuống về sau, Hứa Trường Sinh trực tiếp nói thẳng chính mình ý đổ đến. Mà Diệp Lâm thì sợ ngây người, hắn còn chưa nghĩ ra làm sao cầm ma vực phía đông khai đao đâu. Hứa Trường Sinh liền cho hắn xử lý. Không cẩn thận nghĩ một phen cũng đúng, trong thiên hạ không có địch nhân vĩnh viễn, mà còn hắn hiện tại cũng biểu hiện ra chính mình thực lực cùng giá trị. Càng trọng yếu hơn chính là, kim tiên thế lực thích sĩ diện, chính mình như thế đánh đi lên, nhân gia khẳng định không khuất phục. Mà bây giờ, Hứa Trường Sinh đích thân đến nhà, những cái kia ma vực kim tiên thế lực tất nhiên sẽ bán Hứa Trường Sinh một cái mặt mũi. Bất quá lần này, chính mình có thể thiếu Hứa Trường Sinh một cái đại nhân tình a. Đa tạ Hứa lão. Đừng đến bộ này yếu ớt, chuẩn bị một chút a, ma vực Bắc bộ ngươi cũng không cần đi, đều là người thông minh, tự nhiên biết làm sao bây giờ. Hứa Trường Sinh bật cười nói, đều là người thông minh, ma vực Nam bộ, Tây bộ, phía đồng ý kiến thống nhất, liền ma vực Bắc bộ điểm này thực lực. Muốn không phải người ngu tự nhiên sẽ biết nên làm như thế nào. Tiền bối, ngài có thể hay không giúp ta hẹn một cái mặt khác kim tiên thế lực kim tiên tiền bối. Ta nghĩ cùng bọn họ nói chuyện. Diệp Lâm trầm mặc một lát, cuối cùng mở miệng nói. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, hắn không nghĩ buông tha Tu La tộc cùng Huyền Nguyên hạt tộc. Tu La tộc lúc trước phái người ám sát hắn, nếu không phải Cuồng Lan đến nhanh, chính mình thật đúng là có khả năng tại chỗ bị Tu La tộc cường giả chém mất. Mà Huyền Nguyên hạt tộc, cái kia tên khốn kiếp, chính mình nhất định chém. Ồ, ngươi muốn làm gì? Hứa Trường Sinh nhíu mày nhìn hướng Diệp Lâm, gặp Kim Tiên. Trừ Kim Tiên chủ động gặp ngươi bên ngoài, hiện tại Diệp Lâm thật đúng là không có tư cách đi hẹn gặp Kim Tiên. Chương 3798, con đường vô địch nói lời kinh người. Ta tính toán đối Huyền Nguyên hạt tộc cùng Tu La tộc động thủ. Đối mặt Hứa Trường Sinh, Diệp Lâm vô cùng thành khẩn, bởi vì Hứa Trường Sinh là một cái duy nhất muốn chân tâm trợ giúp hắn Kim Tiên đại năng. Mặt khác Kim Tiên đại năng hoặc là nhớ thương cái này hoặc là nghĩ đến vớt chỗ tốt, căn bản không đáng tin cậy. Ngươi muốn diệt trừ Kim Tiên thế lực. Dù là Hứa Trường Sinh từng trải qua quá nhiều cảnh tượng hoành tráng, giờ phút này cũng bị Diệp Lâm lời nói khiếp sợ. Diệt trừ Kim Tiên thế lực. Đây là cái gì thiên phương dạ đàm phát biểu? Kim Tiên A, đây chính là có khả năng tỏa trấn một phương tinh vực cường giả, lĩnh ngộ Kim Tiên pháp tắc cường giả. Thậm chí có thể làm quấy nhiễu dòng sông thời gian, loại kia cường giả đã đạt tới không thể nói lý trình độ. Một khi bộc phát Kim Tiên đại chiến, toàn bộ ma vực đều phải gặp nạn, nghiêm trọng hơn điểm, toàn bộ ma vực mốc thời gian đều phải hỗn loạn, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì ai cũng không nắm chắc được. Liền giống như trước đây, cô độc thế gia vì cho chính mình đại công tử báo thù nhấc lên Kim Tiên chiến tranh, trận chiến kia trực tiếp đánh thời gian nhân quả rối loạn. Liền đã sớm vẫn là cổ lão Kim Tiên đều bị đánh tới. Cuối cùng vẫn là vị kia cổ lão Kim Tiên khuyên bảo, cái này mới ngừng tay. Thế nhưng cuối cùng, cổ độc thế gia lão đầu kia bởi vì quấy nhiễu nhân quả cùng thời gian, cuối cùng lưng đeo to lớn nhân quả, kém một chút liền bị nhân quả phản phệ rơi xuống Kim Tiên vị trí. Thế nhưng hiện tại, nhìn Diệp Lâm như thế một bộ dáng, hiển nhiên không giống như là nói đùa bộ dạng. Đúng. Ta muốn triệt để diệt trừ bọn họ, bất quá trước đó, ta cần Kim Tiên tiền bối trợ giúp, nếu là có thể được đến những này Kim Tiên tiền bối trợ giúp, cái này hai tòa Kim Tiên thế lực liền có thể tại ma vực xóa tên. Đến lúc đó, chỗ tốt tất cả đều là các ngươi, ta cái gì cũng không cần. Diệp Lâm nói xong, Hứa Trường Sinh cái này mới híp mắt một lần nữa dò xét trước mắt Diệp Lâm, chỉ là bởi vì nội tâm cừu hận liền định đem hai tòa Kim Tiên thế lực triệt để đè chết. Loại thủ đoạn này, bực này tâm tính, quả thực đáng sợ. Ta có thể giúp ngươi, thế nhưng ta không được, muốn đè chết một tôn Kim Tiên, nhất định phải ba tôn bốn tôn thậm chí năm tôn Kim Tiên cùng nhau xuất thủ. Hứa Trường Sinh lắc lắc đầu nói, Kim Tiên cực kỳ khó giết, hai cái cùng cảnh giới Kim Tiên giao thủ, thắng bại rất dễ dàng phân ra đến, thế nhưng làm cho đối phương vẫn lạc, giết đối phương, cái kia sẽ rất khó. Trừ phi số lượng cùng nhau xuất thủ đem đối phương sống sờ sờ đè chết. Bất quá, ta có thể giúp ngươi giật dây, thế nhưng Kim Tiên nói cho cùng, là chúng ta toàn bộ sức mạnh của tinh vực, chúng ta nếu là nội đấu dẫn đến vẫn lạc hai tôn. Những tinh vực khác chưa hẳn sẽ không đem ánh mắt đặt ở chúng ta nơi này, đến lúc đó, nếu là bọn họ có ý tưởng, ma vực nhưng là có nguy hiểm. Hứa Trường Sinh buông tay nói. Nhiều như vậy năm tháng đi qua. Bọn họ các đại Kim Tiên ở giữa cũng là có cừu hận. Thế nhưng vì cái gì từ đầu đến cuối bọn họ đều có thể hòa bình tại một cái ma vực sinh tồn ở chung đâu? Đó chính là tại đối mặt ngoại địch thời điểm, bọn họ chính là bằng hữu. Ma vực vốn là thế lực suy yếu, mỗi một cái Kim Tiên đều là ma vực căn bản nhất nội tình. Nếu là một tôn Kim Tiên vẫn lạc, vậy liền đại biểu cho ma vực thực lực bị suy yếu rất lớn. Một cái tinh hà hoàn vũ bên trong, cũng không vẻn vẹn chỉ có một cái ma vực a. Tinh vực cùng tinh vực ở giữa cũng là lẫn nhau chinh phạt. Theo ta được biết, đại thế còn không có diễn biến đến kim tiên xuất thủ tình trạng a. Chỉ cần còn không có phát triển đến tình trạng kia, những tinh vực khác kim tiên tự nhiên sẽ không xuất thủ, vô duyên vô cớ nhiễm kiếp khí, đối với bọn họ mà nói không phải chuyện gì tốt. Đối với vấn đề này Diệp Lâm tự nhiên đã sớm có lo nghĩ của mình. Tinh hà hoàn vũ bên trong kiếp khí bộc phát, thiên kiêu tu sĩ tự mình hạ tràng nhiễm kiếp khí, tai kiếp khí bên trong tìm một đường sinh cơ kia. Bên kia là siêu thoát đạo quả. Chương 3799, con đường vô địch ta phụ trách DJ. Mà thế hệ trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cường giả thì yên tĩnh quan sát, đợi đến cuối cùng trước mắt không tiếc hy sinh chính mình cũng muốn đẩy một cái nhà mình hậu bối. Mà bây giờ, đại thế còn xa xa không có phát triển đến kim tiên hạ tràng tình trạng, kim tiên một khi xuất thủ, cái kia tất nhiên sẽ nhiễm kiếp khí, được không bù mất. Còn nữa nói, tiến đánh ma vực, cái này cần là bao nhiêu ngập trời nhân quả. Lại thêm kiếp khí, đủ những cái được gọi là kim tiên hay một bình. Đại thế phát triển đến cuối cùng kỳ, thậm chí thái ất kim tiên đều sẽ hạ tràng chém giết, thế nhưng hiện tại, xa xa còn không có phát triển đến trình độ đó. Ngươi nói đúng, ta phụ trách DJ, ngươi phụ trách thuyết phục bọn họ. Hứa Trường Sinh nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái mở miệng nói. Diệp Lâm nói đến nhiều, hiện tại đại thế hoàn toàn không có phát triển đến trình độ đó. Kim tiên hạ tràng, tự nhiên là vì có thể làm cho kim tiên đều vì đó động dung lợi ích. Thế nhưng hiện tại, không có bất kỳ cái gì lợi ích. Cho dù tiến đánh ma vực lại như thế nào, lấy được lợi ích còn chưa đủ tổn thất. Mà còn, điểm trọng yếu nhất chính là, còn chưa tới bọn họ xuất thủ thời điểm. Lúc này bởi vì một chút lợi ích bại lộ tự thân, phía sau làm sao bây giờ? Chờ chết sao? Hứa Trường Sinh chắp tay đứng ở trong đại điện, chỉ thấy hắn tiện tay vung lên. Lập tức, một đạo mắt thường không thể nhận ra cái gì ba động tản đi khắp nơi. Một lát sau, toàn bộ đại điện bên trong liên tiếp xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Một tôn đầy mặt hiền lành, trên người mặc tăng bào lão giả cái thứ nhất xuất hiện tại đại điện bên trong, hắn đối với Diệp Lâm một mặt hiền lành gật đầu, lập tức chính mình tìm một chỗ ngồi xuống. Kế tiếp, liên tiếp xuất hiện 20 đạo thân ảnh. Những này không hề nghi ngờ, đều là kim tiên pháp thân, đến mức chân thân, nơi này chỉ có Hứa Trường Sinh một người là chân thân giáng lâm. Chư vị, cái này tiểu hậu bối có chuyện cùng các ngươi thương lượng. Hứa Trường Sinh nói xong một mình tìm một chỗ ngồi xuống, đem sân khấu để lại cho Diệp Lâm. Toàn bộ ma vực ở trong mắt kim tiên, đó chính là một cái tiểu viện tử, tất cả mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, triệu tập kim tiên, tốc độ tự nhiên rất nhanh. Ồ, không biết Diệp Lâm tiểu hữu tìm chúng ta chuyện gì? Một vị nam tử trung niên cười nhìn hướng Diệp Lâm. Muốn nói Diệp Lâm một thân một mình lời nói, căn bản không có tư cách thấy bọn họ. Thế nhưng hiện tại có Hứa Trường Sinh giật dây đáp kiều, bọn họ khinh thường Diệp Lâm, cũng phải cho Hứa Trường Sinh một cái mặt mũi. Chư vị tiền bối, ta muốn diệt trừ Tu La tộc cùng Huyền Nguyên hạt tổ, muốn các vị tiền bối trợ giúp. Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi trực tiếp ngôn ngữ sáng tỏ. Trước mắt cái này nhưng đều là kim tiên đại năng, bọn họ cái gì tràng diện chưa từng thấy. Cùng hắn cong cong quấn quấn còn không bằng thẳng vào chủ đề. Quả nhiên, Diệp Lâm nói cho hết lời về sau một đám kim tiên cường giả nhộn nhịp dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn hướng Diệp Lâm. Nếu không phải Hứa lão đầu giật dây đáp kiều, bọn hắn hiện tại sớm đã đi. Ngươi đang nói cái gì nói nhảm, diệt trừ Tu La tộc cùng Huyền Nguyên hạt tộc, đây là ngươi ở độ tuổi này cái này tu vi lời nên nói sao? Tiểu hữu, cái này vui đùa, cũng không tốt cười. Một vị lão giả trầm mặc một lát cuối cùng mở miệng nói. Bọn họ mỗi cái kim tiên thế lực đều truyền thừa trên triệu năm, trong đó không có mâu thuẫn đó là không có khả năng. Mà hiện tại bọn hắn lại có thể vẫn như cũ hòa hòa khí khí ngồi ở chỗ này, nguyên nhân gì? Tự nhiên là kim tiên là một lòng. Đến bọn họ cảnh giới này, đã sớm nghĩ thoáng tất cả, cái gì cái gọi là cừu hận, không có sự tình. Diệt trừ hai tòa kim tiên thế lực, uổng cho ngươi nói ra được tới. Tiền bối, ta là nghiêm túc, diệt trừ Tu La tộc cùng Huyền Nguyên hạt tộc, trong đó chỗ tốt ta một điểm không cầm, tất cả đều là các ngươi. Diệp Lâm lại lần nữa một mặt chân thành nói. Chương 3800, con đường vô địch đàm phán không thành. Tiểu tử, Kim Thiên uy năng, hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ta biết ngươi cùng Tu La tộc cùng Huyền Nguyên Hà tộc có chút mâu thuẫn. Dạng này, ta làm chủ dẫn ngươi đích thân đến nhà, tìm bọn hắn muốn điểm chỗ tốt. Người nào đắc tội ngươi, ta để hắn đích thân ở trước mặt ngươi tự sát, làm sao? Cuối cùng, vẫn là Hứa Trường Sinh ra mặt hòa giải. Từ Diệp Lâm nói xong chuyện này về sau, hắn liền biết cái này hoàn toàn liền là không thể nào. Sở dĩ tiếp tục giúp Diệp Lâm, chính là vì để Diệp Lâm thiếu một mình hắn vậy. Hiện tại mục đích đạt tới, hắn cũng nên chủ trì đại cục. Nếu không lại tiếp tục như thế, đối với người nào đều không tốt. Chư vị tiền bối, quả thật không làm. Nhìn xem những này kim tiên, Diệp Lâm một mặt kinh ngạc nói, những này kim tiên cũng không tốt lắc lư a. Tiểu Hữu, ngươi những lời này, khó tránh quá mức thiên phương dạ đàm. Ngươi bây giờ người mang ma vực thiên mệnh, là ma vực thiên mệnh người, chúng ta những lão gia hỏa này, tương lai đều là bối cảnh của ngươi, ngươi chỗ dựa. Ngươi không có làm như thế lý do, không có cái gì vĩnh viễn cửu hận, nếu là có, chỉ là lợi ích không đủ mà thôi. Báo thù, ngươi nội tâm sảng khoái, thế nhưng, chỗ tốt có cái gì? Kim tiên, cũng không phải dễ giết như vậy. Theo ta thấy, dừng ở đây a, đến tiếp sau tiến về tinh hà hoàn vũ thời điểm, chúng ta sẽ vì ngươi chuẩn bị kỹ càng tương ứng đồ vật, kịp thời bỏ ý niệm này đi. Có lão giả mở miệng nói. Mỗi một cái tinh vực thiên mệnh người đi tinh hà hoàn vũ chém giết, cái kia bối cảnh của hắn chính là hắn chỗ đi ra cái kia tinh vực. Hắn một người đại biểu sau lưng tinh vực bên trong tất cả cường giả đều đem là bối cảnh của hắn. Mà bây giờ, Diệp Lâm muốn cầm Tu La tộc cùng Huyền Nguyên Hà tộc khai đao, không có đạo lý kia. Tốt, các tiền bối ý tứ ta đều hiểu, hiện tại, nếu là không có ý nghĩ tiền bối đều có thể rời đi, nếu là vị kia tiền bối có ý tưởng, có thể lưu lại. Ta ý nghĩ, sẽ không thay đổi. Diệp Lâm nói xong, tại chỗ liền có ba đạo thân ảnh biến mất. Nếu không có Hứa Trường Sinh giật dây đáp kiều bọn họ đã sớm chạy, hiện tại Diệp Lâm đều nói như vậy, bọn họ đương nhiên phải rời đi. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Lâm căn bản không thể nói lý. Ngươi muốn thành danh, chúng ta đều phối hợp ngươi, huống hồ ngươi khuấy động toàn bộ ma vực phong vân, đem bọn họ những này kim tiên thế lực mặt mũi đặt tại dưới lòng bàn chân, bọn họ đều không nói gì. Mà bây giờ, tiểu tử ngươi dã tâm càng lớn, đem chủ ý đánh tới kim tiên trên đầu, cái này người nào có thể nhịn. Lần lượt từng thân ảnh rời đi, đến cuối cùng, đại điện bên trong trừ Hứa Trường Sinh bên ngoài còn đứng bốn đạo thân ảnh. Nhìn thấy còn lưu lại bốn người, Diệp Lâm hơi kinh ngạc, tại hắn cho rằng, những này kim tiên có lẽ toàn bộ rời đi mới là. Bất quá, lưu lại chính là bằng hữu. Tiểu tử, người quả thật không thay đổi chủ ý, người có biết bọn họ vì cái gì không giúp ngươi? Hứa Trường Sinh bình chân như vậy nằm trên ghế nói khẽ. Xin lắng tai nghe. Tại cái này kim tiên trước mặt, Diệp Lâm tự nhiên đem thân thể của mình thả cực thấp. Ngươi chém giết bọn họ dòng dõi, bọn họ không nói ngươi nửa điểm không phải, đó là bởi vì bọn họ dòng dõi thủ đoạn không được. Ngươi khuấy động ma vực phong vân, bọn họ cũng không nói ngươi, đó là bởi vì ngươi có bản lĩnh, đổi lại những người khác đến chả làm không đến một bước này. Ngươi đem mặt của bọn họ tử đặt tại dưới chân ma sát, bọn họ cũng không trách ngươi, đó là bởi vì ngươi đã biểu hiện ra giá trị của mình. Bọn họ nguyện ý bán ngươi một cái mặt mũi, để ngươi nổi danh. Từ cái này ba cái phương diện bên trong, ngươi cảm thấy bọn họ đều ở vào cái kia một cái cấp độ. Bọn họ đều đóng vai cái gì thân phận? Chương 3801, con đường vô địch thân phận địa vị không ngang nhau. Nghe xong Hứa Trường Sinh lời nói, Diệp Lâm bừng tỉnh đại ngộ, giờ khắc này, hắn cái gì đều hiểu. Chính mình làm tất cả, tại những cái kia kim tiên trong mắt, đều là trò trẻ con mà thôi. Chính mình muốn cái gì, bọn họ cho cái gì. Toàn bộ ma vực thật giống như một cái bàn cờ, chính mình là bàn cờ bên trong quân cờ, mà những cái kia kim tiên chính là kỳ thủ, cho dù là bọn họ kém thế nào đi nữa, bọn họ cũng là kỳ thủ. Mà bây giờ chính mình cái này quân cờ cấp tốc phát triển lớn mạnh, loáng thoáng đã đạt tới không thể so bì thế. Cho nên, bọn họ cũng không để ý cho chính mình uy mấy viên quân cờ, tại chính mình phía sau thuận thế đẩy chính mình một cái. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói rất dễ dàng. Thế nhưng hiện tại thế nào? Chính mình cái này kỳ thủ mưu toan nhảy ra cùng bọn họ những này cao cao tại thượng kỳ thủ bàn bạc chém giết một cái khác kỳ thủ. này làm sao nhìn làm sao không hợp thói thường. Bọn họ đều là kỳ thủ, quen thuộc cao cao tại thượng, người quân cờ lại thế nào lợi hại, cái kia cũng chỉ là một con cờ. Nói cho cùng, bọn họ từ đầu đến cuối đều không có cùng bọn họ nói chuyện ngang hàng tư cách. Đến mức Diệp Lâm hứa hẹn những vật kia, theo bọn hắn nghĩ đều là cầu thí. Bọn họ nghĩ muốn cái gì nếu không tới. Cho nên, đây chính là tất cả căn bản. Giờ khắc này, Diệp Lâm xem như là hoàn toàn giải. Chính mình từ đầu đến cuối, đều là trong mắt bọn họ quân cờ, bọn họ những này cao cao tại thượng kim tiên hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt. Nói trắng ra, chính mình là cùng bọn họ thân phận địa vị không ngang nhau, căn bản không cùng bọn họ nói chuyện ngang hàng tư cách. Càng đừng đề cập nói chuyện hợp tác, một con cờ có tư cách gì cùng chúng ta nói chuyện hợp tác. Cho nên a, từ ban đầu ta cũng đã nói, người kế hoạch này căn bản không có khả năng thành công. Đây cũng là vì cái gì bọn họ tình nguyện đích thân dẫn người đến nhà đi tu la tộc cùng huyền nguyên hạt tộc muốn một cái thuyết pháp, cũng không nguyện ý hợp tác với ngươi. Bán ngươi một cái mặt mũi, bọn họ tự nhiên là rất nguyện ý, thậm chí không tiếc đích thân hạ tràng, thế nhưng ngươi nếu là dám lật tung bàn cờ, bọn họ tự nhiên không vui. Cũng là ngươi bây giờ đã tiếp nhận ma vực thiên mệnh, sự tình đã đạt tới mức không thể vãn hồi, toàn bộ ma vực đã không có khả năng thay thế ngươi thiên kiêu, còn nữa nói thời gian cũng không đủ, cho nên bọn họ mới có thể chứa nhịn ngươi vừa rồi cái kia mấy câu nói. Ngươi thật làm kim tiên đều là Bồ Tát sống hay sao? Nếu là đổi lại những người khác nói cái kia mấy câu nói, tin tưởng ta, hắn sẽ chết rất thê thảm. Hứa Trường Sinh gõ ngón tay nói, mượn một cơ hội này, hắn cũng không để ý thật tốt dạy bảo một phen Diệp Lâm. Dù sao Tinh Hà Hoàn Vũ cũng không phải đơn thuần chém chém giết giết a, càng nhiều chính là đạo lý đối nhân xử thế. Đương nhiên, ngươi nếu là tu vi mạnh đến mức nhất định, kia dĩ nhiên không có ai đi yêu cầu ngươi, liền tựa như những cái kia cao cao tại thượng thái ất kim tiên, bọn họ liền không cần phụ họa bất luận kẻ nào sắc mặt. Người nào nếu là chọc bọn hắn không cao hứng, tiện tay đẩy chính là, đến bọn họ cảnh giới kia, toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ đã không có khả năng hạn chế bọn họ đồ vật. Thế nhưng, tại ngươi tu vi không cao, không có tư cách lật tung bàn cờ thời điểm, ngươi còn phải đàng hoàng dựa theo quy củ tới. Diệp Lâm tốt nhất một điểm chính là, rất thông minh, biết nhượng bộ. Hiểu được vì chính mình lâu dài lợi ích bỏ qua mặt mũi của mình, không phải loại kia vì lửa giận trong lòng thẳng tiến không lùi mạnh mẽ đâm tới não tàn. Đến mức loại kia não tàn, có rất ít trưởng thành. Từng cái tu vi thấp coi như xong, còn như bức hống hống, đem người nào đều không để vào mắt, nếu ai trêu chọc chính mình liền truy cứu tới cùng, đầu sắt một đầu đụng vào ngọn nguồn. Loại người này, người không chết người nào chết. Chương 3802, con đường vô địch phe phái. Cái này bốn vị tiền bối là. Diệp Lâm nhìn xem cái này bốn vị nhắm mắt lại bình chân như vậy kim tiên tiền bối nghi ngờ nói, tất nhiên Hứa Trường Sinh lời nói đều nói rõ ràng như vậy, vậy cái này mấy vị rốt cuộc là ý gì đâu? Bọn họ a, là lão già ta phe phái này. Ma vực kim tiên thế lực liền nhiều như thế, riêng phần mình ở giữa tự nhiên là có tiểu đoàn thể, dù sao ở cái thế giới này, không có bằng hữu rất khó lăn lộn tiếp. Những này chính là ta bốn cái bằng hữu, bán ta một cái mặt mũi, bọn họ cùng vui lòng giúp ngươi, thế nhưng chúng ta mấy cái lão đầu tử lực lượng còn không đủ. Hứa Trường Sinh khẽ cười một tiếng, mặt khác bốn đạo thân ảnh cái này mới mở to mắt đối với Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng gật gật đầu. Tất nhiên bánh ngọt bọn họ không ăn, tự cho mình thanh cao, vậy ta cũng không có cần phải tiếp tục nịnh bợ bọn họ, chính ta giải quyết. Diệp Lâm vung tay lên nói. Chính mình trừ cái này ma vực bên ngoài, tự nhiên còn có cái khác lực lượng. Cái thứ nhất chính là cấm hư. Những tên kia không phải một mực không muốn nhìn thấy cấm hư xuất thế sao? Vậy mình liền mượn một cơ hội này để cấm hư cưỡng chế xuất thế, đến lúc đó ai dám ngăn cản? Chính mình hiện tại là toàn bộ ma vực thiên mệnh người, mọi cử động là chiều hướng phát triển, những này kim tiên tại đại thế trước mặt, còn phải nhượng bộ. Cái này cũng là bọn hắn cho rằng Diệp Lâm có giá trị nguyên nhân. Nếu là Diệp Lâm giá trị không đủ lớn, bọn họ lại làm sao có thể đem Diệp Lâm đẩy tới tình trạng như thế? Diệp Lâm hiện tại giá trị, đã có thể so với một tôn kim tiên. Thế nhưng theo bọn hắn nghĩ, còn chưa đủ, xa xa không đủ. Ồ, ngươi đây là tính toán để cấm hư xuất thủ. Hứa Trường Sinh nói khẽ, hắn tự nhiên một cái liền nhìn ra Diệp Lâm ý nghĩ. Nếu là mời Cấm Hư xuất thủ, chuyện này có lẽ thật có thể đạt tới. Cấm Hư bị ma vực kim tiên thế lực cưỡng ép hạn chế, đã thật lâu tuế nguyệt cũng không có đi ra, mỗi một lần xuất hiện liền sẽ bị bọn họ kết hợp trấn áp. Cấm Hư quá đáng sợ, một khi xuất thế, thực lực kinh khủng căn bản không phải bọn họ những này ma vực kim tiên thế lực có thể ngăn cản. Không thấy được Diệp Lâm vẻn vẹn chỉ là dựa vào 300 vạn Cấm Hư thiên ma liền để những này kim tiên thế lực sứt đầu mẻ chán sao? Vậy nếu là toàn bộ đi ra còn chịu nổi sao? Hiện tại Diệp Lâm là ma vực thiên mệnh người, nhất cử nhất động đều là đại biểu thiên mệnh, Diệp Lâm lời nói chính là đại thế, Diệp Lâm để Cấm Hư xuất thế cũng là đại thế. Cấm Hư cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Đến lúc đó ma vực mặt khác kim tiên thế lực tự nhiên cũng muốn cân nhắc lợi hại, nếu là lần thứ hai ngăn cản, cuồn cuộn đại thế sẽ đem bọn họ chìm ngập, hơn nữa còn sẽ triệt để đắc tội Cấm Hư. Mà còn, rời đi bọn họ năm cái, ma vực đối Cấm Hư áp chế cường độ yếu đi rất nhiều, bọn họ cũng căn bản không muốn tới thật. Nếu là thật đem Cấm Hư vị kia triệt để chọc giận, ai cũng chạy không thoát. Đây cũng là vì cái gì ma vực kim tiên thế lực thống hận Cấm Hư thế nhưng không có giải quyết Cấm Hư nguyên nhân căn bản, vị kia không chết, Cấm Hư ai cũng không dám động. Cấm Hư giúp Diệp Lâm xuất thủ, Diệp Lâm thuận lý thành chương để Cấm Hư xuất thế, cho diệt Tu La tộc cùng Huyền Nguyên hạt tộc về sau, Diệp Lâm lại cho Cấm Hư phân chia một mảnh địa bàn. Đến lúc đó, mọi người cả hai cùng có lợi, Diệp Lâm đạt được mục đích, Cấm Hư cũng thu được mình muốn. Cấm Hư cái đồ chơi này, hoặc là không đi ra, một khi đi ra, vậy thì không phải là bọn họ có khả năng ngăn được. Cái này một đợt trao đổi ích lợi, Diệp Lâm cùng Cấm Hư cả hai cùng có lợi, bọn họ mấy lão già này ra thêm chút sức, cũng có thể từ trong đó vớt uống chút canh, thậm chí còn có thể thông qua Diệp Lâm cùng Cấm Hư đáp lên quan hệ. Như thế xem xét bọn họ đều thắng, kia rốt cuộc là ai thua thiệt đâu. Chương 3803, con đường vô địch bảo hộ lột ra. Người ý nghĩ này không sai, thế nhưng phải chú ý, cùng Cấm Hư hợp tác không khác bảo hổ lột ra, cẩn thận bị bọn họ kéo vào thâm uyên bên trong. Hứa Trường Sinh một mặt ngưng trọng nhìn hướng Diệp Lâm, ma vực kim tiên thế lực có hắn tại, ai cũng không dám đối Diệp Lâm ra tay độc ác, bởi vì hắn có thể bảo vệ được Diệp Lâm. Thế nhưng tại Cấm Hư trước mặt hắn lại không được, nếu là Cấm Hư thật muốn đối Diệp Lâm có một ít đặc biệt ý khác, cho dù là hắn cái lão nhân này cũng bảo hộ không được Diệp Lâm. Dù sao loại kia cấp độ thế lực cùng hắn Thục Sơn Kiếm Tông hoàn toàn là hai cái cấp độ, nhân ra một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết hắn. Cho nên mới cần ma vực toàn bộ kim tiên thế lực mới có thể khó khăn lắm đè ép được. Đó là tự nhiên, ngài già cũng đừng quên ta liền cái này, nếu là Cấm Hư thật đối ta có một ít đặc biệt ý khác, ta coi như thật dao động người, chắc hẳn mặt mũi này, bọn họ sẽ cho ta. Diệp Lâm giơ cánh tay lên lắc lắc. Tại nhìn đến Diệp Lâm trên cổ tay cái kia một chuỗi màu vàng vòng tay về sau, Hứa Trường Sinh nhịn không được cười lên. Xác thực, hắn làm sao đem cái này một gốc giả quên. Diệp Lâm trong tay thế nhưng là còn có một tấm vương bài đâu, thứ này mới ra, nhân tổ điện những lão già kia khẳng định sẽ bán Diệp Lâm một cái mặt mũi. Đã như vậy, ta liền không lo lắng. Hứa Trường Sinh dựa vào ghế thản nhiên nói, hiện tại tất cả đều làm xong. Hắn cũng không có cái gì có thể lo lắng. Mà Diệp Lâm muốn nói cho Hứa Trường Sinh chính là, chính mình cũng không vẻn vẹn chỉ có Hiên Viên Kiếm cái này một lá bài tẩy, chỉ cần hắn nguyện ý, toàn bộ ma vực cái gì cầu thí kim tiên đều muốn ghé vào lòng bàn chân của hắn. Cũng không biết Hồng Bá Thiên tên kia hiện tại lẫn vào thế nào, có thể hay không đáng tin. Hồng Bá Thiên, thần thú Phượng Hoàng nhất tộc hiếu chủ, thần thú tộc đàn thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Hồng Bá Thiên tên kia, mới là Diệp Lâm chân chính con bài chưa lật. Mới là hắn chân chính sức mạnh. Tiểu Hữu, chúng ta đi theo Hứa lão làm, sống lâu như vậy, như thế chuyện kích thích còn là lần đầu tiên làm, mặc dù ta cũng là kim tiên, thế nhưng chém giết kim tiên, cái này là lần đầu tiên, đâm thẳng kích thích. Ân, tất nhiên chúng ta ở lại chỗ này, tự nhiên đại biểu ý của chúng ta. Mắt thấy mấy vị này kim tiên đại lão tỏ thái độ, Diệp Lâm tự nhiên lấy lễ đãi. Hắn cam đoan, tuyệt đối sẽ không để mấy vị này thua thiệt. Đa tạ các vị tiền bối, lần này, vãn bối tuyệt đối sẽ không thiếu các vị tiền bối. Diệp Lâm khẽ cười nói, lần này, nếu là thật sự có thể triệt để diệt Tu La tộc cùng Huyền Nguyên hạt tộc, lấy cái này hai đại kim tiên thế lực nhiều năm qua nội tình đến cuối cùng còn không đều là bọn họ sao? Những vật này chính mình chút xua bạc không muốn, đều là những này nguyện ý trợ giúp bằng hữu của mình. Báo cái này một cái trong lòng ác khí, cái này cái gọi là ma vực cũng không có tiếp tục lưu lại cần thiết. Tiểu tử, hỏi ngươi một cái vấn đề nhỏ, cái này Tu La tộc cùng Huyền Nguyên hạt tộc quả thật đáng giá ngươi đại động can qua như vậy. Ta biết cách làm người của ngươi, không phải không não ra hỏa. Lúc trước Hư Long tộc lão ra hỏa đích thân ra tay với ngươi, hiện tại ngươi đều tha thứ, cái này Tu La tộc cùng Huyền Nguyên hạt tộc đến cùng làm sao trêu chọc ngươi. Lúc này, Hứa Trường Sinh đối với Diệp Lâm cười nói, hai mắt càng là hiện lên một tia hiếu kỳ. Hư Long tộc tự nhiên là thái độ thành khẩn lại thêm tình thế bắt buộc, ta không thể không đáp ứng. Thế nhưng Tu La tộc cùng Huyền Nguyên hạt tộc cho đến bây giờ, cũng không có tỏ thái độ, mà còn ngài già không có phát hiện sao. Vừa rồi đến Kim Tiên tiền bối bên trong, cũng không có cái này hai đại tộc quần lão tổ. Ta người này rất kỳ lạ, luôn là nghĩ mới ra là mới ra, có lúc hiểu được đạo lý đối nhân xử thế giỏi về quan sát, thế nhưng có lúc kiểu gì cũng sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Chương 3804, con đường vô địch cái này rúc vào sừng châu không phải là chui không thể. Mà bây giờ, cái này rúc vào sừng châu ta không phải là chui không thể. Nhìn thấy Diệp Lâm như thế một bộ dáng, Hứa Trường Sinh nhịn không được cười lên. Tùy ngươi. Hứa Trường Sinh nói xong liền không tiếp tục để ý Diệp Lâm, Diệp Lâm tự nhiên biết đây là ý gì, từng cái hành lễ về sau đi ra đại điện. Đi ra đại điện chuyện thứ nhất chính là tìm tới Độc Tôn. Nói rõ ý đồ đến về sau, Độc Tôn một mặt khó xử. Đừng nhìn ta là cấm hư thiếu chủ, tất cả những thứ này đều là sư phụ cho, cái đồ chơi này ta còn không quyết định chắc chắn được, thế nhưng ta có thể dẫn ngươi đi cấm hư, ngươi cùng sư phó ta thương lượng. Độc Tôn chậm rãi nói, hắn hiện tại mặc dù có chút quyền lực, thế nhưng không nhiều. Điều động kim tiên chuyện lớn như vậy, cũng không phải hắn có khả năng cầm định chủ ý. Huống chi, cấm hư kim tiên cũng không phải hắn có khả năng điều đến động, vậy vẫn là đến sư phụ lên tiếng. Đó là tự nhiên, có người dẫn tiến liền được. Diệp Lâm vỗ vỗ Độc Tôn bả vai, hắn cũng không cho rằng Độc Tôn có điều động kim tiên bản lĩnh. Đến cuối cùng vẫn là phải chính mình đi nói. Dù sao cái đồ chơi này cũng không phải việc nhỏ. Tốt, việc này không nên chậm trễ, ta cái này liền dẫn ngươi đi. Độc Tôn gật đầu nói, mặc dù có thể viễn trình liên hệ, thế nhưng chuyện trọng yếu như vậy, viễn trình liên hệ ngược lại là lộ ra Diệp Lâm khinh thị cấm hư. Cầu người làm việc thậm chí liền đích thân đến nhà thăm hỏi đều làm không được, người khác dựa vào cái gì giúp ngươi. Nói cho bọn họ, ma vực phía đông kế hoạch có biến, hiện tại đình chỉ, tiếp xuống thật tốt tu dưỡng, không lâu sau đó, có một tràng ác chiến muốn đánh. Còn có, kêu những này kim tiên thế lực tăng lớn binh lực, điểm này xa xa không đủ. Diệp Lâm gọi đến nơi xa Cô Độc Phong thấp giọng nói, chính mình rời đi, đại quyền tất nhiên đến giao cho người tin được. Cô Độc Phong chính là thí sinh rất tốt. Dù sao Cô Độc Phong ngày sau thế nhưng là hắn nhìn xuống muốn theo hắn tiến về Tinh Hà Hoàn Vũ. Đến mức Lý Tiêu Giao, đánh nhau có thể, loại này sự tình liền hiển nhiên không thích hợp. Được. Cô Độc Phong mặc dù không biết Diệp Lâm muốn đi làm cái gì, thế nhưng Diệp Lâm phân phó hắn, liền liền sẽ đi làm. Hắn lần này mới vừa bị Kim Tiên cự tuyệt, lại lần nữa thỉnh cầu Kim Tiên thế lực tăng binh. Những cái kia kim tiên thế lực tự nhiên biết hắn muốn làm gì, tự nhiên biết hắn còn không hề từ bỏ. Đến lúc đó có thể hay không tăng binh, đây cũng không phải là hắn cần cân nhắc vấn đề. Nhìn những cái kia kim tiên lựa chọn ra sao? Đi thôi. Bên này, Độc Tôn liền mang Diệp Lâm tiến về cấm hư. Người bình thường liền cấm hư ở đâu cũng không biết, chỉ có những cái kia cao cao tại thượng kim tiên mới biết được cấm hư vị trí thực sự. Trên đường đi cực tốc đi đường. Liên tục mượn nhờ mấy cái cỡ lớn trận pháp về sau, Diệp Lâm cùng Độc Tôn cuối cùng đi tới cái gọi là Ma Vực Bắc Bộ. Mà cấm hư đại bản doanh, chính là tại Ma Vực Bắc Bộ bên trong. Đợi đến đi tới Ma Vực Bắc Bộ, lại tại Độc Tôn dẫn đầu xuống trải qua cái này đến cái khác hoang vu tinh hệ, cái này mới đi đến một cái to lớn truyền tống trận phía trước. Cái này trong đó, dòng dã tiêu phí một tháng thời gian. Cấm hư mặc dù tại Ma Vực, thế nhưng thuộc về một cái không gian độc lập bên trong, không có chiếm cứ ma vực một điểm cương vực. Nói trắng ra, cấm hư chỉ là tại ma vực bên trong lưu lại một cái truyền tống trận cửa ra vào mà thôi. Độc Tôn mang theo Diệp Lâm bước vào truyền tống trận mở miệng giải thích. Mà Diệp Lâm thì cái hiểu cái không gật gật đầu, Độc Tôn không phải người ngu, mỗi người đều không phải người ngu. Độc Tôn bây giờ có được thân phận mới, đó chính là cấm hư thiếu chủ, không tự chủ sẽ vì cấm hư cân nhắc. Độc Tôn những lời này, không phải là vì điểm chính mình. Sao lại không phải vì nhắc nhở chính mình? Độc Tôn ý tứ rất rõ ràng, cấm hư thiếu cương vực, chính mình có thể từ nơi này vào tay. Chương 3805, con đường vô địch đến cấm hư. Trải qua truyền tống trận về sau, Diệp Lâm cùng Độc Tôn liền đi đến một cái tối tăm không mặt trời thế giới, bầu trời tối tăm mờ mịt một mảnh, toàn bộ thế giới không có sinh cơ chút nào. Phía dưới thì đi lại cái này đến cái khác thiên ma, bọn họ hình thể to lớn, thân thể bên trên hiện lộ rõ ràng tuyệt đối lực lượng. Mà giờ khắc này, phía dưới thiên ma nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm, từng đôi ánh mắt sáng lâm tại trên người Diệp Lâm, trong đó không thiếu thái ất huyền tiên cường giả. Đi thôi. Có Độc Tôn dẫn đầu, những thiên ma này mặc dù nghi hoặc thế nhưng cũng không có đi lên hỏi thăm. Chúng ta nơi này còn là lần đầu tiên đến người ngoài a, thiếu chủ mang một ngoại nhân đi vào, muốn làm gì? Không biết a, thiếu chủ không phải đi ma vực giúp cái kia kêu cái gì, Diệp Lâm sao? Làm sao vậy, hiện tại đánh xong trở về. Nói ngươi xả bức ngươi thật đúng là xả bức, nếu là ta đoán không sai, thiếu chủ bên cạnh vị kia, hẳn là Diệp Lâm. Diệp Lâm, hắn đến ta cấm hư làm gì? Không biết, chờ xem, lập tức sẽ có tin tức truyền đến. Một đám thiên ma sờ lấy đầu suy tư, thế nhưng cuối cùng vẫn là không nghĩ đi ra cái như thế về sau. Bên kia, tại Độc Tôn dẫn đầu xuống, Diệp Lâm đi tới một tòa đại điện bên ngoài. Trước mắt đại điện rất tàn tạ, cũng rất cổ lão, đen cung điện màu tím tại tối tăm mờ mịt thiên địa phụ trợ bên dưới, ngược lại là hiển lộ rõ ràng ra mấy phần cảm giác thần bí. Mà giờ khắc này, toàn bộ đại điện tựa như nuốt người cự thú đồng dạng, đang chờ Diệp Lâm cái này con cừu nhỏ nhảy vào đi. Nghiêm túc đến nói, Diệp Lâm cái này cái gọi là vô địch người, cái gọi là ma vực thiên mệnh người, ở trong đại điện này mắt người bên trong, chẳng phải là cái gì. Đi thôi. Độc Tôn nói xong một bước đi vào bên trong đại điện, mà Diệp Lâm thì theo sát phía sau. Hắn còn là lần đầu tiên tới đây cấm hư, nguyên lai đây chính là cấm hư a, sinh hoạt tình hình thảm liệt như vậy. Không khí bên trong không có nửa điểm tiên khí lưu lại, toàn bộ thiên địa không có nửa điểm lực lượng pháp tắc, cũng không biết đám người kia đến cùng là tu luyện thế nào. Từng cái không biết dựa vào cái gì tu luyện, thực lực còn mạnh đến mức không còn gì để nói. Không nghĩ ra, căn bản không nghĩ ra. Đi vào đại điện Diệp Lâm khắp nơi quan sát, toàn bộ đại điện rất cũ nát, nhưng cũng rất đơn giản. Bốn phía không có vật gì, trước mắt chỉ có một cái hướng lên cầu thang phần cuối có một cái to lớn vương tọa, màu đen nhánh vương tọa mang theo một tia uy nghiêm. Mà tại cái kia vương tọa bên trên thì nằm một tôn tuổi xế chiều lão giả. Lão giả nhắm mắt lại tựa như tại đi ngủ. Mà vương tọa bên người thì ngồi một vị nam tử trung niên, hắn tay trái đáp lên một thanh trường kiếm bên trên, cả người rất có một loại không giận tự uy nhìn thẳng cảm giác. Sư phụ, ma thương tiền bối. Độc Tôn ôm quyền thi lễ, Diệp Lâm cũng đi theo ôm quyền khom lưng thi lễ. Vãn bối Diệp Lâm, gặp qua hai vị tiền bối. Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, phía trên lão giả cái này mới có chút mở to mắt. Ồ, nguyên lai là ma vực một cái tiểu gia hỏa. Như thế thật xa đến ta cấm hư, không phải là chuyên môn tới bái phỏng ta lão gia hỏa này a? Tiểu gia hỏa, nói một chút đi, tới chuyện gì? Lão giả khẽ cười một tiếng có nhiều thú vị nhìn hướng Diệp Lâm, mà Độc Tôn thì ngậm miệng không nói, nhiệm vụ của hắn bây giờ đã hoàn thành, tiếp xuống, liền nhìn Diệp Lâm thực hiện. Tiền bối, như thế một cái địa phương nhỏ, thu xếp nhiều như thế sinh linh, có chút quá miễn cưỡng a? Tiền bối, ma vực lớn như vậy, cấm hư tại ma vực khắp nơi bị ngăn trở, bị những cái kia kim tiên thế lực áp chế, chỉ có thể ở trách một góc, tiền bối, có muốn hay không cho cấm hư mọi người đổi một cái tốt hơn địa phương sinh tồn? Chỉ cần tiền bối nói chuyện, toàn bộ ma vực bắc bộ, tùy ý tiền bối chọn lựa. Chương 3806, con đường vô địch tay không bắt sói. Diệp Lâm không có ngay lập tức biểu lộ rõ ràng ý đồ đến, mà là lời nói bên trong có chuyện. Ngươi tiểu gia hỏa này, còn cùng lão già ta chơi lên tâm nhãn đến, muốn để ta lão đầu tử giúp ngươi cái gì bận rộn. Nói nghe một chút. Nghe đến Diệp Lâm những lời này lão già ngược lại là cười, Một bên nam tử trung niên thì từ đầu đến cuối sắc mặt như thường, một đôi mắt cứ như vậy trừng trừng nhìn xem Diệp Lâm, không chứa mảy may tình cảm. Khụ khụ, vẫn là không thể gạt được tiền bối, ta muốn cấm hư xuất thủ, giúp ta diệt Tu La tộc cùng Huyền Nguyên Hà tộc. Đến lúc đó, toàn bộ ma vực Bắc Bộ địa phương tùy ý tiền bối chọn lựa, thậm chí đem toàn bộ ma vực Bắc Bộ đưa cho tiền bối đều chưa chắc không thể. Diệp Lâm tiếp tục thấp giọng nói. Nói xong, lão giả sờ lấy hai tay của mình giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Lâm. Người tiểu gia hỏa này ngược lại là dự tính tốt, chiêu này tay không bắt sói, đều bộ đến lão giả ta trên đầu tới. Thứ nhất, ma vực không phải ngươi, mở miệng chính là đưa ta địa bàn, có ít người đáp ứng sao? Thứ hai, ngươi không có bất kỳ cái gì điều kiện, mà ngươi cái gọi là thuyết pháp, chỉ là đem ta cấm hư trở thành một cái tay chân mà thôi, ta cấm hư giúp ngươi xử lý phiền phức, thậm chí giải quyết hai tòa kim tiên thế lực, mà ngươi cái gì cũng không có trả giá. Đến lúc đó, lại bắt chúng ta đánh xuống địa bàn vừa đi vừa về báo chúng ta, tiểu gia hỏa, có phải là chuyện như thế đâu? Lão giả nói xong giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm cũng không có phản bác, lão giả nói những lời này đều là đúng, hắn cũng không có cái gì tốt phản bác. Tiền bối nói rất đúng, thế nhưng tiền bối, ta hiện tại người mang ma vực thiên mệnh, ta lời nói chính là đại thế, mượn một cơ hội này, ta có thể triệt để giúp cấm hư đánh vỡ ma vực các đại kim tiên thế lực áp chế. Mà còn, ta bên này đã thu được 5 tôn kim tiên tiền bối hỗ trợ, đến lúc đó cho dù là bọn họ còn muốn áp chế cấm hư, đã từ lâu áp chế không nổi. Nhiều như vậy tuế nguyệt đến cấm hư một mực bị ma vực các đại kim tiên áp chế, một mực không có cơ hội thích hợp đi ra, tiền bối không có khả năng cả một đời bị vây ở chỗ này. Mà cơ hội này, ta có thể cho ngươi. Tiền bối, hợp tác một chút, làm sao? Thành công, ma vực Bắc Bộ tất cả đều là ngươi, bại, liền làm cái gì cũng không xảy ra. Tả hữu đều không lỗ, làm sao? Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi tiếp tục lắc lư nói, chỉ cần cấm hư xuất thủ, những cái kia kim tiên thế lực liền phải nhìn sắc mặt mình. Đến lúc đó, chính mình mặc dù tu vi không được, thế nhưng đã hoàn thành nhân vật chuyển biến, chính mình không còn là cái gọi là quân cờ, mà là kỳ thủ. Cho dù là những cái kia cao cao tại thượng kim tiên cũng muốn đối với chính mình thay đổi quan điểm. Ngươi lời nói không phải không có lý, thế nhưng lão già ta ở chỗ này quen thuộc, vạn nhất ngươi kế hoạch này không làm được, hay là ngươi không quen nhìn ta cấm hư, muốn cầm ta cấm hư khai đao, đặc biệt cho chúng ta đào như thế một cái hố. Đến lúc đó, lão đầu tử một khi rơi vào bẫy dập của ngươi bên trong, muốn lại thoát thân có thể liền phiền toái, tiểu gia hỏa, ngươi nói có đúng hay không? Lão giả bình chân như vậy nằm trên ghế thản nhiên nói. Không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Bực này thái độ, để Diệp Lâm không thể phỏng đoán. Lão giả này đến cùng có ý tứ gì? Sư phụ, ta cam đoan, Diệp Lâm tuyệt đối không có ý nghĩ này, lần này mục đích chủ yếu, vẫn là vì giải quyết Tu La tộc cùng Huyền Nguyên Hà tộc. Mà còn ta xem ra, việc này đối với chúng ta cấm hư cũng không có chỗ xấu, chúng ta giải quyết Tu La tộc cùng Huyền Nguyên Hà tộc, dùng cái này đến thu hoạch được ma vực Bắc Bộ. Mà Diệp Lâm thì kháng trụ những cái kia kim tiên áp lực, chỉ cần chúng ta triệt để tại ma vực Bắc Bộ đứng vững gót chân, đến lúc đó hết thảy đều đã định hình, cho dù là bọn họ không muốn, cũng không thể tránh được. Chương 3807, con đường vô địch người già thành tinh. Đợi đến độc tôn mở miệng về sau, Diệp Lâm triệt để kịp phản ứng, hắn đột nhiên liền biết trước mắt vị này ý của lão giả. Quả nhiên, sau một khắc, chỉ nghe lão giả tiếp tục nói. Ha ha, xem ra chúng ta thiếu chủ cũng chờ đã không kịp, lão già ta già, kế tiếp là những người tuổi trẻ các ngươi chiến trường, ta già, không còn dùng được đi. Thiếu chủ nói, vậy liền làm theo dù sao cái này cấm hư tương lai, vẫn là muốn giao đến thiếu chủ của chúng ta trong tay. Lão giả vui tươi hớn hở nói, nhìn xem lão giả như thế một bộ biểu lộ, Diệp Lâm không thể không cảm khái, thật là cái nhân tinh. Lão giả này sợ rằng vừa bắt đầu liền biết chính mình ý đồ đến, chính mình nói tới tất cả thậm chí độc tôn ra mặt, tất cả đều tại lão giả khống chế bên trong. Cấm hư tại chỗ này vây lại quá dài 5 tháng, những sinh linh này đều đã bị nhốt đi ra mau bệnh. Mà không quản bất kỳ thế lực nào, đến cuối cùng đều là phải xem thế hệ trẻ tuổi. Lão giả như thế cách làm, là đang vì độc tôn tạo thế là đang vì độc tôn lập uy. Chỉ cần sự tình lần này thành công, Cấm ngư thế hệ trẻ tuổi chỉ biết là một việc, đó chính là thiếu chủ dẫn đầu bọn họ rời đi cái này địa phương cướp chim cũng không có. Là thiếu chủ, một tay đem bọn họ mang rời khỏi nơi này, mà còn cho bọn hắn phân chia ma vực Bắc Bộ như thế một mảng lớn lãnh địa. Đối với bị vây năm tháng dài đằng đẵng cấm hư sinh linh đến nói, loại này cám dỗ nghi ngờ là chí mạng. Đến lúc đó, bọn họ trong đầu bên trong chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là thiếu chủ độc tôn. Tương lai, độc tôn tất nhiên đối cấm hư lực độ trưởng khống nâng cao một bước. Còn có một phương diện khác, chính là lão giả muốn để chính mình thiếu độc tôn ân tình, những này chỉ thiếu chút nữa ở trước mặt nói ra. Ý của lão giả rất rõ ràng, ta có thể đáp ứng ngươi, toàn bộ nhờ độc tôn vì ngươi ra mặt, vì ngươi đứng đài, cái này một phần đại nhân tình, Diệp Lâm không nợ cũng phải thiếu. Đợi đến ngày sau, cái này một phần ân tình tự nhiên sẽ phát ra nó nên có hiệu quả. Một công đôi việc, mượn một cơ hội này, cấm hư xuất thế, nắm giữ địa bàn, cấm hư thiếu chủ đối cấm hư đem khống cường độ mạnh hơn, chính mình lại thiếu cấm hư thiếu chủ một ân tình. Cấm hư nắm giữ ma vực Bắc Bộ như thế một mảng lớn cương vực, triệt để tại ma vực đứng vững gót chân, tiếp xuống liền có thể phát triển mạnh. Chỉ là một câu, lão giả liền đem lần này lợi ích phát huy đến cực hạn. Mà lão giả trả giá, cũng bất quá chỉ là trợ giúp Diệp Lâm đối phó hai tôn kim tiên mà thôi. Lần này, ta cấm hư ủng hộ vô điều kiện ngươi, vậy liền trước phái ra một phần nhỏ chiến lực. 300 ước chân tiên, 300 vạn thái ất huyền tiên, tiểu tử, chịu nổi sao? Phía trên lão giả nói xong, Diệp Lâm triệt để bị khiếp sợ đã tê dần. Thứ đầu gì, 300 ước chân tiên, 300 vạn thái ất huyền tiên. Thật làm thái ất huyền tiên không cần tiền. Tiểu tử, rất khiếp sợ. Nhìn thấy Diệp Lâm như thế một bộ biểu lộ. Phía trên lão giả vui tươi hớn hở cười nói. Rất khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ, thái ất huyền tiên cường giả khan hiếm vô cùng, ta chưa từng có nghĩ qua, thái ất huyền tiên cường giả sẽ dùng 100 vạn đến tính toán. Diệp Lâm ăn ngay nói thật, hắn còn là lần đầu tiên như vậy rung động. 300 vạn thái ất huyền tiên, cái này một cỗ lực lượng nếu là đặt ở ma vực bên trong, kim tiên thế lực phía dưới, ta vô địch. Một tôn thái ất huyền tiên liền có thể tại một phương đại tinh hệ bên trong xưng vương xưng bá, mà còn thọ nguyên lâu đời gần như bất tử bất diệt, chỉ cần không tìm đường chết, chỉ cần có thể đối phó được tam tai cửu kiếp, vậy liền có thể nói là chân chính bất tử bất diệt. Thậm chí thái ất huyền tiên có thể ngắn ngủi bước vào dòng sông thời gian, tìm tòi dòng sông thời gian sự ảo diệu. Bực này cường giả, lấy 100 vạn mà tính mấy, điên rồi đi. Chương 3808, con đường vô địch thượng khóa. Gặp tiểu tử ngươi lập tức sẽ cùng tiểu tử này tiến vào tinh hà hoàn vũ, ta cũng dạy bảo một phen ngươi, để tránh tiến vào tinh hà hoàn vũ bên trong cùng cái người quê mùa, mất mặt. Ngươi cũng nghe, ngươi mất mặt có thể, thế nhưng đừng lôi kéo chúng ta cấm hư thiếu chủ cùng một chỗ mất mặt, chúng ta cấm hư vẫn là rất sĩ diện. Lão giả ra vẻ uy nghiêm nói, Diệp Lâm thì đàng hoàng đứng tại chỗ lắng nghe, độc tôn cũng trong lúc nhất thời vểnh tai. Một tôn tại thế thái ất kim tiên đích thân cho bọn họ lên lớp, cái này ai dám không nghe a? Vô luận là nhân gian vẫn là một phương đại thế giới, hoặc là tinh không, tài nguyên, đều là khống chế tại số ít người trong tay, thông tin, cũng chỉ là phong bế. Các ngươi cho rằng thái ất huyền tiên rất mạnh, các ngươi cho rằng không sai, xác thực rất mạnh, thế nhưng, các ngươi có thể biết thái ất huyền tiên thọ nguyên. Vẻn vẹn chỉ là một tôn địa tiên thọ nguyên liền dài đến trên triệu năm. Thái ất huyền tiên càng là gần như bất tử bất diệt. Cho nên, ma vực mỗi một giây tân sinh sinh linh có bao nhiêu sao? Đếm mãi không hết, vẻn vẹn một giây loại thời gian sinh ra sinh linh liền có thể nhồi vào vô số cái đại thế giới. Cho nên, như vậy số lượng, sóng lớn đãi cắt phía dưới, luôn có mấy cái trưởng thành. Trẻ mới sinh mỗi giây đều có thể sinh ra vô số, thế nhưng cường giả thọ nguyên lâu đời sẽ không tùy tiện chết đi. Cho nên, đây cũng là tạo thành hiện tại loại này cảnh tượng nguyên nhân căn bản. Các ngươi cho rằng thái ất huyền tiên cường giả vô cùng thưa thớt, đó là bởi vì các ngươi đứng quá thấp, có nhiều thứ các ngươi căn bản không nhìn thấy. Liền giống như tài nguyên, đối với một tôn địa tiên tán tu đến nói, một viên cực phẩm tiên thạch đó chính là hắn nửa đời người tài nguyên, thế nhưng cực phẩm tiên thạch, đối với các ngươi bây giờ lại đáng là gì? Đạo lý này ở nơi nào đều thông dụng. Cường giả, cũng là có thể hệ thống tính bồi dưỡng. Ma vực nơi này, vẫn là quá nhỏ, đợi đến tiến vào tinh hà hoàn vũ bên trong, các ngươi liền có thể kiến thức đến càng rộng lớn hơn thiên địa. Càng thêm cổ quái ly kỳ sự tình, sẽ để cho các ngươi mở rộng tầm mắt, lũ tiểu gia hỏa, tương lai để các ngươi khiếp sợ sự tình còn có rất nhiều. Tinh hà hoàn vũ rất đặc sắc, rất thần kỳ, thế nhưng tinh hà hoàn vũ bên ngoài, càng thần kỳ. Cái này thế giới rất lớn, có rất nhiều thứ đều chờ đợi các ngươi đi thăm dò, chỉ cần thời khắc tiến lên, mới có thể nhìn thấy càng thêm mỹ lệ phong cảnh. Cùng những cái kia so sánh, cái gọi là ma vực, bất quá một cái lồng giam mà thôi, những này ma vực kim tiên. Đặt ở tinh hà hoàn vũ những cái kia đứng đầu thế lực trong mắt, nhìn cửa lớn đều không đủ tư cách. Chân chính cự vô bá thế lực, vĩnh viễn không thiếu cường giả, đối với một ít người đến nói, cường giả cũng coi là tài nguyên một bộ phận, cũng coi là lợi ích một bộ phận, cường giả cũng là có thể giao dịch. Tu luyện, mạnh lên, tiêu giao đại tự tại, khống chế chính mình vận mệnh, đều là cầu thí. Người vĩnh viễn không cách nào khống chế chính mình vận mệnh, làm người cảm thấy người đã vô địch lúc, kỳ thật tại có người trong mắt, người cái này cũng vừa mới nhập môn. Cho dù đại la siêu thoát lại như thế nào, đại la siêu thoát bên trên còn có người mạnh hơn, đại la siêu thoát đối với những người kia đến nói, sẽ không phải chỉ là để một cái hơi lớn một chút sâu kiến đâu. Đạo dài vô tận, nói chính là đạo lý này. Lũ tiểu gia hỏa, ta nói những lời này mục đích chính là, thế giới rất lớn, cũng rất đặc sắc, không muốn bị ý nghĩ của mình giới hạn tầm mắt. Tương lai, vô luận nhìn thấy chuyện gì, nghe được cái gì sự tình, đều không muốn cảm thấy kinh ngạc, các ngươi chỉ cần biết, tồn tại chính là hợp lý. Chương 3809, con đường vô địch tồn tại chính là hợp lý. Tốt, đi ra chỉnh hợp cấm hư lực lượng A, chỉ cần có thể đem ta cho ngươi lực lượng mang đi ra ngoài, ngươi liền triệt để thành công. Tiếp xuống liền để cùng ngươi nói tốt hợp tác cái kia năm tôn kim tiên đến tìm ta, ta sẽ phái người cùng bọn hắn tụ lại, ngươi sở cầu sự tình, cho ngươi xử lý. Lão giả nói xong lại lần nữa nằm trên ghế có chút nheo cặp mắt lại, toàn bộ ghế tựa lay động nhoáng một cái, không lâu, một đạo nhỏ xíu tiếng ngáy vang lên. Này ngược lại là để Diệp Lâm lại mở mắt, làm sao thái ất kim tiên đi ngủ còn ngáy ngủ. Bất quá hắn cũng không có nghĩ lại, trước mắt lão giả những lời này để hắn được lợi rất nhiều, tồn tại chính là hợp lý. Không sai, tồn tại chính là hợp lý. Đều đã tồn tại, vậy có thể không hợp lý sao? Đa tạ tiền bối, vãn bối cáo lui. Đi theo độc tôn, Diệp Lâm đi ra đại điện. Chủ thượng, người nói với hắn nhiều như thế có làm được cái gì? Người quả thật cảm thấy người này có khả năng đoạt được đạo quả. Đợi đến Diệp Lâm cùng độc tôn bóng lưng biến mất về sau, một mực không nói gì ma thương lúc này mới lên tiếng nói. Người a ngươi, không nên coi thường bất cứ người nào, từ xưa đến nay, đoạt được đạo quả người. Mới đầu đều là không có danh tiếng gì tiểu nhân vật a. Huống hồ, vô địch pháp tất nhiên lựa chọn hắn, kia dĩ nhiên có đạo lý trong đó. Còn có, đại la siêu thoát, liền nhất định muốn đạo quả không thể sao. Lão giả nhìn xem ma thương cười mắng, lời mặc dù nói như vậy, nhưng ma thương vẫn là không tin. Diệp Lâm hắn thấy, đó chính là không chút nào thu hút tiểu nhân vật, nhỏ đến không thể lại nhỏ tiểu nhân vật. Tương lai tinh hà hoàn vũ bước lên đế lộ tranh đoạt đạo quả cái kia đều là ai? Thần thú trưởng tử, đại la siêu thoát dòng dõi, chân chính đế tử. Thậm chí còn có dòng sông thời gian bên trong sống lại cổ lão thái ất kim tiên. Cùng những người này tranh phong cướp đoạt đạo quả, liền tiểu tử này. Ta nhổ vào. Tốt, đừng xoắn suýt, đem ma rơi, ma uyên, ma pháp, ma long, ma thắng gọi tới. Nhìn xem ma thương một bộ xoắn suýt bộ dáng, lão giả cau mày nói. Tiểu tử này thật là dầu muối không vào. Được. Nghe đến mấy cái này danh tự, ma thương ánh mắt phụt sáng, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, thân hình nháy mắt biến mất tại đại điện bên trong. Bên kia, Diệp Lâm đi theo độc tôn đi tới đại lục phía trên, mà độc tôn đứng tại Diệp Lâm bên cạnh hắng giọng một cái. Khụ khụ, chư vị, cho các ngươi nửa canh giờ chuẩn bị, sau nửa canh giờ. Theo ta tiến về ma vực chinh chiến. Ghi nhớ, ta lần này muốn rất nhiều người, nửa canh giờ liền xuất phát, đến bao nhiêu mang bao nhiêu, cơ bất khả thất. Độc tôn lớn tiếng nói, âm thanh truyền khắp toàn bộ cấm hư chi địa. Tiếng nói vừa ra không lâu, Diệp Lâm chỉ cảm thấy dưới chân đại địa đều đang run rẩy. Sau một khắc, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, liền cái nhìn này, để hắn mí mắt đều đang run rẩy. chỉ thấy nơi xa rậm rạp chẳng chỉ thiên ma đang theo bên này, đến mức số lượng. Ngượng ngùng, căn bản nhìn không ra có bao nhiêu. Đại địa, bầu trời, giống như một cái màu đen vòi rồng đồng dạng. Ta cái thứ nhất, thiếu chủ, làm ơn nhất định mang ta lên. Ha ha ha, đến, rốt cuộc đã đến, cuối cùng đến phiên ta nguyện ý là thiếu chủ đi theo làm vì tùng, thiếu chủ, ta là chó của ngươi. Thiếu chủ, ta đem ta thất đại cô bát đại di đều để đến, lần này ta nguyện ý xung làm tiên phong, thiếu chủ, làm ơn nhất định mang ta lên. Các ngươi đạp mã, nửa canh giờ, các ngươi gấp cái gì? Đều mẹ nó chớ đẩy ta đều sắp bị các ngươi chen thành bánh thịt. Đạp mã, các ngươi người nào sờ cái mông ta, cỏ, xả bước đúng không? Đừng để ta bắt lấy ngưu tử cho ngươi chặt. Chương 3810, con đường vô địch xuất phát. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này đã tập hợp đại lượng thiên ma, một cái căn bản nhìn không thấy bờ, khắp nơi đều là đầu người. Từng đôi ánh mắt nóng bỏng nhộn nhịp rơi vào phía trên độc tôn trên thân. Bọn họ đứng tại chỗ yên tĩnh chờ đợi. Mà cái này khoảng cách, còn có đếm mãi không hết thiên ma từ bốn phương tám hướng mà đến. Nhìn xem một màn này Diệp Lâm quả thực tê cả da đầu, hắn cũng không dám tin, tại phương thế giới này, đến cùng có bao nhiêu thiên ma a? Tốt, nửa canh giờ trôi qua, xuất phát. Độc tôn bấm ngón tay tính toán liền biết nửa canh giờ đã qua, tiếp xuống liền không cần lại chờ đợi. Mà này một đám thiên ma bên trong, đứng tại phía trước nhất thì là thuần một sắc Thái Ất Huyền Tiên Tu Vi, dù sao Thái Ất Huyền Tiên thế nhưng là chạy nhanh nhất. Đại hậu phương một mảng lớn tất cả đều là chân tiên, rậm rạp chẳng chịt đếm mãi không hết. Diệp Lâm lần thứ nhất đối với cái này cấm hư lực ngưng tụ có một cái rất trực quan hiểu rõ. Đại quân đi theo độc tôn cùng Diệp Lâm hai người liên tục không ngừng thông qua truyền tống trận bước vào ma vực Bắc Bộ. Diệp Lâm cùng độc tôn cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mắt liên tục không ngừng xuất hiện thiên ma, số lượng rậm rạp chẳng chịt chiếm cứ nửa thiên tinh trống không. Đó là cái gì? Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không chỗ cao, tại nơi đó, có một cái la bàn yên tĩnh lơ lửng tại nơi đó, la bàn mặt ngoài không ngừng tản ra ánh sáng nhạt. Đó là ma vực kim tiên thế lực dùng để giám thị ta cấm hư đồ vật, vì chính là phòng ngừa ta cấm hư đại quy mô xuất thế. Lần trước điều động 300 vạn thiên ma xuất thế, liền được đến ma vực kim tiên cảnh cáo, thế nhưng bọn họ không có xuất thủ ngăn cản, thế nhưng lần này, bọn họ sợ rằng sẽ tự mình mà tới. Ngươi nhưng phải muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đối với cấm hư ma vực kim tiên thế lực có thể nói là nghiêm phòng tử thủ, bởi vì bọn họ sợ cấm hư đại quy mô đi ra cái này ma vực liền hoàn toàn không có bọn họ chỗ nói chuyện. Cho nên mới đối cấm hư nghiêm phòng tử thủ. Lần trước 300 vạn, là hắn vì trợ giúp Diệp Lâm, chỉ là đổi lấy một cái cảnh cáo liền thành công đem 300 vạn thiên ma đái đi ra. Thế nhưng hiện tại, những cái kia ma vực kim tiên thế lực có thể ngồi không yên. Tiếp xuống liền nhìn Diệp Lâm, nếu là Diệp Lâm có khả năng chống chọi qua lần này áp lực, lúc trước nói tất cả đều chắc chắn. Nếu là gánh không được, vậy liền tất cả hết hiệu lực. Ở tại Cấm Hư có một đoạn thời gian, hắn biết rõ được những này ma vực kim tiên thế lực tính nết, từng cái hoàn toàn là nhát gan rất sợ chết. Quả nhiên, liền tại độc tôn vừa dứt lời, tinh không phía trên, từng đạo pháp tắc ngưng tụ. Một cỗ vô cùng to lớn uy áp giáng lâm phiến tinh không này. Đạo này uy áp tựa như huy hoàng thiên uy một dạng, tại cái này uy áp phía dưới, Diệp Lâm cảm thấy chính mình giống như sâu kiến. Cấm hư cớ gì như vậy, lần trước chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt, thế nhưng cái này cũng không đại biểu chúng ta tha thứ người cấm hư tồn tại. Ba hơi bên trong, trở về, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tinh không phía trên đứng ba đạo thân ảnh, bọn họ thần sắc lạnh nhạt. Quanh thân pháp tắc đan vào, ngữ khí bên trong không có chút nào tình cảm. Nhìn những thiên ma này ánh mắt giống như là nhìn sâu kiến đồng dạng. Bọn họ là ta mang ra, các ngươi muốn như nào? Lúc này, Diệp Lâm biết đến phiên chính mình kháng trụ những này ma vực kim tiên thế lực áp lực, chỉ cần khiêng qua đi, cấm ngư mới sẽ vì chính mình làm việc. Diệp Lâm, không muốn đem chúng ta đối kỳ vọng của ngươi coi là ngươi thủ đoạn, chúng ta cho ngươi, cũng có thể thu hồi. Ngươi cũng đã biết cấm hư xuất thế ý vị như thế nào. Bọn họ đã không nên tồn tại, ngươi bây giờ thối lui ta có thể coi như ngươi chưa từng xuất hiện. Chương 3811, con đường vô địch ta cho ngươi, mới là ngươi. Đứng tại ở giữa nhất đạo thân ảnh kia cau mày nhìn hướng Diệp Lâm, hắn không nghĩ tới Diệp Lâm vậy mà cùng Cấm Hư thông đồng ở cùng một chỗ. Cũng không có nghĩ đến Cấm Hư vậy mà như thế cho Diệp Lâm mặt mũi, như thế tín nhiệm Diệp Lâm. Các ngươi không giúp ta, ta tìm cái khác lực lượng, có ý kiến sao? Diệp Lâm lần thứ hai hỏi ngược lại. Ngươi không biết Cấm Hư ý vị như thế nào, ngươi không biết Kim Tiên Chi Chiến ý vị như thế nào, ngươi còn nhỏ, có một số việc không phải ngươi nên biết. Hiện tại thối lui, một lần cuối cùng cảnh cáo, Cấm Hư, tuyệt đối không thể xuất thế. Nếu là ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, đừng trách ta tước đoạt ngươi thiên mệnh người thân phận của ngươi đều là chúng ta một tay nâng lên đi, chúng ta tất nhiên có thể nâng ngươi đi lên, tự nhiên cũng có thể đem ngươi ngã xuống. Ngươi thiên tư rất mạnh, thực lực rất mạnh, cũng rất hiểu chuyện, thế nhưng không muốn vì chút chuyện nhỏ này, tổn thất tất cả những thứ này, cái này không đáng. Lạnh lạnh âm thanh lại lần nữa rơi xuống, giờ khắc này, âm thanh đã theo khuyên bảo biến thành cảnh cáo. Cái này Cấm Hư tại bọn gia hỏa này trong mắt ý nghĩa bất phàm a, lại có thể để bọn gia hỏa này sợ hãi đến tình trạng như thế. Ta cứ làm như vậy, các ngươi nên như thế nào? Ta đi đến bây giờ tình trạng này, là các ngươi ủng hộ đi lên. Mặt của các ngươi không có lớn như vậy a. Toàn bộ ma vực, có khả năng thay thế ta, tuyệt không một người, nếu là có, mang ra để ta xem một chút, để ta xem các ngươi trong tay còn có cái gì thiên kiêu hơn được Lý Trường Sinh. Diệp Lâm nói lần nữa, ngữ khí vô cùng kiên định. Tựa như phía trước nói, cái này rúc vào sừng trâu, hắn chui định, ai cũng ngăn không được chính mình. Tốt, tốt, tốt, người chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách chúng ta không nể tình, mà vực thiên mệnh người. Không có chúng ta hỗ trợ, không có chúng ta phối hợp ngươi, ngươi tính là gì thiên mệnh người? Chúng ta nể mặt ngươi, ngươi là thiên mệnh người, không nể mặt ngươi, ngươi tính toán cái gì? Diệp Lâm những lời này triệt để đem Kim Tiên chọc giận, Kim Tiên sao mà tôn quý. Bây giờ lại bị một tên tiểu bối chỉ vào cái mũi giáo dục. Diệp Lâm không biết tốt xấu, bọn họ cũng không cần cho Diệp Lâm nửa điểm trợ giúp. Nghĩ đến cũng là buồn cười, bọn họ một tay nâng đỡ đi lên thiên mệnh người tại cái này một khắc vậy mà cùng bọn họ đối nghịch. Quả thực hoang đường, lan đi. Mắt thấy đi ra thiên ma càng ngày càng nhiều, vị này Kim Tiên triệt để nổi giận. Trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Sau một khắc, Diệp Lâm cảm giác toàn thân mình làn da đều truyền đến kim đâm đồng dạng đau đớn. Những này ma vực Kim Tiên, quả thật dám vì Cấm Hư ngăn cản đại thế. Chính mình người mang ma vực khí vận, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều có khí vận đi theo, làm khí vận nồng đậm đến mức nhất định chính mình là ngày. Một câu, đều có thể thay đổi toàn bộ ma vực, đây chính là khí vận lực lượng. Chính mình ủng hộ Cấm Hư xuất thế, đây chính là chiều hướng phát triển. Mà những này Kim Tiên vậy mà thật vì có khả năng áp chế Cấm Hư mà cùng đại thế đối kháng. Cuồn cuộn đại thế dòng lũ, cho dù Kim Tiên đều muốn vì đó kiêng kỵ. Bọn gia hỏa này như vậy không muốn sống ngăn cản Cấm Hư xuất thế, đến cùng là vì cái gì? Cấm Hư đến cùng có cái gì bí mật? Hứa Trường Sinh bọn họ không quan tâm, vì cái gì những này Kim Tiên như thế quan tâm? Nguyên do trong đó đến cùng là cái gì? Cấm Hư đến cùng là tốt là xấu? Còn dám ngăn cản, mọi người ai cũng đừng nghĩ sống dễ chịu, tin hay không? Mắt thấy cái kia Kim Tiên liền muốn xuất thủ trấn áp thô bạo, Diệp Lâm tiện tay vung lên, trong tay kim quang lóe lên. Sau một khắc, một thanh kim sắc trường kiếm bị Diệp Lâm nắm trong tay. Hiên Viên Kiếm. Cái kia Kim Tiên gặp cái này dừng động tác lại, sắc mặt tại cái này một khắc trở nên khó coi. Chương 3812, con đường vô địch uy hiếp. Ngươi vậy mà cầm Hiên Viên Kiếm uy hiếp ta, ngươi có biết ngươi đang làm gì? Cái kia Kim Tiên tức hổn hển nói, bên cạnh hai tôn Kim Tiên sắc mặt cũng khó nhìn, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Lâm lần này thái độ vậy mà kiên quyết như vậy, vì Cấm Hứa xuất thế, không tiếc cầm Hiên Viên Kiếm uy hiếp bọn họ. Hiên Viên Kiếm là ta tộc Nhân Hoàng bội kiếm, cũng là chúng ta tộc khí vận chí bảo. Nhân Hoàng sinh tại Thái Cổ thời kỳ, nhất thống tinh hà hoàn vũ. Trong đó nhận đến ta Nhân Hoàng ân huệ cường giả đếm mãi không hết, bây giờ nhiều như vậy năm tháng đi qua, những cường giả kia trưởng thành đến mức nào ta đều không rõ ràng. Mà ta hiện tại lại bị Hiên Viên Kiếm tán thành, nếu là ta không nể mặt cầu một cái Hiên Viên Kiếm, lấy Hiên Viên Kiếm hiện tại uy năng, cầu thông những cái kia đã từng bị Nhân Hoàng ân huệ qua cường giả. Dù chỉ là một vị nguyện ý trước đến, đều đủ các ngươi hay nửa hồ. Nếu là trùng hợp, có Thái Ất Kim Tiên nguyện ý nhớ tới ngày xưa cùng ta tộc nhân hoàng thể diện mà thay ta xuất thủ một lần, các ngươi đoán, ta có thể hay không trùng tạo ma vực. Diệp Lâm tay cầm Hiên Viên kiếm hữu ý vô ý nói. Tại vừa rồi một khắc này hắn đã nghĩ thông suốt, cấm ngư là tốt là xấu cùng chính mình có nửa xu quan hệ a. Tốt xấu, vậy cũng là thượng vị giả bóp tạo nên đồ chơi, đều là gạt người. Người tốt, người xấu, phân chia là cái gì? Người xấu sẽ giết người xấu sẽ trộm đồ, người xấu sẽ giết người cả nhà. Người dám nói những chuyện này cái gọi là người tốt không có làm qua. Người tốt, người xấu, chỉ là một cái mơ hồ định nghĩa mà thôi. Thay lời khác đến nói, Diệp Lâm cho rằng đối với chính mình có lợi đó chính là người tốt, ngăn cản chính mình chính là người xấu, cái này cũng không sai. Mà bây giờ, trước mắt những này ma vực kim tiên ngăn cản chính mình, đó chính là người xấu, mà cấm hư trợ giúp chính mình, đó chính là người tốt, chỉ đơn giản như vậy. Đến mức cấm hư thả ra có hậu quả gì, đó là chính mình nên cân nhắc sự tình. Hứa Trường Sinh là ma vực sinh trưởng ở địa phương người, hắn cũng không sợ, đều không để ý, cái kia cấm hư tuyệt đối sẽ không nguy hại ma vực. Mà bọn gia hỏa này sợ, cái kia đại biểu cái gì? Bọn gia hỏa này cùng cấm hư có khúc mắc a? Sợ hãi cấm hư triệt để xuất thế tìm bọn hắn thanh toán. Nghĩ như vậy, cái gì đều nghĩ thông rồi. Ngươi! Nơi xa ba vị kim tiên khi nghe đến Diệp Lâm những lời này về sau sắc mặt vô cùng khó coi. Giờ khắc này bọn họ ai cũng không dám tự tiện động thủ. Thái cổ nhân hoàng, đây chính là cấm kỵ từ ngữ. Đã từng nhận qua thái cổ nhân hoàng ân huệ cường giả rất nhiều, căn bản đếm không hết. Mà như vậy năm tháng dài đằng đẵng qua đi, phàm là có thể sống sót cái nào không phải vạn cổ đại năng. Nếu là những này đại năng bên trong thật sự có nhớ tới ngày xưa tình cảm, bọn họ phiền phức liền lớn. Đến lúc đó trùng tạo ma vực sẽ không tại là Diệp Lâm một câu nói đùa. Tốt, tốt, tốt, tốt vô cùng, chuyện hôm nay, chúng ta nhớ kỹ, hôm nay cấm hư xuất thế, tạo thành hậu quả cùng với đại giới, liền từ ngươi một mình gánh chịu. Ngươi sẽ hối hận, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận, tin tưởng ta, cái này nhân quả ngươi gánh không được. Chúng ta đợi ngươi quỳ đến cầu chúng ta. Ba vị kim tiên gặp cái này trực tiếp quay người rời đi. Mà rời đi phía trước cái kia mấy câu nói ngược lại để Diệp Lâm không nghĩ ra. Hắn không nhịn được nhìn hướng Độc Tôn. Đón Diệp Lâm hỏi thăm ánh mắt, Độc Tôn biết không dối gạt được, cái này mới một mặt cười khổ nói. Chuyện này, sai tại chúng ta cấm hư, cho tới bây giờ, có một số việc ngươi cũng hẳn phải biết, cấm hư trong tương lai, cũng là trợ lực cho ngươi một cỗ lực lượng. Độc Tôn bắt đầu đàng hoàng đứng tại chỗ là Diệp Lâm giải thích nói. Chương 3813, con đường vô địch cấm hư bí mật. Cấm hư bên trong thiên ma, kỳ thật đều không phải tinh hà hoàn vũ bản thổ sinh linh, bọn họ đều là đến từ tinh hà hoàn vũ bên ngoài. Đều là bị sư phụ ta từ tinh hà hoàn vũ bên ngoài bắt giữ đến đặc thù sinh linh, vì chính là thay sư phụ ta chinh chiến tinh không. Những thiên ma này vừa mới bắt đầu trời sinh tính tàn bạo, người nào đều không nhận, thế nhưng chỉ nhận sư phụ ta. Bọn họ không cần bất luận cái gì tài nguyên tu luyện, chỉ cần chém giết lực lượng liền có thể tăng cường. Trước kia đối với bọn họ bực này lực lượng sư phụ ta cũng rất kỳ quái, cũng rất tò mò, cũng nghiên cứu qua bọn họ, thế nhưng đến cuối cùng đều không có nghiên cứu ra được cái như thế về sau, bất quá những thiên ma này thật là hắn trung thành nhất tay chân. Lúc ấy cùng sư phó ta tranh phong đối thủ chính là Thái Cổ Nhân Hoàng, tại Thái Cổ Nhân Hoàng trước mặt, sư phụ ta bại. Bại rất thảm, thậm chí đến bây giờ sư phụ ta thương thế trên người đều vẫn chưa hoàn toàn chữa trị. Mà sư phụ ta trên thân cái kia một đạo thương thế, chính là đến từ trong tay ngươi Hiên Viên kiếm, lúc trước Thái Cổ Nhân Hoàng chính là cầm kiếm này chém bị thương hắn. Độc Tôn nói đến đây, Diệp Lâm ngược lại là ngoài ý muốn nhìn thoáng qua trong tay Hiên Viên kiếm, không nghĩ tới, trong tay mình Hiên Viên kiếm còn có mặt khác một tầng cố sự a. Đây chính là vượt qua dòng sông thời gian gặp nhau. Vô số tuế nguyệt phía trước, Thái Cổ Nhân Hoàng chính là cầm kiếm này làm cấm hư bị thương nặng bên trong vị kia. Đến cuối cùng, sư phụ ta bại về sau Thái Cổ Nhân Hoàng liền đem ánh mắt đặt ở những thiên ma này trên thân, bởi vì pháp tắc khác biệt, lại cùng cái gọi là ngoại lai giống loài xâm lấn một dạng, tên thiên ma này không thể lưu tại phương này tinh hà hoàn vũ. Bất quá lúc ấy Thái Cổ Nhân Hoàng có lòng muốn triệt để tiêu diệt toàn bộ thiên ma, cuối cùng vẫn là bị sư phụ ta lấy cái chết bức bách bảo vệ những thiên ma này. Dù sao Thái Cổ Nhân Hoàng lại thế nào mạnh, lúc ấy cũng không phải đại la siêu thoát, hắn lúc trước địch nhân còn có rất nhiều, nếu là sư phụ ta thật tới tử chiến, đối hắn cũng không tốt. Cuối cùng, Thái Cổ Nhân Hoàng thỏa hiệp, Thái Cổ Nhân Hoàng buông tha sư phụ ta, buông tha thiên ma, mà đại giới thì là cấm ngư tại sau này tuế nguyệt bên trong không được xuất thế. Mãi cho đến Thái Cổ Nhân Hoàng đoạt được thiên mệnh đạo quả về sau một lần hành động bước vào đại la siêu thoát, lúc trước hắn muốn đổi ý, thế nhưng cuối cùng vẫn là tuân thủ lời hứa, chỉ là xuất thủ tiêu diệt toàn bộ một bộ phận thiên ma, không có chém tận giết tuyệt. Sau đó vô tận tuế nguyệt bên trong, cấm ngư ba phen mấy bận muốn xuất thế, nhưng đều bị Tinh Hà Hoàn Vũ thế lực lớn liên thủ trấn áp. Mà tới hiện tại, trải qua vô số lần suy yếu về sau, cấm ngư đã luân lạc tới chỉ có thể ở tại cái này nho nhỏ ma vực bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên, cấm ngư sở dĩ một mực không xuất thế, không phải là bởi vì ma vực kim tiên, mà là ma vực bên ngoài ánh mắt, bọn họ có thể vẫn luôn đang ngó chừng cấm ngư. Ma vực những này kim tiên chẳng qua là bọn họ chó mà thôi, chuyên môn dùng để trông giữ cấm ngư chó mà thôi. Mà bây giờ ngươi dùng Hiên Viên kiếm bức bách bọn họ thỏa hiệp, thế nhưng tương ứng, ngươi đã bị Tinh Hà Hoàn Vũ chú ý tới. Cho nên, toàn bộ quá trình chính là như vậy, bất quá ngươi yên tâm, lúc trước Thái Cổ Nhân Hoàng thời kỳ thiên ma xác thực tàn bạo chút, thế nhưng những này tuế nguyệt đến nay, bọn họ đã sớm đem chính mình trở thành Tinh Hà Hoàn Vũ một bộ phận. Độc Tôn nói xong vẫn không quên cho Diệp Lâm bảo đảm nói, dù sao hiện tại Diệp Lâm kháng trụ tất cả áp lực. Hiện tại nếu là Diệp Lâm cũng bởi vì kiêng kỵ mà lựa chọn không bảo vệ bọn hắn, cấm hư vẫn là phải trở về. Hiên Viên kiếm liền là tuyệt đối vương bài, không chỉ có thể trấn nhiếp ma vực kim tiên thế lực, cũng có thể trấn nhiếp Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong một ít người. Chương 3814, con đường vô địch tính toán. Sau khi nghĩ thông suốt Diệp Lâm mới chợt hiểu ra. Trách không được Hứa lão đầu tự tin như vậy, thong dong như vậy đâu, nguyên lai hắn đã sớm biết chính mình sẽ cầm Hiên Viên kiếm bức hiếp. Dù sao tại Hứa lão đầu trong mắt, chính mình cũng chỉ có Hiên Viên kiếm cái này một cái con bài chưa lật, cũng là chân chính vương bài. Các ngươi cấm ngư thật đúng là giỏi tính toán a, đem ta gắt gao tính toán ở trong đó, bị các ngươi một mực nắm mũi dẫn đi, ta một mực đem ngươi coi như bằng hữu, ta cũng vẫn cho là ngươi cũng đem ta xem như bằng hữu. Thế nhưng, ngươi như vậy tính toán ta, có phải là, có chút không ổn? Lúc này, Diệp Lâm lạnh lùng nhìn hướng Độc Tôn. Chính mình toàn bộ hành trình đều bị Độc Tôn cùng cấm ngư tính kế. Nguyên bản cho rằng chỉ là đối mặt ma vực kim tiên, không nghĩ tới mặt sau này liên lụy vậy mà như thế to lớn. Nếu là thả ra bọn gia hỏa này, đến cuối cùng bọn gia hỏa này chuyện làm đều phải cùng chính mình dắt dính líu quan hệ. Cũng chính là nói. Chính mình hiện tại đã cùng cấm ngư triệt để trói buộc chung một chỗ. Chính mình là cấm ngư kháng trụ ngoại lai áp lực, cấm ngư thì thay mình lập tức tay, bình định tất cả ngăn cản. Bất quá trong lúc này có cái tiền đề, đó chính là cấm ngư thật trung thực bản phận, mà còn một số trong bóng tối người sẽ không tự tiện xuất thủ. Nếu không, cho dù có Hiên Viên kiếm, chính mình cũng có nguy hiểm. Đem cao cao tại thượng đại nhân vật chọc giận, người trừ phi mình cường đại. Nếu không nắm giữ lại nhiều bối cảnh cũng là không tốt. Thật xin lỗi, đây là sư phụ ta ý tứ, cũng là ta ý tứ. Thứ nhất có thể để ta cấm ngư triệt để xuất thế, thứ hai, một khi xâm nhập Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, vậy liền là chân chính cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm. Không có bối cảnh, tại Tinh Hà Hoàn Vũ rất khó lăn lộn tiếp, yêu nghiệt, chỉ có trưởng thành mới sẽ làm cho người kiêng kỵ, không có trưởng thành, vĩnh viễn là con cừu nhỏ. Cho nên, tinh vực nhỏ đi ra thiên kiêu nếu là không có bối cảnh, tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong nửa bước khó đi, sẽ bị những cái kia nắm giữ đại bối cảnh gia hỏa kết hợp chèn ép. Sư phụ nói, ngày sau tiến vào Tinh Hà Hoàn Vũ, cấm hư chính là một cái rất tốt bối cảnh, lấy cấm hư hiện tại nội tình, một chút thái ất kim tiên thế lực đều muốn vì đó kiêng kỵ, tối thiểu nhất ngươi, ta, chúng ta đều không đến mức nửa bước khó đi. Mà về phần ma vực bên trong những này kim tiên, tại chính thức thế lực lớn trong mắt, cái này không đáng kể chút nào bối cảnh, kết nối với bản ăn cơm tư cách đều không có. Hiện tại cấm hư xuất thế, chính là cho Tinh Hà Hoàn Vũ các đại thế lực một cái tín hiệu, đó chính là, ngươi, ta, chúng ta đều có lên bàn ăn cơm tư cách, đều có tiến vào một số địa phương vé vào cửa. Cho nên, ta suy tư rất lâu, ngươi, ta, thậm chí chúng ta đến cuối cùng cũng chỉ có mượn nhờ cấm ngư lực lượng, bởi vì trừ cái này, chúng ta không có gì cả. Đây đều là ta lúc đầu mới vừa trở thành thiếu chủ về sau nghĩ tới, hiện tại xem ra, ta ý nghĩ ban đầu cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Lời của ta nói xong, hiện tại tùy ngươi xử lý. Độc Tôn nói xong về sau yên tĩnh chờ đợi Diệp Lâm xử lý. Hiện tại mới thật sự là thử thách tình nghĩa thời khắc, nếu là Diệp Lâm không thèm chịu nể mặt mũi, thất bại trong gang tấc, hai người bọn họ ở giữa tình cảm triệt để rạn nứt, đến cuối cùng, thậm chí sẽ diễn biến thành cừu nhân. Cấm ngư cũng sẽ triệt để cùng Diệp Lâm cắt đứt. Từ đây một đao cắt đứt, ai cũng mặc kệ người nào. Về sau, làm loại này quyết định trọng đại phía trước, cùng ta thương lượng một chút, nếu không, người ta ở giữa khoảng cách sẽ càng ngày càng sâu, ngươi vì tốt cho ta biết. Ngươi phải biết, lần này chỉ liên lụy ta một người, ta đầy đủ tin tưởng ngươi, thế nhưng tương lai đâu? Sự tình một khi phát sinh, ngươi lại giải thích, lúc kia, chỉ có ta tin ngươi, vô dụng. Chương 3815, con đường vô địch rất trùng hợp. Diệp Lâm sâu sắc thở dài một hơi trùng điệp vỗ vỗ Độc Tôn bả vai. Độc Tôn muốn tốt cho mình chính mình biết, thậm chí Độc Tôn đã bắt đầu vì chính mình mưu đồ đường ra. Tựa như là Độc Tôn nói, tiến vào Tinh Hà Hoàn Vũ cần một cái bối cảnh, một cái cường đại bối cảnh, dạng này mới có thể nắm giữ cơ bản nhất, cùng người khác nói chuyện ngang hàng tư cách. Mà còn cấm hư, giống như là vận mệnh chuyên môn là Diệp Lâm lựa chọn cái kia thiên nhiên bối cảnh đồng dạng. Chỗ ma vực, người nào cũng không coi trọng, bạn tốt của mình lại trở thành cấm ngư truyền nhân. Tất cả mọi thứ, rất trùng hợp. Cho dù không có Độc Tôn người này, ngày sau chính mình tiếp xúc đến cấm ngư đại khái cũng là không sai biệt lắm kết quả. Bối cảnh, thật là quá trọng yếu, đến mức đơn đả độc đấu. Người đầu sắt người đi. Mà Diệp Lâm sở dĩ đối Độc Tôn lời nói thấm thía nói những lời này ý tứ chính là, ngày sau, bọn họ cái này tiểu đoàn thể sẽ càng ngày càng nhiều. Người tiến vào cũng sẽ càng ngày càng nhiều, mọi người ở giữa đều sẽ có lợi ích liên lụy. Mà bây giờ, Độc Tôn tính toán chính mình, mặc dù là lấy vì tốt cho mình là điều kiện tiên quyết, thế nhưng hiện tại may mắn chỉ có chính mình một người, chính mình có thể tin tưởng Độc Tôn. Thế nhưng ngày sau đâu, bọn họ cái này tiểu đoàn thể lớn mạnh, vậy phải làm thế nào? Đến lúc đó sự tình phát sinh, người nói là người làm, cũng là vì mọi người tốt, thế nhưng lại có mấy người tin tưởng. Một người một cái ý nghĩ, 10 người đó chính là 10 cái ý nghĩ, 100 người đó chính là 100 cái ý nghĩ. Người khác suy nghĩ cái gì, hoài nghi gì, người căn bản không quản được. Duy nhất một điểm chính là, hoài nghi một khi thành lập, vậy liền căn bản không vung được. Ta đã biết, cảm ơn. Nghe đến cuối cùng hai chữ kia, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng. Đối với Độc Tôn, mặc dù bọn họ không có cái gì trói buộc, không có cái gì đồng hoạn nạn, thế nhưng hắn liền hai chữ, tin tưởng. Dùng người thì không nghi ngờ nghi người thì không dùng người. Tin tưởng liền là đủ. Bởi vì thế giới này không có tuyệt đối trung thành, đến mức tuyệt đối trung thành, đó chính là cầu thí. Nhân tâm đều là sẽ thay đổi. Thân huynh đệ vì một chút xíu lợi ích đều sẽ đao nhung gặp nhau, người điểm này giao tình tính là gì? Chân chính trung thành không có, mặt ngoài trung thành, hoặc là lợi ích buộc chặt, hoặc là chân tâm gặp chân tâm. Mà Diệp Lâm hiện tại chính là như vậy, chân tâm gặp chân tâm. Hắn lại không thể khống chế Độc Tôn tư tưởng, hiện tại có thể làm, chỉ có tin tưởng. Trừ cái này, không còn cách nào khác. Diệp Lâm thu hồi Hiên Viên kiếm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nụ cười này, đại biểu cho chuyện này dừng ở đây. Diệp Lâm tiếp thu Độc Tôn tính toán, Độc Tôn cũng càng thêm trung thành với Diệp Lâm. Mà cái này khoảng cách, phía dưới đi ra thiên ma càng ngày càng nhiều, nhìn cái này quy mô, đã không phải là đơn giản trăm ức quy mô. Diệp Lâm trong lúc nhất thời không nhịn được nhìn hướng Độc Tôn, đây là tính toán đem cấm hư chi địa thiên ma toàn bộ làm ra tới sao? Muốn hay không như thế hung ác? Phát giác được Diệp Lâm ánh mắt, Độc Tôn cũng trong lúc nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, hắn mấy bước đi tới truyền tống trận phía trước. Các ngươi cái này vài thiên tiên tu vi, đều cút trở về cho ta, chúng ta lần này cũng không phải trò trẻ con, là sẽ chết người đấy, các ngươi một đám thiên tiên đi làm cái gì? chịu chết sao? Lông đều không có giải đủ ra hỏa cũng bắt đầu học tập chém chém giết giết. Cho các ngươi cuối cùng nửa canh giờ thanh tra, sau nửa canh giờ nếu để cho ta còn nhìn thấy các ngươi đội ngũ bên trong có thiên tiên cảnh giới, vậy liền đều cút trở về cho ta. Nửa canh giờ, chỉ có nửa canh giờ thời gian, chúng ta lần này là đi chém giết, không phải đi dạo chơi, đến lúc đó thế nhưng là sẽ chết người đấy. Chương 3816, con đường vô địch thằng cờ hó hại người rất nặng. Đạp mã, đội ngũ chúng ta bên trong vậy mà còn có thiên tiên. Là ai, đến cùng là ai, cút ra đây cho ta. Ai là thiên tiên, lăn ra đây, không muốn bởi vì ngươi một người hại mọi người chúng ta toàn bộ người. Đây là sẽ chết người đấy, cũng không phải chơi nhà tròi, ta hy vọng các ngươi một ít người tự giác một chút lăn ra đây, đừng để ta tự mình đi đem ngươi bắt tới. Nếu để cho ta đích thân đem các ngươi bắt tới, kết quả mọi người rất khó coi. Khi nghe đến Độc Tôn lời nói về sau, những thiên ma này nổi giận. Bọn họ thật vất vả có một lần tập thể ra ngoài xây dựng nhóm cơ hội, cũng không thể bị những này oát con cho hại. Quỷ biết sau lần này còn bao lâu mới có thể lại đi ra. Tại cái này nho nhỏ cấm hư chi địa bọn họ đã bị nín điên, bây giờ có một cái có khả năng đi ra cơ hội, vậy dĩ nhiên là cực kỳ hưng phấn. Mà bây giờ, bọn họ cũng không muốn cơ hội tốt như vậy bị người làm hỏng. Tại một đám thiên ma trắng trợn nỗ lực dưới, cuối cùng, núp ở đám người bên trong thiên tiên bị nắm chặt đi ra, sau đó, cái này vài thiên tiên bị vô tình ném đến cấm hư chi địa. Đừng để lão tử lại nhìn thấy các ngươi, một đám thằng cờ hó lông còn chưa mọc đủ vào để làm gì. Xem náo nhiệt sao, cẩn thận lão tử đem các ngươi cái mông đánh nở hoa. Đúng đấy, tranh thủ thời gian cút về nên làm gì đi, mỗi ngày chỉ toàn thêm phiền. Đại nhân sự tình tiểu hài tử đừng nhúng tay, đều cút vào cho ta. Đem những này thằng cờ hó ném sau khi đi vào, truyền tống trận bị Độc Tôn đóng chặt hoàn toàn, để tránh những tiểu tử này lại lần nữa chạy ra. Không sai, cấm hư thiên ma, là có thể sinh dục, mà còn sinh đẻ tốc độ vô cùng kinh khủng. Một tôn thiên ma tại trăm năm thời gian bên trong ước chừng trọn vẹn có khả năng sinh ra 30 cái trẻ mới sinh. Đây vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Sinh đẻ mạnh, thực lực bản thân càng mạnh. Tựa như cái chủng tộc này không có cái gì hạn chế một dạng, nếu là bỏ mặc đi xuống, phương này tinh hà hoàn vũ sớm muộn là đám này thiên ma, trách không được thái cổ nhân hoàng muốn diệt trừ bọn họ. Quả nhiên, giống loài xâm lấn vô luận thả ở thế giới nào, vậy cũng là vật đáng sợ nhất. Giải quyết bọn gia hỏa này về sau, Độc Tôn cái này mới một tay sờ lấy lông mày. Giờ phút này, đứng tại truyền tống trận bên ngoài thiên ma số lượng đã căn bản không thể đếm hết được, liếc nhìn lại rậm rạp chằng chịt, khiến người tê cả da đầu. Đến mức cụ thể số lượng, không thể nào khảo cứu. Tốt, ta bên này đã không thành vấn đề. Nhìn xem thoáng đội ngũ chỉnh tề, Độc Tôn hài lòng gật đầu. Tại chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, đại quân 3 ngày sau liền sẽ chạy tới. Diệp Lâm thu hồi trong tay Ngọc Phù nói khẽ, nơi này đã là ma vực Bắc Bộ. Mà vừa rồi hắn cũng thông báo cô Độc Phong, ngay tại cực tốc hướng bên này chạy đến. Sử dụng cỡ lớn truyền tống trận cùng với chiến thuyền bản thân nhảy vọt bàn đạp, 3 ngày thời gian là đủ. Ma vực 4 bộ ở giữa đều có cái gọi là cỡ lớn truyền tống trận, loại này truyền tống trận phí tổn không ít, chuyên môn là vì 4 bộ cường giả trao đổi lẫn nhau mà thành lập. Tốt, vậy thì chờ 3 ngày thời gian. Độc Tôn gật gật đầu, sau đó quay người nhìn hướng sau lưng một đám thiên ma. Giờ phút này, một đám thiên ma chính đàng hoàng đứng tại chỗ, hô hấp đều vô cùng nhẹ nhàng, rất sợ gây nên Độc Tôn không cao hứng. Sư phụ ta nói, thiên ma là tinh hà hoàn vũ bên ngoài sinh linh, bọn họ sinh tại hỗn độn, tự thân không lĩnh ngộ bất luận cái gì pháp tắc, chỉ dựa vào thuần túy nhục thân lực lượng. Bọn họ không có linh trí, trời sinh tính tàn bạo, giết chóc, phá hư, là khắc vào trong xương. Bất quá trải qua sư phụ ta như thế 5 tháng dài đằng đẵng cố gắng, những này đại tân sinh thiên ma đã bị thông linh trí. Chương 3817, con đường vô địch thay đổi một chủng tộc, thật là lớn quyết đoán. Sư phụ ta tại bọn họ trong cơ thể tăng thêm một điểm đồ vật đặc biệt, dẫn đến bọn họ sinh ra linh trí, cũng cưỡng ép tại trong cơ thể của bọn họ gia nhập lực lượng pháp tắc. Cũng liền đem bọn họ biến thành hiện tại bộ dáng này. Bọn hắn hiện tại so với chân chính thiên ma thực lực chênh lệch rất nhiều. Mà cái kia ban đầu nguyên thủy thiên ma, đều bị sư phụ một người chém giết. Độc Tôn nhìn xem những này to con bắt đầu là Diệp Lâm giới thiệu Thiên Ma lai lịch cùng lịch sử. Như vậy toàn bộ đỡ ra, cũng càng có thể làm cho Diệp Lâm nhìn thấy thành ý của mình, cũng có thể để Diệp Lâm bỏ đi nội tâm lo lắng. Thì ra là thế, cấm hư chi chủ, ngược lại là hảo phách lực. Đối với những thiên ma này nguy hại Diệp Lâm từ đầu đến cuối không có để vào mắt, ở trong mắt hắn, đời này tất thành đại la siêu thoát cảnh giới. Nếu muốn giải quyết những thiên ma này, rất đơn giản, ta thành đại la là được. Chỉ cần mình thành đại la, những này cái gọi là nguy hại đều đem giải quyết dễ dàng. Nói cho cùng, đây là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới, chỉ cần thực lực đầy đủ, quản ngươi cái gì nguy hại, đều là lúc tất cả nguy hại đều đem giải quyết dễ dàng. Bên kia, một cái loại nhỏ phòng nghị sự bên trong, ngồi mấy vị thanh niên, thân thể bọn họ mặt ngoài vẽ màu vàng phù văn thần bí, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Nghe nói Diệp Lâm ngay tại chuẩn bị đối chúng ta động thủ. Mà còn lần này Diệp Lâm thái độ có vẻ như rất kiên quyết, đó chính là triệt để đem chúng ta từ ma vực bên trong diệt trừ. Yên tĩnh tiểu không gian bên trong, có người đột nhiên mở miệng nói. A, đem chúng ta triệt để diệt trừ. Bất quá nhất giai tóc vàng tiểu tử mà thôi, hắn căn bản không biết kim tiên thế lực ý vị như thế nào, từ tầng dưới chót mà bên trên rác rưởi mà thôi, kim tiên thế lực, bốn chữ này hàm nghĩa hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu. Có cường giả một mặt cười nhạo nói, Diệp Lâm những lời này, theo bọn hắn nghĩ đó chính là trò cười. Không sai, đã có kim tiên cường giả cùng lão tổ thông khí, lão tổ cũng không có để ở trong lòng, mặc dù chọn không lên kim tiên đại chiến, thế nhưng ý Diệp Lâm tính nết. Chuyện này cũng không có kết thúc dễ dàng như vậy, tiếp xuống mục tiêu của hắn tỷ lệ lớn chính là chúng ta. Trừ chúng ta bên ngoài, chúng ta có thể kết hợp huyền nguyên hạt tộc, đến lúc đó bức bách Diệp Lâm nhượng bộ. Diệp Lâm hiện tại triệt để được thế, muốn nói giết hắn cái kia gần như không có khả năng, chúng ta bây giờ muốn làm, chính là để Diệp Lâm biết khó mà lui, cho hắn biết hủy diệt chúng ta, gần như không có khả năng. Ngồi ở chủ vị thanh niên trầm giọng nói. Bọn họ từng cái tự tin vô cùng, ngôn ngữ bên trong, đều không có đem Diệp Lâm để vào mắt. Diệp Lâm lại thế nào mạnh, trong mắt bọn hắn đều là bất nhập lưu. Thiên tư tốt lại có thể thế nào? Trong lịch sử thiên kiêu nhiều vô số kể, thiên kiêu giống như đưa qua sông Khanh nhiều vô số kể, mà cuối cùng có khả năng trưởng thành lại có mấy cái. Ma vực trong lịch sử sinh ra thiên kiêu thật đếm không hết, còn mạnh hơn Diệp Lâm, còn muốn yêu nghiệt thiên kiêu nhiều vô số kể, thế nhưng cuối cùng đâu? Ma vực vẫn là cái kia ma vực. Bọn họ kim tiên thế lực vẫn như cũ cao cao tại thượng, địa vị không người nào có thể dung chuyển. Đây chính là căn bản nhất khác nhau. Ân, dạng này cũng là một cái biện pháp, cái kia Diệp Lâm cùng giai bên trong không người nào có thể chống lại, càng đừng đề cập trong đó còn có mấy lớn kim tiên thế lực trong bóng tối hỗ trợ, nếu là xử lý không tốt, đối chúng ta đến nói cũng khá là phiền toái. Như vậy đi, cho đủ hắn mặt mũi. Hắn loại người này, muốn không phải liền là một cái mặt mũi, một cái thuyết pháp sao? Hắn muốn, chúng ta cho hắn chính là. Chỉ cần đem hắn dỗ dành vui vẻ, vậy hắn không được lén lút cao hứng đến bộ dáng gì. Chỉ cần hắn rời đi ma vực, cái kia tất cả sẽ gió êm sóng lặng. Chương 3818, con đường vô địch cuối cùng chỉ là tiểu nhân vật. Mấy người tại cái này u ám tiểu không gian bên trong nói rất nhiều, thương lượng thời gian rất lâu. Cuối cùng bọn họ tựa như quyết định cái gì đồng dạng riêng phần mình rời đi. Ngươi nói cái gì, Diệp Lâm muốn cùng ta ăn thua đủ, còn tuyên bố diệt ta huyền nguyên hạt tộc. Một tòa bên trong đại điện, ngồi ở chủ vị huyền thiên nhức đầu vuốt vuốt đầu. Đối với Diệp Lâm sự kiện kia, hắn đã sớm không để trong lòng, lần trước thất sách không có chém giết Diệp Lâm, dẫn đến Diệp Lâm chạy, đến tiếp sau hắn cũng không có để ý. Hắn thấy... Diệp Lâm lại thế nào bốc lên cũng không làm nên chuyện gì. Chính mình không được kim tiên, hắn vĩnh viễn không thay đổi được một vài thứ gì đó. Những cái kia kim tiên thế lực cũng chỉ là hỗ trợ hắn, cũng sẽ không thật chính vì hắn dẫn đến kim tiên cường giả đao nhung gặp nhau. Ma vực kim tiên thế lực truyền thừa trên triệu năm, trong đó ân oán cũng truyền thừa trên triệu năm, trong đó nước có thể sâu đây. Vì một cái nho nhỏ hậu bối liền có thể tùy thời nhấc lên kim tiên đại chiến. Ngươi coi kim tiên là cái gì? Ngươi tư nhân tay chân sao? Vẫn là nói kim tiên đều là đồ đần, tùy ngươi chọn phát hai lần liền đần độn giúp ngươi diệt trừ tất cả ngăn cản. Như thế khó tránh quá để ý mình. Là thiếu chủ, Diệp Lâm hiện tại có vẻ như ngay tại tập kết ma vực tất cả có thể tập kết lực lượng, tựa như muốn diệt trừ chúng ta cùng Tu La tộc. Trước đến hồi báo tình huống Huyền Nguyên Hạt tộc cường giả thấp giọng nói xong liền hắn cũng cười. Diệp Lâm bực này không biết lượng sức cử động, hắn thấy chính là một chuyện cười. Tốt, Diệp Lâm tên kia chí khí cao ngất, huống chi lại chém Lý Trường Sinh, có lẽ hắn đã cho rằng chính mình vô địch thiên hạ, toàn bộ ma vực đều phải nghe hắn. Như vậy đi, phái người cùng Tu La tộc tiếp xúc một chút, lại thế nào không tốt hắn cũng là ma vực thiên mệnh người, nên cho mặt mũi chúng ta vẫn là muốn cho đủ. Đi xuống đi, thuận tiện hỏi Tu La tộc bên kia nói thế nào. Được. Nhận mệnh lệnh, Huyền Nguyên Hạt tộc cường giả cung kính thối lui. Đợi đến cái này cường giả biến mất về sau, Huyền Thiên xoa mi tâm một mặt bất đắc dĩ. Ta nói, lần trước ngươi vận khí tốt để ngươi chạy liền chạy, vì cái gì còn muốn trở về đâu? Là cảm thấy khống chế ma vực thiên mệnh để ngươi cảm thấy chính mình vô địch thiên hạ. Đối với Diệp Lâm loại này cử động, hắn cũng muốn cười, cuối cùng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, không có đứng tại chỗ cao, không biết thiên địa rộng lớn. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Huyền Thiên liền đem việc này ném ra sau đầu. Hắn cũng không phải xả bức, tự nhiên biết hiện tại Diệp Lâm không thể giết, cho nên cũng liền dựa vào Diệp Lâm đi. Diệp Lâm muốn chơi vậy hắn liền bồi Diệp Lâm chơi, cùng mặt khác kim tiên thế lực một dạng, thanh danh, mặt mũi đều cho ngươi, ngươi muốn đều lấy đi, dù sao bọn họ lại không tổn thất cái gì. Cầm xong nên cầm đồ vật về sau, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc cút đi. Đợi đến tiến vào tinh hà hoàn vũ bên trong ngươi liền biết, đến lúc đó chết đều không có người chôn. Bọn họ nghĩ rất đơn giản, bọn họ những này tinh vực nhỏ thiên mệnh người tiến vào tinh hà hoàn vũ bên trong, cũng chẳng qua là làm bia đỡ đạn liệu mà thôi. Dù sao cùng những cái kia tinh hà hoàn vũ bên trong chân chính nhân vật hung ác so ra, bọn họ liền cái rắm cũng không bằng. Đó là chân chính tuyệt vọng, nguồn gốc từ nội tâm tuyệt vọng. Sở dĩ đại thế bên trong quyết đấu sinh tử, không phải liền là có chút tiểu bối không nhìn rõ chính mình sao? Luôn cho là thiên lão đại chính mình lão nhị, mỗi cái đại thế bên trong luôn có một chút không nhìn rõ chính mình trẻ con miệng còn hôi sữa. Đến cuối cùng hứng thú bừng bừng đi ra, sau đó chết cũng không biết chết như thế nào. Người thông minh, nên mượn nhờ đại thế vớt chỗ tốt, dù sao đại thế giáng lâm, một chút cường giả có chỗ cố kỵ, một chút thế lực lớn cũng tốt mặt mũi, chỉ cần làm không quá phận, bọn họ trên cơ bản sẽ không tìm ngươi phiền phức. Chương 3819, con đường vô địch nể mặt ngươi, ngươi đến tiếp. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, Diệp Lâm chính là đồ đần, nể mặt ngươi ngươi không chân quý, còn lên mũi lên mặt ngươi còn. Thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Lâm tính toán diệt trừ Tu La tộc cùng Huyền Nguyên Hạt tộc sự tình rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ ma vực. Dù sao trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, có chút thông tin cho dù tận lực che giấu đều không che giấu nổi, càng đừng đề cập chuyện này Diệp Lâm ép căn bản không hề nghĩ đến che giấu. Diệp Lâm từ bế quan đi ra đến bây giờ vẫn luôn là ma vực nhân vật phong vân, liên quan tới hắn chủ đề luôn là có rất nhiều người quan tâm. Mà bây giờ, Diệp Lâm, diệt trừ kim tiên thế lực, hai chữ này đặt chung một chỗ, tự nhiên dẫn tới rất nhiều cường giả quan tâm. Bọn họ nội tâm cực kỳ hưng phấn, khá lắm, lại nhìn thật là náo nhiệt. Gần nhất cái này náo nhiệt là thật nhiều a, mà còn cái này Diệp Lâm tựa như cùng kim tiên thế lực đối mặt, hôm nay là cái này, ngày mai là cái kia, chuyên chọn kim tiên thế lực hạ thủ. Ngày bình thường vô cùng uy nghiêm kim tiên thế lực tại Diệp Lâm trước mặt không có chút nào uy nghiêm. Trong bóng tối hỗ trợ Diệp Lâm cường giả tự nhiên nhiều vô số kể, bọn họ đều là bị kim tiên thế lực độc hại cường giả. Bây giờ thấy Diệp Lâm một cái tiếp một cái tìm bọn họ để gây sự, bọn họ tự nhiên vui vẻ. Mà lúc trước tìm phiền toái là tìm phiền toái, lần này thì không đồng dạng. Diệt trừ kim tiên thế lực. Mấy chữ này tách ra đều biết, thế nhưng liền cùng một chỗ, làm sao đột nhiên liền không nhận ra. Thú vị, diệt trừ kim tiên thế lực, chém kim tiên, tiểu tử này ngược lại là hảo phách lực. Một chỗ hắc ám yên tĩnh tinh không bên trong. Một phương thuyền nhỏ chậm rãi lơ lửng tại tinh không bên trong, mà tại cái kia trên thuyền nhỏ thì ngồi một vị thanh niên, sau lưng thì có một thiếu nữ vì hắn xoa bóp. Công tử, cái này kêu Diệp Lâm cũng quá không biết sĩ cử, hắn chẳng lẽ là thật ngốc. Mặc dù cái này tinh vực nhỏ bên trong kim tiên thế lực đối với chúng ta mà nói trong nháy mắt có thể diệt, thế nhưng với hắn mà nói, đó chính là không thể vượt qua lạch trời. Hắn là thế nào dám? liền ta đều nhìn ra những cái kia kim tiên thế lực đều đang bồi hắn diễn kịch, hắn chẳng lẽ nhìn không ra. Hắn quá lỗ mãng, trong lúc nhất thời được mưa gió liền mưu toan hóa long, há không biết cái kia cao cao tại thượng thần long há lại hắn có thể tiếp xúc. Loại người này, chí khí cao ngất, được đến một chút thành tựu liền không nhìn rõ chính mình, loại người này, khó làm được việc lớn. Thanh niên sau lưng thiếu nữ một bên nắm thanh niên bả vai một bên bĩu môi nói. Ngươi a ngươi, ta đều dạy qua ngươi, không nên coi thường bất luận kẻ nào, cái này Diệp Lâm mặc dù lỗ mãng một chút, thế nhưng người nào lúc tuổi còn trẻ không khí thịnh a. Mà còn lần này nhìn hắn động tác muốn tới thật, ta quan tâm chỉ là thiên tư của hắn, chiến lực, độ trung thành, tính cách cuồng vọng liền cuồng vọng chút. Xem như thiên kiêu, cuồng vọng một chút cũng là có thể lý giải, nếu là lần này hắn biểu hiện không tệ, ta không ngại giúp hắn một chút. Thanh niên cầm quạt xếp một bên chậm rãi quạt một bên nói khẽ. Sau lưng thiếu nữ thì cái hiểu cái không gật gật đầu, nhìn trước mắt thiếu chủ hai mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Quả nhiên, vẫn là nhà mình công tử nhìn minh bạch, nhà mình công tử là tinh hà hoàn vũ bên trong ưu tú nhất người. Tốt, đi Tu La tộc cương vực chờ lấy hắn, Tu La tộc cho dù đặt ở tinh hà hoàn vũ bên trong cũng là một phương đại tộc. Không biết cái này ma vực Tu La tộc cùng hắn bản gia có liên lạc hay không? Nếu là có liên hệ, thời khắc mấu chốt chính mình bảo vệ Diệp Lâm, cũng có thể đổi lấy hắn càng lớn độ trung thành. Diệp Lâm, Lý Tiêu Giao, đều là đáng giá ta lôi kéo nhân tài. Thanh niên nội tâm thầm nghĩ. Chương 3820, con đường vô địch nhân vật truyền kỳ, Thái Cổ Nhân Hoàng. Trả giá một điểm mặt mũi, liền có thể thu hoạch được hai vị tuyệt đối trung thành chân trời. Cái này rất có lời. Liên quan tới Diệp Lâm, người thấy thế nào? Tinh không mịt mùng bên trong, hai vị thanh niên xếp bằng ở tinh không bên trong, trước mắt để đó một cái bàn nhỏ, trên mặt bàn trang trí rất đơn giản, liền hai bầu rượu. Thấy thế nào? Không biết lượng sức, thế nhưng hắn có khả năng đi đến bây giờ tình trạng, tất nhiên không phải cái gì xả bức. Liên quan tới điểm này, ta cũng nhìn không thấu hắn, nhưng lại không thể tự tiện suy đoán. Thanh niên cầm bầu rượu đột nhiên đổ một miệng lớn lắc lắc đầu nói. Đúng a, lại không phải người ngu, tại không hiểu rõ một người cùng với hắn thủ đoạn phía trước, hắn làm tất cả đều không muốn ngông cuồng tăng thêm chính mình đánh giá, bởi vì dạng này ngươi sẽ bởi vì sai lầm của mình phán đoán mà gián tiếp tính tổn thất một nhân tài. Ta ngược lại là rất xem trọng hắn, hắn không phải loại kia khí huyết dâng lên cũng không biết chính mình người, bây giờ giá trị của hắn đã đầy đủ. Liền nhìn hắn tiếp xuống giá trị còn có đủ hay không để ta đích thân hạ tràng vớt hắn. Một vị khác thanh niên khẽ cười một tiếng nói, dăm ba câu ở giữa, tựa như đem tất cả đều nắm trong tay bên trong đồng dạng. Cũng đúng, lần này đại thế so với phía trước đều không giống, chúng ta cần một đám pháo hôi, nhưng là lại không phải bình thường pháo hôi, liền nhìn cái này Diệp Lâm có hay không làm pháo hôi tư cách. Đối diện thanh niên nói xong. Vẫn không nói gì thanh niên ngược lại là cười ha ha một tiếng, hắn cầm bầu rượu lên hung hăng uống một ngụm, sau đó đập bàn một cái. Lưu huynh, tuyệt đối không cần xem nhẹ bất cứ người nào, dù chỉ là một cái tinh vực nhỏ bên trong nhỏ thiên kiêu. Dù sao lúc trước không ai bị nổi Thái Cổ Nhân Hoàng bắt đầu từ một phương tinh vực nhỏ đi ra, có lẽ cái này Diệp Lâm, chính là cái thứ hai Thái Cổ Nhân Hoàng cũng khó nói. Ngươi như thế tự đại, cẩn thận đến lúc đó lật thuyền trong mương a. Nghe vậy, thanh niên khẽ cười một tiếng lắc đầu. Thái Cổ Nhân Hoàng, Thái Cổ Nhân Hoàng xuất thế hoàn toàn chính là kỳ tích, cái này kỳ tích, nhìn chung dòng sông lịch sử, cũng chỉ xuất hiện qua một vị. Thanh niên khẽ cười một tiếng, tại nâng lên Thái Cổ Nhân Hoàng thời điểm, hai người hai mắt đều hiện lên một tia ước mơ. Thái Cổ Nhân Hoàng, là tinh hà hoàn vũ trong lịch sử kinh diễm nhất một người, không có cái thứ hai. Nhân tộc bị vạn tộc nuôi nhốt. Thậm chí nhân tộc khí vận đều bị cứ thế mà đánh nát, lúc đó nhân tộc chính là vạn tộc sự vật, hoàn toàn lại không quật khởi khả năng. Cứ như vậy nói, một cái người xa lạ tộc một mình đi tại tinh không bên trong, vậy hắn tuyệt đối sống không được một ngày. Bởi vì tại vạn tộc vô ý thức quan niệm bên trong, nhân tộc chính là đồ ăn, một cái đồ ăn dám ở tinh không bên trong như thế gióng trống khua chiêng hành tẩu. Còn thể thống gì? Lúc đó nhân tộc chính là như thế một cái địa vị. Thế nhưng Thái Cổ Nhân Hoàng cứ thế mà bằng vào một đôi thiết quyền phá vỡ nhân tộc hoàn cảnh khó khăn. Hắn bằng vào chính mình một người, tại vạn tộc phong tỏa, vạn tộc thống hận phía dưới, cứ thế mà sừng sững ở trên đỉnh thế giới, đem từng cái cường hoành vô cùng chủng tộc triệt để thanh toán. Hắn một thân một mình đối mặt toàn bộ tinh hà hoàn vũ, một thân một mình đối kháng toàn bộ tinh hà hoàn vũ vạn tộc. Đến cuối cùng, vạn tộc bị hắn giết không dám lên tiếng, liền cao cao tại thượng thần thú nhất tộc ở trước mặt hắn đều muốn cúi đầu, đều muốn tránh né, đều muốn cúi đầu. Hắn là chân chính hoàng, trời sinh hoàng. Mà vị này, chính là tinh hà hoàn vũ bên trong kỳ tích, một cái chân chính kỳ tích, không cách nào vượt qua kỳ tích. Là tất cả tinh hà hoàn vũ vạn tộc tu sĩ nội tâm bên trong thần. Mặc dù nhân hoàng thanh toán vạn tộc, nhận nói thật lên nhân hoàng còn giết bọn hắn tổ tông, thế nhưng cái này cũng không trở ngại bọn họ sùng bái nhân hoàng. Chương 3821, con đường vô địch ý không ở trong lời. Mà bây giờ ngươi nói với ta, Diệp Lâm liền nhân hoàng chi tư. Ta chỉ có thể nói ngươi chưa tỉnh ngủ. Hai người cứ như vậy yên tĩnh ngồi tại hai bên, cuối cùng nhìn nhau cười một tiếng, người nào cũng không nói chuyện. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian trôi qua. Trải qua đi cả ngày lẫn đêm, đại quân cuối cùng trước ở ba ngày thời gian kỳ hạn bên trong đến xác định địa phương. Từng chiếc chiến thuyền dừng ở tinh không bên trong, chiếm cứ toàn bộ tinh không. Chúng ta tới, đến thời điểm, có 7 tòa kim tiên thế lực lại cho chúng ta tăng binh. Theo thứ tự là Thục Sơn Kiếm Tông tăng lên 10 tôn nửa bước kim tiên, 10 vạn thái ất huyền tiên, 100 vạn chân tiên. Cô Độc Thế Gia gia tăng 10 tôn nửa bước kim tiên, 10 vạn thái ất huyền tiên, 100 vạn chân tiên. Ngân Hà Kiếm Tông gia tăng 10 tôn nửa bước kim tiên, 10 vạn thái ất huyền tiên, 100 vạn chân tiên. Vô Phương Tông gia tăng 10 tôn nửa bước kim tiên, 10 vạn thái ất huyền trước, 100 vạn chân tiên. Thái Bình Thánh Giáo gia tăng 10 tôn nửa bước kim tiên, 10 vạn thái ất huyền tiên, 100 vạn chân tiên. Thiên Địa Thánh Tông gia tăng 10 tôn nửa bước kim tiên, 10 vạn thái ất huyền tiên, 100 vạn chân tiên. Thiên Tước Tộc gia tăng 10 tôn nửa bước kim tiên, 10 vạn thái ất huyền tiên, 100 vạn chân tiên. Cô Độc Phong báo cáo xong về sau, Diệp Lâm không nhịn được chép miệng một cái, thế nhưng có lúc trước cái kia lão giả lời nói, hắn ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc. Tồn tại chính là hợp lý. Cô Độc Thế Gia cùng Thục Sơn Kiếm Tông rất dễ lý giải, đều là tử trung, mà còn lại dư thừa bốn nhà không hề nghi ngờ, là Hứa lão tìm cho mình đến giúp đỡ. Đến mức Thái Bình Thánh Giáo, hắn nhưng là biết rõ, lúc trước Thái Bình Thánh Giáo vị kia thế nhưng là rời đi. Chính mình rời đi, lại trong bóng tối giúp đỡ chính mình, cho chính mình như thế một bút lực lượng, đây là làm cái gì? Ý không ở trong lời a. Bất quá nhân gia tất nhiên cho mình, vậy mình tất nhiên không thể cự tuyệt. Cái này nếu là công nhiên cự tuyệt, không thể nghi ngờ là tại đánh người ta mặt, như thế ngu ngốc sự tình Diệp Lâm cũng không làm. Bởi vì cái gọi là cứng quá dễ gãy, phải hiểu được tại cương nhu ở giữa tìm kiếm sinh tồn chi đạo. Mà bây giờ Diệp Lâm hiển nhiên chính là như vậy. Tốt, trước đến nghiên cứu một chút. Diệp Lâm một tay cầm ra ma vực Bắc Bộ tinh đồ. Ma vực Bắc Bộ có 5 tòa kim tiên thế lực, trừ Tu La tộc cùng Huyền Nguyên hạt tộc tại ngoại giới lộ ra mặt bên ngoài, còn lại 3 tòa kim tiên thế lực cực kỳ điệu thấp. Thậm chí điệu thấp đến Diệp Lâm liền bọn họ tên gọi là gì cũng không biết. Bọn họ từ đầu đến cuối đều không có tham dự đại thế. Xem ra là muốn cẩu đi xuống, đại thế đối với bọn họ đến nói, không có chút nào ảnh hưởng. Ma vực Bắc Bộ so với ma vực mặt khác 3 bộ, thực lực tương đối yếu kém. Mà bây giờ, cách chúng ta gần nhất chính là Huyền Nguyên hạt tộc, vậy liền cầm Huyền Nguyên hạt tộc khai đao. Mà còn, Huyền Nguyên hạt tộc căn theo tin đồn đến xem, bọn họ lão tổ sắp không được, một thân kim tiên pháp tắc đều đang không ngừng tàn lụi, nếu là trước giải quyết tôn này kim tiên, áp lực không thể nghi ngờ cắt giảm rất nhiều. Mà Huyền Nguyên hạt tộc mấu chốt nhất tinh hệ đoàn đều khoảng chừng hơn 100, chúng ta chỉ cần chọn hạch tâm nhất đánh là được rồi. Một khi chúng ta khai chiến, bọn họ liền sẽ trực tiếp điều lấy chi viện, chúng ta có thể lấy mấy cái này chủ yếu tinh hệ đoàn làm ván nhảy trực đảo Huyền Nguyên hạt tộc tổ địa. Diệp Lâm nói xong, người xung quanh ảnh nhộn nhịp gật đầu, đây là thô bạo nhất biện pháp, cũng là hữu hiệu nhất biện pháp. Biện pháp mặc dù thô bạo, thế nhưng bọn họ thực lực mạnh a, cùng bọn họ thực lực so ra, biện pháp thô bạo một chút cũng không có cái gì. Mà còn kim tiên phạm vi thế lực phân bố cực lớn, vẫn là câu nói kia. Không có khả năng từng cái đánh tới. Chương 3822, con đường vô địch chuyên chọn hạch tâm đánh. Muốn đánh, cũng là chuyên chọn những cái kia hạch tâm đánh. chỉ cần diệt Huyền Nguyên Hà tộc tổ địa, cái kia Huyền Nguyên Hà tộc liền triệt để bị đứt đoạn truyền thừa, toàn bộ Huyền Nguyên Hà tộc cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Bọn họ cái này một chi nói thật, chỉ là xem như là một cái đặc chiến đội, chém đầu đặc chiến đội, chỉ cần chém đầu, chỉ cần đập hắn Huyền Nguyên Hà tộc tổ địa, đem tổ địa bên trong cường giả giết sạch, đến lúc đó còn lại, tự nhiên có người đi xử lý. Huyền Nguyên Hà tộc lãnh thổ lớn như thế, muốn nói không có người nhớ thương đó là giả dối. Lại đột nhiên cho chính mình tăng binh lục đại kim tiên thế lực tự nhiên là vô cùng nhớ thương, bọn họ cũng sẽ không hỗ trợ không công. Đến tiếp sau Huyền Nguyên Hà tộc lãnh địa, cũng toàn bộ đều là bọn họ. Chỉ cần đập bọn họ tổ địa, vậy liền tất cả đều thắng. Mà còn lần này hắn bên này nửa bước kim tiên số lượng cộng lại trọn vẹn hơn 100 tôn, hắn Huyền Nguyên Hà tộc lấy cái gì ngăn? Kim tiên xuất thủ, hắn không biết những cái kia kim tiên ý nghĩ là cái gì, thế nhưng đã nói xong. Những tên kia có lẽ ngay tại một nơi nào đó ngồi xổm đây. Một khi Huyền Nguyên Hà tộc lão gia hỏa kia ngồi không yên về sau đột nhiên lao ra, có khả năng sẽ xuất hiện mấy người đại hán đem hắn kéo đến nơi hẻo lánh chỗ hung hăng giáo dục một chút. Thời gian kéo không được, hiện tại xuất phát. Diệp Lâm vung tay lên nói, hiện tại thời gian đã kéo không được, nói ra phát liền xuất phát. Sau một khắc, rậm rạp chằng chịt chiến thuyền chạy, vì thu xếp những thiên ma kia. Những này các đại thế lực đến cường giả đều nhộn nhịp lấy ra chính mình chiến thuyền cho những thiên ma này. Dù sao những này chiến thuyền bên trên nhân số đều là cố định, muốn lại tiếp nhận những thiên ma này hiển nhiên không có khả năng. Những thiên ma này số lượng lại là đếm mãi không hết. Cho nên chỉ có thể dùng chính mình. Những cường giả này như thế cách làm có thể nói là đem những thiên ma này bọn họ cảm động hỏng, bọn họ vốn là tâm tư đơn thuần. Từ sinh ra bắt đầu liền đợi tại cấm hư bên trong, căn bản chưa có tiếp xúc qua ngoại giới. Lần thứ nhất tiếp xúc ngoại giới sinh linh, những này ngoại giới sinh linh còn như vậy đại công vô tư. Quả thực đều là người tốt ha, xem ra cái này thế giới vẫn là nhiều người tốt. Nhân gian khắp nơi có chân tình a. Sau một khắc, cũng chỉ gặp không có điểm dừng đại quân về sau, từng chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền đi theo đại quân sau lưng, cùng đại quân đứng to lớn chiến thuyền so ra. Những cái kia cỡ nhỏ chiến thuyền càng giống là bị kéo đi ra. Một chiếc nho nhỏ chiến thuyền bên trên trận ních thiên ma, liền mặt ngoài đều có thiên ma đào. Chiến thuyền tại cái này niên kỷ gánh chịu hắn không nên gánh chịu gánh nặng. Lớn nhất chiến thuyền bên trên, đứng tại Diệp Lâm bên cạnh Lý Tiêu Giao do dự bất an, tựa như có lời gì muốn nói, lại tựa như không có lời gì. Ngươi thế nào, từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy ngươi ngươi liền không thích hợp. Diệp Lâm quay người nhìn hướng Lý Tiêu Giao, từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lý Tiêu Giao thời điểm người này liền không quyết đấu, tựa như có chuyện gì giấu giếm chính mình. Mà bây giờ, Lý Tiêu Giao phen này động tác càng thêm xác minh hẳn ý nghĩ. Người này, căn bản giấu không được bất kỳ vật gì. Diệp Lâm đối với Lý Tiêu Giao thế nhưng là hiểu rất rõ, Lý Tiêu Giao phen này động tác, tất nhiên là có chuyện gì lén gạt đi chính mình. Mà Diệp Lâm lời nói cũng đưa tới bốn phía những người khác hiếu kỳ, nhộn nhịp quay người nhìn hướng Lý Tiêu Giao. Ngạch, tại ngươi rời đi không lâu, liền có hai người đến liên hệ ta, bọn họ nói bọn họ rất xem trọng ta, bọn họ đến từ Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong thế lực lớn, bọn họ người nào ta đi theo bọn họ có khả năng cho ta một cái vô cùng rộng lớn tiền đồ. Bọn họ có thể làm cho ta tại thời gian cực ngắn bên trong bước vào Kim Tiên. Hơn nữa còn có thể trong thời gian ngắn đứng tại Tinh Hà Hoàn Vũ đứng đầu, nhận thức đứng đầu phong cảnh. Chương 3823, con đường vô địch ngươi đáp ứng. Ngươi đáp ứng. Nghe đến Lý Tiêu Giao kể ra Diệp Lâm hỏi ngược lại. Không có đáp ứng, ta cảm giác bọn họ đang gạt ta. Lý Tiêu Giao lắc lắc đầu nói, trừ Diệp Lâm lời nói, hắn là không tin bất luận người nào lời nói. Ồ, vậy liền đầu tiên bài trừ ma vực người. Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư, khẩu khí như thế lớn, kia đến người tất nhiên là Tinh Hà Hoàn Vũ Thiên Kiêu. Xem ra là Tinh Hà Hoàn Vũ người đến, mỗi cái đại thế đều sẽ trình diễn một màn như thế tiết mục. Đứng tại Diệp Lâm bên cạnh cô độc phong bĩu môi nói, hắn kiểu nói này, để ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên người hắn. Mỗi lần đại thế lan tràn đến Tinh Hà Hoàn Vũ về sau, liền có một ít đến từ thế lực lớn tuyệt đỉnh Thiên Kiêu tiến về từng cái tinh vực nhỏ vơ vét thiên tài. Mà tuyệt đại đa số tinh vực nhỏ thiên kiêu đều sẽ nóng không được như vậy cám dỗ nghi ngờ từ đó gia nhập bọn họ, sau đó liền đi theo Tinh Hà Hoàn Vũ. Đến Tinh Hà Hoàn Vũ mới là cơn ác mộng bắt đầu, bọn họ không có tự do, tất cả đều tùy ý hắn người thao túng. Đến cuối cùng, bọn họ cũng chỉ là Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong các đại đỉnh cấp thiên kiêu ở giữa vật hy sinh mà thôi. Có chút bí cảnh giáng lâm, có chút đại mộ giáng lâm, có chút tràn đầy nguy hiểm hung hiểm chi địa giáng lâm, những địa phương này không phải đều phải cần một cái giỏ đường người. Bọn họ sinh mệnh có thể quý giá nhiều, cho nên lúc này, liền đến phiên Pháo Hôi đi lên lấy mạng đi lấp. Cô Độc Phong ôm cánh tay cười lạnh nói, hắn đã nhìn thấu tất cả. Đây đều là hắn lật xem trong tộc cổ tịch tra được, dù sao những người này mỗi lần đại thế đều sẽ xuất hiện, cứ thế mãi, mỗi cái kim tiên thế lực cũng đều có tương ứng ghi chép. Càng có ma vực kim tiên tiến về Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong tra xét một phen, lúc này mới phát hiện chân tướng sự tình. Dùng cái này ghi lại ở truyền thừa bên trong, dùng để cảnh cáo hậu bối. Đây chính là nội tình thâm hậu chỗ tốt, biết rất nhiều người khác không biết sự tình, cái này nếu là thả trên thân người khác, tất nhiên đần độn liền đi. Dù sao đây chính là đến từ Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong mời, bọn họ đời này mục tiêu không phải liền là thoát ly ma vực tiến về càng rộng lớn hơn thiên địa sao. Thì ra là thế, bọn gia hỏa này quả thật âm hiểm, bất quá ta có phải hay không cũng nên tìm kiếm một chút Pháo Hôi đâu. Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư, bọn gia hỏa này đã như vậy tìm kiếm Pháo Hôi, mà còn mỗi cái đại thế đều đến, vậy liền đại biểu cho cái này Pháo Hôi là có giá trị, là hữu dụng. Mà còn giá trị còn không thấp, nếu không không có khả năng mỗi cái đại thế mở ra đều có đến từ Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong đứng đầu thiên kiêu đến bọn họ loại này tinh vực nhỏ tìm Pháo Hôi. Cũng là không cần, bởi vì tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, chúng ta những này tinh vực nhỏ đi ra sẽ bị ngầm thừa nhận là Pháo Hôi. Ngươi nếu là không muốn, sẽ bị một đám người chèn ép. Cô Độc Phong trầm mặc một lát cuối cùng mở miệng nói, đây là tộc khác bên trong mấy đời cường giả cùng một chỗ tổng kết ra. Tinh vực nhỏ đi ra thiên kiêu, tại những đại thế lực kia truyền nhân xem ra, hoàn toàn chính là Pháo Hôi. Dù sao tinh vực nhỏ tại toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong nhiều vô số kể, so sa mạc bên trong hạt cát còn nhiều. Tinh vực nhỏ bên trong kim tiên cường giả đi ra đều không coi là gì. Càng đừng đề cập bọn họ. Không nghĩ tới hoàn cảnh gian nan như vậy, thế nhưng càng gian nan, càng có tính khiêu chiến. Diệp Lâm bị Cô Độc Phong mấy câu nói cho tranh trầm mặc, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là tiếp tục an ủi. Càng gian nan, càng có tính khiêu chiến, xuôi gió xuôi nước, ngược lại dễ dàng mất phương hướng chính mình. Bất quá Diệp Lâm còn có một vấn đề còn chưa nói, những người kia là làm sao phán đoán người nào xuất từ tinh vực nhỏ đây này. Chương 3824, con đường vô địch thượng quan Uyển Ngọc bước vào chân tiên. Tại mọi người đàm phán khoảng cách, chiến thuyền đã xông vào Huyền Nguyên Hạt Tộc cương vực, chạy thẳng tới Huyền Nguyên Hạt Tộc tổ địa mà đi. Nhắc tới cũng là buồn cười, tổ địa là một phương chủng tộc một phương thế lực truyền thừa vị trí bình thường thế lực đối với tổ địa đây chính là cực lực che giấu. Dù sao đối với bọn họ đến nói, bên ngoài chết bao nhiêu cường giả cũng được, chỉ cần tổ địa không có việc gì. Tổn thất tất cả sớm muộn đều sẽ cầm về. Một khi tổ địa không có, vậy liền thật cái gì đều không có, tất cả truyền thừa đoạn tuyệt, lại không thời gian xoay sở. Bởi vì tổ địa bên trong, để đó một phương chủng tộc một phương thế lực căn bản nhất truyền thừa vị trí, cường giả chân chính, truyền thừa, đều đặt ở tổ địa bên trong. Mà kim tiên thế lực thì vừa vặn ngược lại, mỗi cái kim tiên thế lực tổ địa đều là trong suốt, cứ như vậy đặt ở ma vực đông đảo cường giả trước mắt. Cái này sợ sẽ là kim tiên thế lực sức mạnh a, bởi vì kim tiên thế lực đã sừng sững tại ma vực đỉnh, căn bản không mang sợ. Ngươi biết ta tổ địa ở đâu lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể đánh tới cửa? Mà Diệp Lâm trắng trợn như vậy tiến vào Huyền Nguyên Hạt Tộc trưởng địa chi bên trong, tự nhiên bị Huyền Nguyên Hạt Tộc cường giả phát hiện. Thế nhưng rất thần kỳ một điểm chính là, tiến vào Huyền Nguyên Hạt Tộc, Diệp Lâm liền tựa như tiến vào trong nhà mình đồng dạng xuôi gió xuôi nước. Trên đường đi căn bản không thấy bất luận cái gì cường giả đến ngăn cản bọn họ. Bất quá Diệp Lâm phen này ý nghĩ nếu là bị Huyền Nguyên Hạt Tộc cường giả biết, khẳng định sẽ tức hổn hển tìm Diệp Lâm lý luận một phen. Người đạp mã, đại quân số lượng trải rộng toàn bộ tinh hệ, rậm rạp chằng chịt chiến thuyền vẻn vẹn nhìn một chút liền tê cả ra đầu, bực này số lượng chiến thuyền là bọn họ dám ngăn. Mà còn ngươi còn khí thế như vậy rào rạt công nhiên bước vào Huyền Nguyên Hạt Tộc cương vực bên trong. Cái này không bày rõ ra đến tìm phiền toái sao? tìm kim thiên thế lực phiền phức, hoặc là tự tin, hoặc là xả bức, thế nhưng nhìn Diệp Lâm như thế một bộ đội hình, vậy cũng chỉ có thể là cái trước. Kể từ đó, bọn họ còn thế nào dám ngăn? Chiến thuyền trọn vẹn chạy một tháng sau. Lâu như vậy, chúng ta đã thâm nhập Huyền Nguyên Hạt Tộc trưởng địa, đã đi vào Huyền Nguyên Hạt Tộc nội địa, vì sao không thấy có người đi ra ngăn cản đâu? Vương Thiên hai tay đáp lên chiến thuyền biên giới rào chắn bên trên buồn bực ngán ngẩm nói, trải qua đoạn thời gian này bù lại, hắn tự nhiên cũng biết ma vực cùng với ma vực các loại phân chia thế lực. Kim Thiên thế lực cao cao tại thượng, thế nhưng bọn họ trọn vẹn chạy một tháng, căn cứ tình đồ đến xem, đã đi tới Huyền Nguyên Hạt Tộc nội địa, vì cái gì còn không thấy có cường giả đi ra ngăn cản bọn họ đâu. Chẳng lẽ cái này Huyền Nguyên Hạt Tộc sợ? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đang lúc Vương Thiên buồn bực ngán ngẩm suy tư khoảng cách, sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ cực mạnh khí tức ba động. Kèm theo cười to một tiếng, Vương Thiên liền nhìn thấy người tới. Lão nương ta cuối cùng đột phá chân tiên, ta hiện tại cũng là chân tiên cường giả. Thượng quan Uyển Ngọc hai tay chống nạnh cười to nói, giờ khắc này, nàng mất đi nàng nên có phong độ. Thời khắc này nàng hoàn toàn không có một chút phong độ, càng giống là tiểu nhân được thế đồng dạng cười to nói. Đột phá chân tiên vui sướng, để nàng trong lúc nhất thời quên phong độ là vật gì, quên cái gọi là thận trọng lại là vật gì. Chúc mừng chúc mừng. Vương Thiên mặt lộ nụ cười đi tới chúc mừng nói. Cùng độc tôn bọn họ so, hắn, Bao Tiểu Thâu, còn có trước mắt Thượng quan Uyển Ngọc càng giống là một cái ba người tiểu đoàn thể. Bởi vì so với cô độc phong cùng độc tôn đến nói, bọn họ xác thực không đáng chú ý. Mà ba người bọn họ tiểu đoàn thể cũng là ở chung nhất là hòa hợp một cái kia. Thượng quan Uyển Ngọc đột phá, cao hứng tự nhiên là hắn cùng Bao Tiểu Thâu, cái này liền đại biểu bọn họ tiểu đoàn thể thực lực mạnh hơn. Chương 3825, con đường vô địch vuốt mông ngựa Thái Ất Huyền Tiên. Mặc dù chỉ là chân tiên, thế nhưng tương lai có hy vọng nha. Thượng quan Uyển Ngọc tiếng cười to cùng với náo ra đến một hệ liệt động tĩnh tự nhiên dẫn tới những cường giả khác quăng tới ánh mắt. Tại chiếc này to lớn chiến thuyền bên trên, yếu nhất đều là Thái Ất Huyền Tiên. Đến mức Thượng quan Uyển Ngọc cái này chân tiên bọn họ là trong lòng khinh thường. Tu hành giới cũng có một bộ chuỗi xem thường, đó chính là Thái Ất Huyền Tiên xem thường chân tiên xem thường thiên tiên xem thường địa tiên. Mặc dù bọn họ xem thường Thượng quan Uyển Ngọc, thế nhưng vừa nghĩ tới là Diệp Lâm mang tới người, nên cho mặt mũi vẫn là phải cho. Chúc mừng chúc mừng. Chân tiên cảnh giới, khoảng cách Đại La siêu thoát lại gần thêm một bước. Đúng vậy a, tương lai Đại La có hy vọng. Không sai không sai, chân tiên là tiên đạo cảnh giới bên trong trọng yếu nhất cũng là mấu chốt nhất một cảnh giới, ghi nhớ kỹ, cần phải tại cảnh giới này bên trong đánh tốt căn cơ, lúc trước ta chính là không có đánh tốt căn cơ, dẫn đến hiện tại bước vào Thái Ất, chỉ có thể vớt một cái không hoàn chỉnh Thái Ất thân phận. Nghe lấy bốn phía từng đạo tiếng ca ngợi, Vương Thiên trừng to mắt, thứ đồ gì? Thái Ất Huyền Tiên cường giả cũng sẽ vuốt mông ngựa. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi, vuốt mông ngựa Thái Ất Huyền Tiên, các ngươi nhìn thấy qua không có. Dù sao ta chưa từng nhìn thấy. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy, hơn nữa còn là một đám. Đối với những cường giả này vuốt mông ngựa, Thượng quan Uyển Ngọc rất là hưởng thụ, thế nhưng cũng chỉ là hưởng thụ chỉ chốc lát liền từng cái bắt đầu cảm ơn. Nàng thế nhưng là có tự biết rõ. Đang lúc một đám người ngay tại lẫn nhau nói đùa thời điểm, toàn bộ chiến thuyền chậm rãi dừng lại liên đới bốn phía rậm rạp chẳng chịt chiến thuyền đều đình chỉ chạy. Đối với cái này, một đám cường giả lập tức đi tới chiến thuyền biên giới chi địa, lập tức, bọn họ liền nhìn thấy phía trước, cái kia mênh mông vô bờ rậm rạp chẳng chịt chiến thuyền bầy. Phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản đếm mãi không hết. Mà còn mỗi một chiếc chiến thuyền bên trên đều tung bay một cái lá cờ, cái kia lá cờ bên trên khắc lấy Huyền Nguyên Hạt Tộc đặc thù tiêu chí. Là một đầu to lớn bọ cạp phía trên mang theo một vòng trăng tròn. Đây chính là Huyền Nguyên Hạt Tộc đặc thù tiêu chí. Phía trước đại quân, mời nhanh chóng thối lui, người đã thâm nhập ta Huyền Nguyên Hạt Tộc nội địa, tiến về chính là ta Huyền Nguyên Hạt Tộc trọng địa, mời nhanh chóng thối lui. Lại lần nữa cảnh cáo, nhanh chóng thối lui, nếu không chúng ta đem thực hiện mãnh liệt đả kích. Từng đạo âm thanh vang vọng toàn bộ tinh không, đạo thanh âm này tự nhiên đã quấy rầy đại điện bên trong nhắm mắt dưỡng thần Diệp Lâm, hắn từ từ mở mắt, hai mắt bên trong hiện lên một tia lôi đình. Diệp Lâm thân thể đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới chiến thuyền phía trước nhất. Đại quân chuẩn bị, giết. Nhìn phía xa đại quân, Diệp Lâm không có chút nào nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh chính là giết. Đại quân chuẩn bị, giết. Sau một khắc, vô số chiến thuyền bên trên vang lên từng đạo tiếng chém giết. Mà giờ khắc này, đại quân phía sau, từng cái nho nhỏ chiến thuyền bên trên, một đoàn thiên ma vô cùng thống khổ nắm lấy chiến thuyền. Bọn họ phía trước làm sao vậy? Nói cái gì đó? Không biết, bất quá ta hình như loáng thoáng nghe đến một cái chữ, giết. Cái gì đồ chơi, giết, ngươi xác thực ngươi không có nghe lầm. Kia dĩ nhiên không có nghe lầm, đúng là giết. Cái kia đạp mã còn ghé vào nơi này làm gì a? Đều nói giết, các huynh đệ, cho ta hướng. Sau một khắc, những thiên ma này nhộn nhịp bay vào vũ trụ hướng cái này phía trước nhất phóng đi. Bọn họ bỏ qua cho to lớn chiến thuyền, trong nháy mắt liền đi đến phía trước nhất. Những thiên ma này số lượng đông đảo, phóng tầm mắt nhìn tới giống như một đầu màu tím đen dòng lũ. Rậm rạp chằng chịt đếm mãi không hết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.